Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 448 tới chương 467. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong vũ trụ, mưa máu hòa lẫn ánh sáng rơi xuống. Tí tách, những hạt ánh sáng rơi xuống, mang theo nỗi bi thương vô tận. Một đám đại đế lại càng thêm bi thương. Hiện giờ, hắn nhóm cảm nhận được sự sợ hãi cùng bất an. Đây là vị đại đế thứ mấy vẫn lạc rồi? Tán đế Khư đã vẫn lạc 4 vị đại đế, tất cả đều do thiếu niên kia gây ra. Lại thêm Mạc Hư Chí Tôn của ám ảnh tinh vực. Thiếu niên tên Lục Phàm này đã tàn sát 5 vị đại đế. Đây là chiến tích kinh thế hải tục đến cỡ nào? Nếu tin tức này truyền khắp chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu thế lực sẽ vì nó mà điên đảo. Thiên Minh Chúa Tể vẫn lạc, càng mang ý nghĩa một sự kiện trọng đại. Phải biết rằng, lúc trước kẻ dẫn đầu khiến cho rất nhiều đại đế nhằm vào Lục Phàm, chính là Thiên Minh Chúa Tể. Coi như phát triển cho tới bây giờ, có hơn 20 vị đại đế nhằm vào Lục Phàm, cũng đều thừa nhận Thiên Minh Chúa Tể cầm đầu. Thế nhưng, ai có thể ngờ, trong suy nghĩ của các đế, kẻ có thể tùy tiện bắt gọn Lục Phàm, lại tự tay tiêu diệt Thiên Minh Chúa Tể. Thiên Minh Chúa Tể có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân lại chết dưới tay thiếu niên kia. Lục Phàm này, mạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Quá kinh khủng, ta dường như đã hiểu vì sao Tiên Đế Cung Liên Minh lại đặt nặng hắn đến vậy. Đế thuật mà Lục Phàm vừa thi triển rốt cuộc là gì? Lại có thể khiến chân lý của ta rung rẩy, điều này không bình thường, đây tuyệt đối không phải đế thuật bình thường. Chấn kinh. Rung rẩy. Hiện tại trên chiến trường, số đại đế ôm địch ý với Lục Phàm tuy chỉ còn 18, nhưng cả về số lượng lẫn thực lực tổng hợp, đều áp đảo Tiên Đế Cung Liên Minh một bậc. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không dám động. Căn bản không dám động đậy. Chỉ sợ chọc giận đến đại sát tinh kinh khủng này. Lục Phàm nhìn Thiên Minh Chúa Tể đã vẫn lạc, chậm rãi thở ra một hơi. Một loại chấp niệm nào đó trong lòng, giờ phút này rốt cục đã thông suốt. Lúc trước, 4 vị đại đế chí cao dẫn đầu ra tay với hắn. Mạc Hư Chí Tôn, Long Hải Đại Đế, Thiên Minh Chúa Tể, Thôn Đạo Ma Đế. Bây giờ đều đã vẫn lạc. Trong đó có 3 vị, đều vẫn lạc dưới tay hắn. Đây cũng coi như là cho bản thân trong quá khứ một lời giải thích. Dù sao thì, những đại đế ngay từ đầu nhằm vào hắn, đều đã vẫn lạc. Đây chính là cái giá phải trả khi muốn đoạt trụ tiên cơ duyên, cuối cùng rồi sẽ lấy các loại kiếp nạn khiến đại đế vẫn lạc. Lục Phàm trảm Thiên Minh Chúa Tể, so với trảm 3 vị đại đế trước đó, mang tới lực uy hiếp còn mạnh hơn. Hắn dùng thực lực chứng minh, hắn không chỉ có thể trảm đại đế mở ra 2-3 đạo chân lý chi môn, hắn còn có thể trảm đại đế đỉnh tim mở ra 6 đạo chân lý chi môn. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu kẻ nào còn muốn trêu chọc Lục Phàm, liền phải cân nhắc thực lực của bản thân. Lục Phàm lúc này muốn giết ai liền giết kẻ đó. Bất quá, Lục Phàm hiểu rõ trạng thái của bản thân, đế thuật trụ nhiễm trời tiêu hao thực sự quá quỷ dị, dùng một lần liền hư một lần, cho dù là ở trạng thái này, hắn cũng cảm thấy suy yếu sâu sắc. Nhìn thời gian đếm ngược 10 giây còn lại trên thân, Lục Phàm đột nhiên hướng ánh mắt về phía Địa Lỗi Chúa Tể đang chém giết cùng Tuyệt Đế. Địa Lỗi Chúa Tể giờ phút này đã bị Tuyệt Đế chém cho thương tích đầy mình, nhưng với thân thể cường tráng, hắn vẫn có thể cùng Tuyệt Đế tiếp tục chém giết, vô cùng ương ngạnh. Tuyệt Cung Chủ, ta giúp ngươi một tay. Lục Phàm đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể rót vào Hoang Tiên Đế Tháp. Hoang Tiên Đế Tháp mang theo thanh đồng đế quang chói lọi, bắn về phía Địa Lỗi Chúa Tể. Địa Lỗi Chúa Tể sợ hãi đến cực hạn, chư vị, mau cứu ta. Hắn vừa dứt lời, lập tức có không ít đại đế đồng loạt ra tay. Hiện tại số đại đế vẫn lạc đã đủ nhiều, không thể chết thêm nữa. Từng đạo đế binh hóa thành đế quang tuyệt thế, chặn đường Hoang Tiên Đế Tháp. Nhưng Hoang Tiên Đế Tháp lại được bao phủ bởi bóng cây chân lý. Chân lý thần thụ hiện. Chân lý trùng trùng điệp điệp hóa thành hàng rào kiên cố nhất, phá tan từng kiện đế binh. Hoang Tiên Đế Tháp thế như trẻ tre, tự như uy nghiêm vô thượng của đế vương đại hoang vũ trụ tái hiện, đánh đầu thắng đó, một đường tồi khô lạp hủ đâm vào trước mặt Địa Lỗi Chúa Tể. Cửu trọng thanh đồng đế quang trấn áp trên thân Địa Lỗi Chúa Tể. Vẻ hoảng sợ trên mặt Địa Lỗi Chúa Tể đạt đến cực hạn, thân thể cấu thành từ thái huyền ảo đế thạch, rung rẩy dưới thanh đồng đế quang mênh mông bá đạo, không ngừng xuất hiện vết trạng. Đinh. Địa Lỗi Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 399.999. Địa Lỗi Chúa Tể ra sức giãy giụa. Hắn thiêu đốt chân lý, đánh nát tầng tầng thanh đồng đế quang. Nhưng chính trong khoảnh khắc bị trói buộc này, Tuyệt Đế đã xuất ra một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay. Đúng vậy, kiếm chi chân lý của Tuyệt Đế, chém giết đại đế chỉ cần cho nàng cơ hội một khắc này. Đế thuật tuyệt sinh. Một đạo kiếm quang xé rách vạn giới xuất hiện. Địa Lỗi Chúa Tể hoảng sợ vạn phần, tế ra đế binh chắn trước người. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, đã quá muộn. Một kiếm này của tuyệt đế xuất ra trong nháy mắt, kết cục đã định. Chân lý đế khu khổng lồ bắt đầu vỡ nát. Vẻ mặt sợ hãi của địa lỗi chúa tể bắt đầu hóa thành màu máu, lan tràn ra bốn phía. Thân thể hắn chẳng biết từ lúc nào đã vỡ thành hai nửa, sinh cơ càng bị một kiếm này chém cho đoạn tuyệt triệt để. Bầu trời rên rỉ. Lại có một vị đại đế vẫn lạc. Lúc này, tâm cảnh vững chắc của các đại đế còn lại triệt để sụp đổ. Từng đám đại đế nhao nhao thoái lui, sợ rằng sau một khắc, kẻ tiếp theo sẽ là mình. Hiện tại lục phàm không làm đao phủ tàn sát đại đế nữa. Nhưng hắn lại bắt đầu trợ công cho đại đế khác A5Z, một trợ công. Số liệu này, ai gánh vác nổi A, không ít đại đế trong lòng đã bắt đầu sinh ra thoái ý, mặc dù thực lực tổng hợp của chúng đế liên minh vẫn cao hơn tiên đế cung một đoạn, nhưng lục phàm thực sự quá khó đối phó. Về lý mà nói, có thể liên tục xúc động mấy vị đại đế cùng lúc kiềm chế lục phàm, nhưng cũng không tránh khỏi việc lục phàm tiếp cận một trong số đó đánh cho đến chết. Ai cũng không muốn trở thành vị đại đế bị lục phàm chọn trúng. Cứ như vậy, các đại đế vừa lui lại lui. Thậm chí có đại đế, từ đầu đến cuối đều ở phía xa quan chiến, chưa từng ra tay. Bởi vì hắn nhóm không nhìn thấu lục phàm, cho nên lựa chọn cẩn thận. Chính như Thái Sơ Chúa Tể, ngoài miệng nói trạng thái của lục phàm bây giờ rất đặc thù, chỉ cần cùng hắn từ từ tiêu hao, liền có thể mài chết đối phương, lý luận thao thao bất tuyệt, nhưng từ vị trí đứng, ả ta lại đứng xa nhất. Tiểu tử này, quá nghịch thiên rồi. Thái Thủy Tiên Đế nhìn thiếu niên sừng sững giữa chiến trường, mang theo vài phần kinh hãi. Lúc trước con gái hắn nói lục phàm lợi hại thế nào, hắn vẫn chỉ coi đó là lời nói đùa, một học viên năm nhất của học cung có thể lợi hại đến đâu. Giờ thì hắn đã thấy, chém đại đế dễ như thái rau, chém dưa. Đây đâu chỉ là lợi hại. Đây quả thực là thiên kiêu nghịch thiên nhất tiên hoang vũ trụ từ trước tới nay. Thái Thủy Tiên Đế dù ánh mắt cực cao, giờ phút này cũng không khỏi nảy ra ý nghĩ. Con gái ta có mắt nhìn thật tốt. Thiếu niên này không chỉ có thực lực nghịch thiên, mà còn vô cùng can đảm, đối mặt với lần lượt tuyệt cảnh cũng đều có thể tìm thấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Loại tâm tính này, loại thủ đoạn sáng tạo kỳ tích này, ngay cả Thái Thủy Tiên Đế cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Thế cục của Tiên Đế Cung Liên Minh đã bị lật đổ triệt để, mà thiếu niên kia chính là nhân vật mấu chốt phá vỡ toàn bộ đế chiến. Làm tốt lắm, Lục Phàm. Chúng ta tiếp tục giết thêm một đại đế nữa đi. Tuyệt Cung Chủ càng đánh càng hăng, đôi mắt đẹp không ngừng liếc về phía Lục Phàm. Lục Phàm thở dài một hơi, khí thế toàn thân bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Từ đế cảnh nghịch thiên, tụt một đường xuống nửa bước đại đế. Tuyệt Cung Chủ sửng sốt. Người không khỏe. Tuyệt Cung Chủ hiên ngang lẫm liệt hỏi. Mặt Lục Phàm đầy hắc tuyến, cái gì mà không khỏe, ta chỉ là nghỉ ngơi một chút. Ta có yếu, chiến lực cũng có thể sánh ngang đại đế. Thiếu niên vừa điên cuồng nhét tiên đan vào miệng, vừa lên tiếng nói. Tuyệt Cung Chủ có chút tiếc nuối gật đầu. Hiển nhiên, Lục Phàm vừa mới khiến nàng thỏa mãn. Nàng muốn Lục Phàm lại cùng nàng thỏa mãn thêm lần nữa, nhưng Lục Phàm lại không được. Nói chung, vẫn rất thỏa mãn. Khí thế của Lục Phàm hạ xuống, khiến tất cả đại đế trên trận chú ý, đặc biệt là đám đại đế chí cao của liên minh, từng kẻ thần sắc kịch biến, hai mắt sáng lên. Thái Sơ Chúa Tể nói đúng, trạng thái của Lục Phàm chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Hiện tại Lục Phàm đang suy yếu, là cơ hội tốt của chúng ta. Lần này hắn không còn mạnh nữa. Đông đảo đại đế chí cao nhìn chằm chằm Lục Phàm, phản phất như nhìn thấy con mồi, đôi mắt sáng quắc. Chúng đế tiên đế cung thì thần sắc rung lên, vị trí đứng của mỗi người đều ẩn ẩn bảo vệ Lục Phàm ở phía sau. Lục Phàm phản phất như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đưa tay nắm lấy thi thể Thiên Minh Chúa Tể, yên lặng dùng hóa đế chưởng luyện hóa bản nguyên Thiên Minh Chúa Tể, thôn phệ vào trong cơ thể. Đông đảo đại đế trông thấy cảnh này, tim đều rung lên. Đúng vậy, Thiên Minh Chúa Tể vừa mới vẫn lạc dưới tay thiếu niên này. Hiện tại tu vi khí thế của thiếu niên hạ xuống, nhưng thật sự không còn nguy hiểm sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi Lục Phàm còn không phải lạc đà gầy. Lâm Chấn đại đế, hiện tại là cơ hội tốt, mau tiêu diệt Lục Phàm. Loạn Cực đại đế rục rịch nói. Lâm Chấn đại đế liếc nhìn Loạn Cực đại đế, nói, đúng là cơ hội tốt, hay là Loạn Cực đại đế ngươi ra tay trước? Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản các đại đế khác quấy nhiễu. Loạn Cực đại đế lại không cam lòng nhìn về phía nữ đế cầm song đao bên cạnh, nói, Thanh Minh đại đế, đao đạo của ngươi am hiểu sát phạt, hay là ngươi phụ trách nhằm vào Lục Phàm? Thanh Minh đại đế cười lạnh, được ca, ngươi tiến lên trước, trấn áp Lục Phàm lại, ta có thể chém một đao. Loạn Cực đại đế, trên chiến trường bắt đầu xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Mặc dù tu vi của Lục Phàm đã hạ xuống, thực lực không bằng lúc trước, nhưng đám đại đế vẫn giằng co tại chỗ. Từ tình huống khách quan mà nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để bắt gọn Lục Phàm. Thế nhưng, đám đại đế lại có chút do dự không tiến. Một là uy thế Lục Phàm tích lũy được sau khi trảm năm đế. Hai là Lục Phàm liên tục bộc lộ nội tình khó tin. Như vậy, khi bọn hắn tiến công lần nữa, Lục Phàm có thể còn át chủ bài nào không? Đừng cho rằng chuyện này là không thể. Vạn nhất thì sao? Bọn này đại đế sợ nhất chính là vạn nhất. Lại thêm việc Lục Phàm giờ phút này không sợ hãi thôn phệ bản nguyên thiên minh chúa tể trước mặt mọi người, căn bản không có ý định chạy trốn. Loại cử động thản nhiên tự nhiên này càng làm sâu sắc thêm nỗi lo của đám đại đế. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Lúc này, Lục Phàm đã thôn phệ xong bản nguyên thiên minh chúa tể, quang minh chân lý nhanh chóng sinh sôi trong cơ thể. Đương nhiên, muốn hoàn toàn hấp thu diễn hóa thành quang minh chân lý còn cần chút thời gian. Nhưng lực lượng quang minh chân lý quả thật có thể sử dụng. Cổ chân lý này có thể không mạnh trong chiến đấu, nhưng chạy trốn và di chuyển tuyệt đối là nhất tuyệt. Tuyệt cung chủ thấy thế, ném thi thể địa lỗi chúa tể qua. Thứ này hữu dụng với ngươi đúng không? Tuyệt cung chủ cười tủm tỉm nói. Lục Phàm tiếp nhận sự hào phóng của tuyệt cung chủ. Hắn hiện tại càng thôn phệ chân lý, liền càng trở nên mạnh mẽ. Xa xa, đám đại đế trông thấy cảnh này, mí mắt đều run rẩy. Quá phách lối. Thế mà dám làm chuyện này trước mặt bọn hắn. Bọn hắn rất tức giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nếu giờ khắc này hành động, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ biến thành thi thể nằm trước mặt Lục Phàm. Ngay lúc bầu không khí càng thêm ngưng trọng quỷ dị, Thái Thủy Tiên Đế và Hỏa Nguyên Đại Đế cũng ngừng giao chiến. Thái Thủy Tiên Đế trở thành người chủ trì chiến trường. Hắn cười ha hả một tiếng, nhìn đám đại đế trước mặt nói, hôm nay mọi người đều đã đánh đến tận hứng, cứ tiếp tục đánh như vậy, đối với cả hai bên đều cực kỳ bất lợi, hay là chúng ta hòa nhau ván này? Hòa nhau? Khóe miệng không ít đại đế co quắp. Thần mẹ nó hòa nhau. Tiên đế cung không có một đại đế nào vẫn lạc. Bên bọn hắn vẫn lạc trọn vẹn 6 vị đại đế, người nói đây là hòa nhau. Hai bên chúng ta tạm thời ngưng chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, sau đó lại thương thảo chuyện trụ tiên cơ duyên, các ngươi thấy thế nào? Thái Thủy Tiên Đế tiếp tục chậm rãi mở miệng. Sắc mặt chúng đại đế lại biến hóa. Bọn hắn biết, đây là Thái Thủy Tiên Đế cho bọn hắn một bậc thang. Hai bên hòa nhau. Đối với vạn giới có lời giải thích. Đối với mặt mũi đại đế cũng có lời giải thích. Còn về Lục Phàm, các ngươi đừng nghĩ nữa. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, Tiên Đế cung tuyệt đối sẽ cho Lục Phàm một nơi phát triển hoàn mỹ, đông đảo đại đế dù số lượng chiếm ưu thế, nhưng trong cuộc chiến cờ sau này, tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Mặt mũi, Thái Thủy Tiên Đế sẽ cho. Nhưng cơ hội thì đừng hòng. Lần này, bọn hắn tốt nhất nên chấp nhận số phận kẻ thất bại là được. Chúng đế giờ phút này vẫn còn do dự. Có thấp thỏm, có không cam lòng, thậm chí có vài phần phẫn nộ. Thế nhưng, cũng có đại đế đã sinh ý thoái lui. Ánh rạng đông của việc ngưng chiến đang ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng thiên địa. Thanh âm của Trừng Hải Đại Nguyên Soái vang vọng trên chiến trường, chư vị đại đế tôn kính, ta muốn nói cho các ngươi một bí mật. Liên quan tới trụ tiên cơ duyên. Thế nhân chỉ biết Lục Phàm có trụ tiên cơ duyên trên người. Nhưng các ngươi có biết? Xuyên qua tuế nguyệt chi hạch, chỉ bảo mấu chốt để bước vào trụ tiên chi cảnh, chính là bạch đoàn trên người Lục Phàm. Lập tức, ánh sáng năng lượng cao rơi vào trên người Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng rụt vào người thiếu niên. Mà lời nói của Trừng Hải Đại Nguyên Soái rốt cục đã làm dấy lên sóng to gió lớn trong toàn bộ đại đế chiến trường. Bất kể là chúng đế liên minh hay là tiên đế cung đại đế, đều vô cùng kinh hãi, hướng ánh mắt nhìn về phía Đoàn Đoàn trên người thiếu niên. Đoàn Đoàn thần bí kia lại chính là hạch tâm để bước vào trụ tiên. Tuế Nguyệt chi hạch. Cục diện rõ ràng đang chuyển biến tốt đẹp, nhưng vào giờ khắc này lại đột ngột chuyển hướng. Thời điểm tán đế khư bộc phát đế chiến, Trừng Hải Đại Nguyên Soái cùng một đám cường giả thông thiên đế quốc liền triệt để biến thành vai phụ. Không còn cách nào khác, mặc dù siêu thần cơ giáp của thông thiên đế quốc liên hợp lại có chiến lực sánh ngang đại đế, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn so sánh được với một tôn đại đế mà thôi. Đối mặt với nhiều đại đế hỗn chiến như vậy, nếu bọn họ còn cố ép tham dự vào, đó chính là tự rước họa vào thân. Trên thực tế, Trừng Hải Đại Nguyên Soái rất vui sướng khi được đứng ngoài quan chiến. Hắn hận không thể Lục Phàm lập tức bị đám kia đại đế xử lý, hoặc là bị bắt đi. Như thế, bọn họ thông thiên đế quốc liền có thể nhặt được tiện nghi, đem Đoàn Đoàn đoạt lấy. Đây cũng là kết quả tốt nhất mà hắn đã từng tưởng tượng. Thế nhưng, sự tình phát triển vượt xa dự liệu của Trừng Hải Đại Nguyên Soái. Lục Phàm bạo khởi. Thiếu niên thoạt nhìn không có uy hiếp gì này, thế mà lại có được lực lượng nghịch thiên cấp bậc đại đế. Ngay cả đồ sát năm vị đại đế, thiếu niên khiến cho các cường giả thông thiên đế quốc run rẩy. Cái này mẹ nó, là đại quái vật từ đâu xuất hiện vậy a? Trừng Hải đại nguyên soái đột nhiên ý thức được một hiện thực rất đau đớn, nếu Lục Phàm vẫn luôn duy trì lực lượng cấp bậc này, như vậy Đoàn Đoàn nếu ở bên cạnh hắn, bọn họ sẽ không có chút cơ hội nào. Con đường tiến hóa của Thông Thiên Đế Quốc, lẽ nào phải đoạn tuyệt như vậy sao? Đây là Thông Thiên Đế Quốc hao phí vô số năm tháng, mới tìm được biện pháp duy nhất để văn minh thăng tiến. Trừng Hải đại nguyên soái không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. May mắn, có thể là ông trời có mắt. Có thể là thiên mệnh tiên hoang vũ trụ, thật sự ở Thông Thiên Đế Quốc. Lực lượng bạo phát kia của Lục Phàm biến mất. Mau đem yêu nghiệt họa loạn vạn giới này dứt đi a, các ngươi còn do dự cái gì? Trừng Hải đại nguyên soái nhìn xem một đám đại đế, đối mặt với thiếu niên thực lực suy yếu, thế mà còn do dự. Hắn lập tức có loại hận sắt không thành thép sốt ruột. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp lực uy hiếp của Lục Phàm giờ phút này đối với chúng đế. Thiếu niên trên tay nhúng đầy máu tươi đại đế, bây giờ vậy mà không một tôn đại đế nào dám trêu chọc. Coi như thiếu niên ngay cả đại đế đều không phải, coi như số lượng đại đế liên minh chúng đế càng nhiều càng mạnh. Vẫn là không dám đánh. Ngay tại thời điểm Thái Thủy Tiên Đế cho chúng đế một bậc thang, nói tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, trận chiến này coi như hòa, Trừng Hải đại nguyên soái ý thức được, cơ hội duy nhất của bọn họ Thông Thiên Đế Quốc, ngay tại trước mắt, phải nhanh tay. Nếu lần này Lục Phàm không bị tiêu diệt, như vậy con đường chân lý của bọn họ Thông Thiên Đế Quốc sẽ triệt để đoạn tuyệt. Nên làm cái gì? Ta còn có thể làm thế nào? Trừng Hải đại nguyên soái toàn thân đều đang run rẩy, một ý nghĩ to gan, trong lòng hắn tuôn ra. Bây giờ chúng đế đối mặt Lục Phàm, cảm nhận được uy hiếp của Lục Phàm, không dám ra tay. Khi vẹn vẹn bởi vì lợi ích tiềm ẩn của Lục Phàm vào thời khắc này, còn chưa đủ để bọn họ liều lĩnh. Nhưng nếu là cho Lục Phàm tăng thêm thẻ đánh bạc thì sao? Chỉ có khiến cho một đám đại đế liều mạng. Chỉ có khiến cho một đám đại đế lâm vào đại hỗn chiến. Thông Thiên Đế Quốc mới có cơ hội đoạt được Tuế Nguyệt Chi Hạch. Cược sao? Cược. Khả năng này là cơ hội duy nhất để Thông Thiên Đế Quốc có thể toàn thể phi thăng. Nhất định phải cược. Hai con ngươi Trừng Hải đại nguyên soái dần dần trở nên đỏ thẫm. Ngay tại thời điểm một đám đại đế muốn thối lui, một thanh âm bắt đầu vang vọng trên chiến trường. Chư vị đại đế tôn kính, ta muốn nói cho các ngươi một bí mật liên quan tới cơ duyên trụ tiên bí mật. Một câu của Trừng Hải đại nguyên soái phản phất như ném vào chiến trường một viên đạn hạt nhân, nhấc lên cơn sóng lớn kinh thiên động địa. Từng đạo ánh mắt vô cùng nóng bỏng bắt đầu rơi vào trên thân thiếu niên. Thái Thủy Tiên Đế lên tiếng trước nhất, nhưng khi hắn lấy tiên đồng nghiêm túc nhìn chăm chú Đoàn Đoàn, biểu lộ lại bắt đầu trở nên kinh nghi bất định. Không thể nào, thật coi Tuế Nguyệt Chi Hạch là rau cải ngoài chợ, chỗ nào cũng có sao? Đó là chí bảo vạn cổ khó tìm, làm sao có thể là một tiểu thú nhỏ vô hại như vậy? Hồng Đế phản bác trước tiên. Lúc này, mặc kệ Đoàn Đoàn có phải hay không Tuế Nguyệt Chi Hạch, hắn đều muốn kiên định phủ nhận nàng là. Thế nhưng hắn phủ nhận cũng không khiến cho các đại đế còn lại từ bỏ thăm dò. Từng vị đại đế đều vận dụng thần thông riêng phần mình thăm dò Đoàn Đoàn. Lục Phàm hừ lạnh một tiếng, quanh thân hắc ám chân lý giống như thủy triều lan tràn, ý đồ che đậy khí tức của Đoàn Đoàn. Thế nhưng cổ che lấp này không ngăn được đủ loại thần thông cảm giác nghịch thiên của đại đế. Đặc biệt là Thái Sơ Chúa Tể, đôi Thái Sơ Đế Đồng lóe ra quang mang khám phá bản nguyên chư thiên, rơi trên người Đoàn Đoàn, đồng tử chấn động kịch liệt, kìm lòng không đặng mở miệng, thật là. Hắn mới bắt đầu mở miệng, lập tức liền ngậm miệng. Nhưng câu nói này cũng đủ khiến cho vô số đại đế điên cuồng. Chân lý đế cảnh phía trên chính là vô hạn Tuế Nguyệt cảnh. Tuế Nguyệt Chi Hạch chính là một trong những con đường trọng yếu nhất có thể trợ giúp đại đế tấn thăng vô hạn Tuế Nguyệt cảnh. Nếu đại đế có được Tuế Nguyệt Chi Hạch, liền có thể vẫy vùng tại trong trường hà Tuế Nguyệt, tiếp tục mở ra chân lý chi môn, cuối cùng lấy chính đạo chân lý chi môn, cực điểm thăng hoa, phi thăng đạp vào Tuế Nguyệt đại đạo, thăm dò vô hạn Tuế Nguyệt cảnh chung cực. Có được Tuế Nguyệt Chi Hạch không nhất định có thể đột phá trụ tiên, nhưng kém nhất hiệu quả cũng có thể khiến cho một tôn đại đế mở thêm mấy đạo chân lý chi môn. Ở phía này Tuế Nguyệt, hạn mức cao nhất của đại đế có thể là 2-3 đạo chân lý chi môn, đây là nỗi đau cả đời của vô số đại đế, dù sao lần đầu đạp vào chân lý đại đạo chính là điểm cuối cùng, đối với rất nhiều tồn tại chí cao kiêu ngạo mà nói, đều là một chuyện hết sức tàn khốc. Bọn họ rất muốn làm lại một lần a, bọn họ rất muốn lần nữa đạp vào chân lý đại đạo a, thế nhưng Tuế Nguyệt không thể quay đầu, đây đối với rất nhiều đại đế mà nói, chung quy là hy vọng xa vời. Nếu thật sự có cơ hội làm lại thì sao? Tuế Nguyệt Chi Hạch chính là chí bảo vạn cổ có được công hiệu nghịch thiên như thế. Nó có thể khiến cho tồn tại cấp bậc đại đế ở trong dòng sông thời gian lịch luyện. Cho bọn họ cơ hội ở trong dòng sông thời gian tiếp tục trưởng thành thì tương đương với cho bọn họ lần lượt cơ hội sống lại. Tại lần lượt cơ hội trùng sinh, thành tựu của bọn họ làm sao có thể một lần không bằng một lần chứ? rồi sẽ tìm được trạng thái còn tốt hơn so với lần mở chân lý chi môn này. Bọn họ sẽ trở nên càng thêm cường đại, tìm thấy bản ngã cường đại nhất trong dòng sông thời gian. Sau đó lấy bản ngã cường đại nhất trong dòng sông thời gian làm hạch tâm, tiến hành thuế biến. Như vậy liền có thể dẫn phát kỳ tích chân lý đại đạo, mở thêm mấy đạo chân lý chi môn, thậm chí chứng kiến tuế nguyệt chung cực, đạp vào lĩnh vực trụ tiên thần bí khó lường. Đối với cơ duyên trụ tiên thuộc tính không rõ trên người lục phàm, tuế nguyệt chi hạch tuyệt đối là đại cơ duyên trụ tiên thực sự. Giờ khắc này, đừng nói chúng đế liên minh, ngay cả tuy nhất tiên đế, Tham Lang tinh quân, Vĩnh Phúc đại đế các loại tồn tại chí cao của tiên đế cung đều động tâm. Bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Đoàn đoàn ý thức được vấn đề của chính mình, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Thối đội trưởng, ta có phải hay không lại gây thêm phiền phức? Lục Phàm lắc đầu cười một tiếng, một tay ôm Đoàn Đoàn vào trong ngực, đồng thời bá vũ kiếm cắm vào mặt đất. Kim sắc kiếm khí cường hoành bắn ra bốn phía. Đại thiên hóa đạo thụ sừng sững thế giới, quấn quanh tam trọng chân lý. Sát thế kinh khủng tàn sát chúng đế, giống như thủy triều sền sệt, bắt đầu lan tràn toàn bộ thế giới. Ta mặc kệ Đoàn Đoàn là cái gì, ta chỉ biết nàng là đội viên của ta, nếu như ai muốn tổn thương đội viên của ta. Như vậy ta thề, ta sẽ giết hắn. Thiếu niên nói vô cùng chắc chắn, ẩn chứa sát thế ngập trời lan tràn. Cổ khí thế này, rốt cục khiến cho tâm tính dần dần điên cuồng của các đại đế, tỉnh táo mấy phần. Những người khác nói câu này ngoan thoại, bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng nếu Lục Phàm nói ra câu này, sẽ thấy năm tôn đại đế chết ở trong tay hắn, lời nói này vẫn là cực kỳ có trọng lượng, khiến cho một đám đại đế không thể không kiêng kỵ. Nhưng vẫn là câu nói kia. Kiêng kỵ cùng uy hiếp là xây dựng ở điều kiện tiên quyết dụ hoặc không đủ lớn. Làm dụ hoặc đầy đủ lớn, bọn này đại đế kiêu ngạo lại điên cuồng, đến tột cùng sẽ làm ra cái gì? Ai cũng không dám tưởng tượng. Khả năng đời ta đều chỉ có thể gặp được một lần. Mẹ nó. Lão tử cũng nghĩ nhìn xem phong cảnh phía trên chân lý A làm đi. Chúng ta cùng tiến lên. Từng đạo đế binh dâng lên đế quan kinh khủng. Lập tức liền có vượt qua 10 tôn đại đế, kiềm chế không nổi nội tâm khát vọng, chuẩn bị động thủ. Đế uy ngập trời quét sạch một giới. Cơ duyên trụ tiên trên người Lục Phàm, tăng thêm đoàn đoàn tuế nguyệt chi hạch này, đầy đủ khiến cho bọn họ liều lĩnh. Có thể đạp vào chân lý đại đạo, lĩnh ngộ chân lý đại đế, ai không phải là tên điên tu hành cầu đạo, đối mặt với dụ hoặc cấp độ chiều không gian sinh mệnh cao hơn, làm sao có thể từ bỏ. Hỏa Nguyên đại đế đúng là người đầu tiên phóng tới Lục Phàm. Lập tức, từng đạo đế quang đồng thời bắn ra. 18 tôn đại đế, vậy mà đồng thời có hành động. Hồng đế đánh ra một đạo vạn giới thông đạo, gấp giọng nói với Lục Phàm. Lục Phàm không chút do dự ôm Đoàn Đoàn phóng tới vạn giới thông đạo. Đại đế liên minh nút tinh đế côn đột nhiên bộc phát ra tinh không chân lý của hắn. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh tinh không đồ đằng, nhiễu loạn không gian thông đạo của một giới. Chân lý thẩm thấu vào các mặt không gian, khóa cứng khả năng tiến hành không gian xuyên qua của Lục Phàm. Không gian thông đạo hồng đế mở ra đều trở nên vặn vẹo không chừng, mặc dù không có lập tức sụp đổ, nhưng Lục Phàm biết, con đường lui này là thật không thể đi. Có thể hay không an toàn đến khu vực khác tạm thời không nói. Lục Phàm lo lắng nếu hắn thật sự đi vào không gian thông đạo, điểm cuối cùng của lối đi kia khả năng đều bị nút tinh đế côn cho nhiễu loạn trở thành tiến vào trung tâm khu vực đại đế liên minh. Động thủ. Chúng đế liên minh đại đế nhau nhau tế ra đế binh, thẳng hướng Lục Phàm. Chúng ta nhất định phải vì Lục Phàm sáng tạo một con đường sống. Hồng đế rống lớn với chúng đế liên minh tiên đế cung. Tuyệt đế cùng Thái Thủy tiên đế không chút do dự gia nhập chiến đấu. Chúng đế còn lại của liên minh tiên đế cung, hơi chần chờ một chút, cũng gia nhập chiến trường. Bất quá lần này chiến đấu, bọn họ không liều mạng như vậy. Mà lại các biệt đại đế còn thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi trên người Lục Phàm. Sức hấp dẫn của tuế nguyệt chi hạch cũng không chỉ vẻn vẹn dụ hoặc đại đế liên minh chúng đế. Lục Phàm không chút do dự ôm Đoàn Đoàn hướng về phía sau di động nhanh chóng. Hắn biết, nơi này tuyệt đối không thể ở lại. Hiện tại hắn không chỉ là vũ trụ đệ nhất mị ma. Tại Đoàn Đoàn quang hoàng gia trì, hắn đã trở thành vũ trụ đệ nhất mị ma ngưu bức Pro Max bản. Sức hấp dẫn không phân biệt địch ta kia. Đầy trời đế quang va chạm kịch liệt, kéo cả thế giới vào vòng xoáy hỗn độn hủy diệt. Lục Phàm ôm Đoàn Đoàn, toàn thân tỏa ra một cổ chân lý hòa quyện giữa quang minh và bóng tối, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Sau khi dung hợp quang minh chân lý, động pháp của hắn đã cực kỳ cường hãn, không hề kém cạnh những đại đế đỉnh cao. Đừng hòng chạy. Chư đế thấy thiếu niên muốn rời đi, lúc này thủ đoạn dốc toàn lực. Chiến Hoang đại đế đưa tay ngưng tụ Hoàng Kim đế chiến mâu, hướng về phía thiếu niên cuồng bắn mà đi. Từng đạo Hoàng Kim đế chiến mâu xé toạc thiên địa, lôi ra những vệt kim quang trí mạng, uy năng kinh khủng tột độ, một kích đánh xuống có thể khiến mặt đất xuất hiện những hố trống có kích thước khổng lồ như hành tinh. Lục Phàm thi triển độn pháp mạnh nhất, không ngừng lóe lên giữa thiên địa, né tránh từng đợt chiến mâu công kích. Thanh Minh Đại Đế đột nhiên từ bên cạnh bộc phát lao tới, đao trong tay bắt đầu ra khỏi vỏ. Một đạo u minh đao quang lóe lên, kéo thế giới vào minh giới u ám đáng sợ. Lục Phàm không tránh được một đao kia. Một đao ẩn chứa đao chi chân lý, đem một thân đao đạo rèn đến cực hạn, chỉ xuất đao cũng đủ cảm giác muốn đem chư thiên vạn giới đều chém làm hai nửa. Lục Phàm lúc này mũi kiếm nhất chuyển, bá thiên nhất kiếm quét ngang đối đầu với một đao kia. Đế ảnh hiển hiện sau lưng, mạc hư, bóng đen, quang minh, tam trọng chân lý đang xen va chạm cùng đao quang. U minh đao khí cùng kiếm quang bàn bạc xé mài kịch liệt. Thiên địa chấn động mạnh. Lục Phàm thấy chân lý trên lưỡi kiếm của hắn đều bị một đao kia chém nát, bá vũ kiếm thậm chí dưới một đao kia, vết trạn bắt đầu lan rộng, toàn bộ thân thể đều bị đao kình xung kích đến mức bay ngược về phía sau. Thanh Minh Đại Đế lấy đao đạo mở bốn đạo chân lý chi môn, một đao dốc hết toàn lực này kinh khủng vô cùng. Lục Phàm miễn cưỡng lắm mới ngăn được một đao kia. Phía sau, Hoàng Kim Đế chiến mâu đã phóng tới, trong nháy mắt xé rách huyết nhục của thiếu niên, thấu thể mà qua. Chiến mâu chiến uy bộc phát, nghiền nát mọi thứ xung quanh thành bụi phấn. Chiến Hoàng Đại Đế tay cầm chiến mâu từ không trung rơi xuống, thân khoác Hoàng Kim Đế giáp, giống như đại tướng mạnh nhất vạn giới, trong nháy mắt lôi ra một đạo Hoàng Kim Đế quang, nhất chiến mâu công kích về phía Lục Phàm. Từng đạo chiến quang trí mạng không ngừng bắn ra, như sóng to gió lớn chấn động. Chiến Hoàng Đại Đế một chiêu một thức đều ẩn chứa tinh túy võ đạo cực hạn, không ngừng giao phong với Lục Phàm, bùng nổ từng đạo chiến đạo năng lượng kinh khủng, tàn phá khắp nơi. Lục Phàm lấy bá vũ kiếm chống lại, cho dù hắn đã dung hợp tinh túy ngộ đạo cao nhất của chư thiên vạn giới vào một thân, nhưng đối mặt với chiến pháp áo nghĩa đến cực hạn kia, vẫn có một loại cảm giác ngột ngạt khó hiểu. Chiến Hoàng Đại Đế lấy chiến thành tựu chân lý, là đại đế mở ba đạo chân lý chi môn. Lục Phàm gắng gượng chống đỡ đòn tấn công điên cuồng của Chiến Hoàng Đại Đế. Thanh Minh Đại Đế đã lại lần nữa rút đao hướng hắn chém tới. Cho dù Lục Phàm phản ứng cực nhanh, lấy quang minh chân lý né tránh, vẫn bị lưỡi đao vạch phá bả vai, mang theo một vệt máu. Lúc này, Giang Vãn Chí Tôn đã xuất hiện bên người, nàng đầu người thân rắn, lấy xà đạo chứng đế, mở một đạo chân lý chi môn, nhưng đại đế chính là đại đế, chiều không gian sinh mệnh cường hoành, khiến nàng trong nháy mắt liền cuốn quanh thân thể Lục Phàm, lực lượng kinh khủng như dây thừng, siết chặt thân thể Lục Phàm. Hi hi. Tiểu ca ca không muốn trốn nha, là thiếp thân không tốt nhìn sao? Giang Vãn Chí Tôn cuộn lấy thân thể Lục Phàm, khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, mang theo nụ cười mỹ hoặc, có thể trực kích sâu trong linh hồn. Lục Phàm lại từ miệng phun ra một viên Tu La Tuyệt Thứ. Tu La Tuyệt Thứ mang theo sát cơ kinh khủng cực hạn, trong nháy mắt đâm trúng đầu lâu Giang Vãn Chí Tôn. Giang Vãn Chí Tôn kinh hô một tiếng, đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, một vệt máu xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ, phòng mang sát cơ cực hạn, chung quy là đã xé rách da đầu nàng. Nếu chậm một chút nữa, đạo Tu La Tuyệt Thứ này sẽ trực tiếp xuyên qua đầu lâu, chôn vùi sinh cơ của nàng. Giang Vãn Chí Tôn hoảng sợ vội vàng thoát khỏi Lục Phàm. Nàng đã hiểu, dù thiếu niên tu vi rơi xuống đế cảnh, uy hiếp đối với đại đế vẫn vô cùng cao. Lục Phàm tế ra Hoang Tiên Đế Tháp, đang muốn trấn áp nữ tử vừa lui về phía sau. Một đạo u minh đao quang trong nháy mắt từ nơi không xa giận chém tới. Lục Phàm dùng một tháp trấn áp u minh đao quang. Đồng thời Chiến Hoang Đại Đế đã xuất hiện sau lưng Lục Phàm. Lục Phàm lúc này thi triển ảnh chuyển, đảo ngược xuất hiện sau lưng Chiến Hoang Đại Đế, một kiếm đánh xuống. Chiến Hoang Đại Đế treo ngược chiến mâu, ngăn trở kiếm quang trí mạng của Lục Phàm, mượn lực kéo ra thân vị, đột nhiên xoay người quét ngang. Lục Phàm giận bổ một kiếm. Song phương đế binh va chạm kịch liệt. Từng tầng chân lý điên cuồng cuốn giao ma diệt. Chiến Hoang Đại Đế bị kiếm áp của Lục Phàm bức lui mấy bước. Lúc này, Thanh Minh Đại Đế cùng Giang Vãn Chí Tôn đã lại lần nữa công tới. Thế cục tam đế vây công đã hình thành. Lục Phàm căn bản không tìm thấy khoảng cách để thoát đi nơi đây. Đáng chết, lần này sao lại lọc nhiều đại đế như vậy? Lục Phàm nghiến chặt răng, rõ ràng liên minh chư đế đã vẫn lạc năm tôn đại đế, thế nhưng số lượng đại đế vây quanh hắn lại nhiều hơn so với trước đây. Trong lúc chém giết, Lâm Chấn Đại Đế chấp chưởng lôi chi chân lý, lôi cuốn đầy trời lôi đình giáng lâm. Đây là một tôn đại đế đỉnh cao mở năm đạo chân lý chi môn. Lục Phàm nhanh chóng giao tuế nguyệt chi hạch ra đây. Lâm Chấn Đại Đế giữ ngón tay cuốn quanh lôi đình chân lý, bắn về phía Lục Phàm. Một đạo tử kim đế lôi gầm thét đánh xuống. Thiên địa trong sát na nhúng đầy tử kim lôi uy huy hoàng. Lục Phàm trên người bóng đen chân lý, trong nháy mắt bị lôi đình thần uy đánh nát. Hắn lập tức lấy quang minh lóe lên, kéo dài khoảng cách, nhưng cánh tay vẫn bị lôi đình đánh trúng, lập tức trở nên đen kịt một mảng, một nguồn sức mạnh hủy diệt tàn phá toàn thân, cả người tê dại. Lâm Chấn Đại Đế đưa tay oanh ra một đạo đế lôi. Mỗi một đạo đế lôi đều ẩn chứa lôi chi chân lý đại hủy diệt, có thể chôn vùi vô số hành tinh trong nháy mắt. Lục Phàm lần này căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể tế ra Hoang Tiên Đế Tháp đón đỡ. Hoang Tiên Đế Tháp va chạm với đế lôi, chấn động kịch liệt. Một đạo đao quang cùng chiến quang đồng thời xuất hiện, hai tôn đại đế xung kích lên Hoang Tiên Đế Tháp, trực tiếp hất bay Hoang Tiên Đế Tháp. Lúc này, Lâm Chấn Đại Đế đã giơ tay, lấy ức vạn đạo đế lôi xen lẫn thành một tôn đế lôi kỳ lân kinh khủng tột độ, làm đế lôi kỳ lân xuất hiện, toàn bộ không gian thế giới đều vỡ vụn. Chỉ có vô tận lôi uy đang kích động. Đại đế của Tiên Đế Cung đang làm cái gì? Hiện tại tình cảnh sao còn ác liệt hơn cả trước đó. Ở trạng thái đại đế vô địch, bốn tôn đại đế vây công hoàn toàn không vấn đề. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một thiếu niên, ngay cả đế cảnh cũng không phải, đối mặt với bốn tôn đại đế vây công, không phải muốn chết chắc sao? Lục Phàm lấy cái gì đi ngăn cản a? Lục Phàm phát hiện các đại đế của Tiên Đế Cung, ngoài trừ Thái Thủy Tiên Đế, cùng Hồng Đế và Tuyệt Đế, các đại đế còn lại chiến đấu đều ẩn ẩn mang theo thái độ hời hợt, căn bản là không dùng hết toàn lực. Bọn hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì? Có lẽ, muốn đem Lục Phàm triệt để lưu lại tán đế khư không chỉ có Liên Minh Chư Đế, mà ngay cả các đại đế của Học Cung Liên Minh cũng có suy nghĩ này. Lục Phàm giờ phút này không phải là tình cảnh tốt. Đế Lôi Kỳ Lân gào thét trên cao thiên, mang theo đế uy hủy diệt cực hạn từ không trung rơi xuống. Phạm vi trăm vạn dặm đều hóa thành một mảnh lôi hải diệt tuyệt. Lục Phàm ngẩng đầu, nhìn Đế Lôi Kỳ Lân rơi xuống, Đại Thiên Hóa Đạo Bất Hủ Tiên Lực hòa quyện với Tam Trọng Chân Lý, đều cuốn quanh trên Bá Vũ Kiếm, một thân huyết y bồng bềnh, sát thế tràn đầy chư thiên. Lực lượng sát phạt cực điểm bộc phát. Lục Phàm biết, đối mặt với đế thuật khủng bố như thế, hắn chỉ có thể bỏ qua hết thảy, bỏ qua hết thảy để chiến đấu. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng cực hạn của Lục Phàm, xé toạc thiên địa, lôi ra một vệt huyết quang hoành nứt đế khư. Một kiếm chém xuống Đế Lôi Kỳ Lân. Đế Lôi Kỳ Lân gào thét, ức vạn đế lôi tàn phá. Bá Vũ Kiếm chấn động kịch liệt, nhưng đạo kiếm quang bỏ qua hết thảy kia vẫn bổ ra Lôi Kỳ Lân thể phách. Lượng lớn đế lôi bùng nổ, chôn vùi tất cả. Lục Phàm phát hiện Bá Vũ Kiếm trong tay hắn chấn động kịch liệt, vết trạng trên bề mặt ngày càng lớn. Cuối cùng, dưới ánh mắt khó tin của hắn, Bá Vũ Kiếm ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lôi Kỳ Lân bị kiếm quang cực hạn chém diệt. Nhưng Bá Vũ Kiếm cũng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ dưới vụ nổ của Đế Lôi Kỳ Lân. Thân hình Lục Phàm lại lần nữa rơi xuống mặt đất, nhìn lôi đình và lưỡi kiếm trên thiên khung nở rộ như đóa hoa hủy diệt, nội tâm bi thống không thôi. Đế binh đã đồng hành cùng hắn suốt chặng đường, cứ như vậy nổ tung. Có thể ngăn lại đế thuật của bản tọa, ngươi được lắm đấy. Lâm Chấn Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay tiếp tục tích xúc đế uy. Bốn phía, ba đạo đế quang đồng thời xuất hiện. Thanh Minh Đại Đế, Chiến Hoang Đại Đế, Giang Vãn Chí Tôn, phân biệt từ các hướng khác nhau công kích Lục Phàm. Lục Phàm hít một hơi, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đế binh Luân Hồi Bảo Châu xuất hiện trong thiên địa. Lục Phàm lấy Hóa Đế Chưởng dẫn dắt đế binh, đột nhiên tự bạo bản nguyên. Luân Hồi Đế Quang cực điểm thăng hoa bắn ra. Đây là đế quang có thể khiến vạn vật hóa đá, bây giờ một hơi đem tất cả bản nguyên thiêu đốt phóng thích, toàn bộ thế giới đều phản phất lâm vào luân hồi vĩnh hằng, hóa thành hòn đá không chút sinh cơ. Lâm Chấn Đại Đế phát hiện lôi đình quấn quanh thân đều có xu thế ngưng kết. Hắn không chút do dự lui nhanh. Ba tôn đại đế đang lao về phía Lục Phàm cũng giật mình kêu lên, không ngờ thiếu niên điên cuồng như vậy lại lựa chọn tự bạo đế binh, lúc này nhao nhao thi triển đế thuật chống cự luân hồi đế quang kinh khủng. Lục Phàm tiếp tục tế ra Tu La Tuyệt Thứ. Tu La Tuyệt Thứ tự bạo. Một cổ sát thế màu máu nồng đậm đến cực hạn bắt đầu kéo cả thế giới vào luyện ngục vô tận. Lục Phàm tay cầm một đạo sát phạt màu máu, bay thẳng đến Giang Vãn Chí Tôn. Chư đế lúc này đã hiểu ý đồ của Lục Phàm. Chư đế lựa chọn xuất thủ. Nhưng lực xung kích do hai kiện đế binh tự bạo mang lại quá kinh khủng. Ba tôn đại đế còn lại muốn xuất thủ cứu vãn, nhưng đã muộn. Lục Phàm đã sớm có dự mưu, lấy mạc hư chân lý là đường, lấy quang minh chân lý là nhanh, lấy bóng đen chân lý là thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Giang Vãn Chí Tôn. Sát cơ ngập trời bao phủ Giang Vãn Chí Tôn. Giang Vãn Chí Tôn trong khoảnh khắc này mới hiểu, thiếu niên trước mặt rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Khi Lục Phàm muốn giết một đại đế đó sẽ phải đối mặt với điều gì? Giang Vãn Chí Tôn hoảng sợ muốn thông qua thân pháp tránh né. Nhưng Lục Phàm đã cầm lấy dư huy cuối cùng của Tu La Tuyệt Thứ, bộc phát lao ra, sẽ mở tất cả chân lý phòng ngự, một kích xuyên thủng đầu lâu Giang Vãn Chí Tôn. Đinh. Giang Vãn Chí Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 199.999. Sát cơ cực hạn bộc phát trong đầu, hủy diệt tất cả sinh cơ của Giang Vãn Chí Tôn trong chớp mắt. Khi vệt đỏ thẫm kia xuyên qua thiên địa, lôi ra khoảng cách vô hạn, đại đế đầu người thân rắn, mi tâm đã xuất hiện một lỗ máu to lớn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống đất. Đông đảo đại đế nội tâm lại lần nữa run rẩy. Không ít đại đế lại lần nữa bị nỗi sợ hãi trước đây chi phối. Bọn hắn nhìn thân ảnh thiếu niên đứng giữa chiến trường, nội tâm không ngừng gào thét. Huynh đệ! Vì cái gì ngươi ngã cảnh, vẫn còn mạnh như vậy à? Một bầu không khí bi thương bắt đầu bao trùm cả thiên địa. Nhưng vào thời khắc này, các đại đế chỉ có thể cảm nhận được sự sợ hãi. Gã kia lại đồ sát một đại đế. Hơn nữa còn là trong tình huống bị bốn vị đại đế vây công, phản sát được một vị. Không ai từng nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt, Lục Phàm lại có thể tự bạo hai thanh đế binh, hoàn thành một pha phản sát, tiêu diệt một trong những đại đế vây công hắn. Nhưng cái không ai từng nghĩ tới này đã xuất hiện rất nhiều lần trên chiến trường. Mỗi lần khi bọn họ cho rằng Lục Phàm đã sơn cùng thủy tận, hắn luôn có thể đột nhiên bùng nổ, khiến cho các đại đế phải kinh hãi. Khi mà chuyện ngoài ý muốn lặp lại nhiều lần, các ngươi hỏi chư vị đại đế có sợ không? Các đại đế chỉ muốn trả lời, đó không phải là lời nói nhảm sao? Đó là một cuộc chiến đấu có thể mất mạng. Chỉ cần bạo phát một lần, liền sẽ có đại đế vẫn lạc. Trời mới biết Lục Phàm còn có thể bùng nổ bao nhiêu lần. Mỗi lần có đại đế vẫn lạc, đối với bọn họ đều là một liều thuốc an thần. Giờ phút này, Giang Vãn đại đế vẫn lạc, như dội một gáo nước lạnh vào chiến ý hừng hực của các đại đế. Ha ha ha. Tốt. Ta xem các ngươi còn dám không biết sống chết, tiếp tục truy đuổi học sinh của học cung chúng ta, lần này hối hận rồi chứ. Hồng đế vừa chiến đấu vừa cười lớn. Vì cơ duyên trụ tiên hư vô mờ mịt kia, mà bỏ mạng cùng địa vị trí cao trong vạn giới, thật đáng buồn, thật nực cười. Thái Thủy Tiên đế chậm rãi lắc đầu. Liên minh đại đế há lại không biết điều đó. Lục Phàm thu hồi chiến lợi phẩm của Giang Vãn Chí Tôn, lúc này hóa thành một luồng sáng, hướng ra bên ngoài chiến trường bỏ chạy. Ba vị đại đế lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đuổi theo Lục Phàm. Những đại đế này mặc dù không đến mức bức bách Lục Phàm quá chặt, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng hắn có thể trốn thoát. Lục Phàm nhìn xem nội tình còn sót lại không có mấy trên thân. Băng Hoa Giới, Giới Vương Đỉnh, Tu La Tuyệt Thứ, Bá Vũ Kiếm, Luân Hồi Bảo Châu. Trên người hắn, đế binh cơ hồ đều đã nổ hết. Chỉ còn lại một cái Hoang Tiên Đế Tháp chưa nổ. Hoang Tiên Đế Tháp hắn cũng không thể tự bạo, thành đế binh tung hoành vũ trụ nhiều năm vô địch này, cho dù hiện tại bị trụ tiên huyết dịch xung kích tổn hại, nhưng vẫn ẩn chứa vô thượng đế uy, không phải Lục Phàm muốn nổ liền có thể nổ. Hắn chỉ có thể mang theo đoàn đoàn tiếp tục bỏ chạy. Cho dù hiện tại tình cảnh của hắn đã sơn cùng thủy tận, nội tình cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Nhưng các đại đế cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ đều cảm thấy Lục Phàm khẳng định còn giấu một đòn sát thủ. Lâm Chấn đại đế, Thanh Minh đại đế, cùng Chiến Hoang đại đế, ra tay đều nhẹ đi nhiều, sợ động thủ bức Lục Phàm đến tuyệt cảnh, sau đó hắn lại bạo phát, giết một đại đế cho bọn họ xem. Từng đạo nộ lôi hướng Lục Phàm đánh xuống. Hoang Tiên đế tháp lượn lờ quanh thân thiếu niên, chống đỡ từng đạo đế lôi. Thanh Minh đại đế tìm đúng cơ hội, một đạo U Minh Trảm từ phía cạnh chém về phía thân thể Lục Phàm. Lục Phàm thi triển thời không hồng kiều, tránh thoát một kích trí mạng. Hắn lập tức quay đầu, trừng mắt liếc Thanh Minh đại đế. Chỉ một chút như vậy, Thanh Minh đại đế sợ tới mức lập tức lùi lại ngàn dặm, sợ Lục Phàm bắt lấy nàng giết. Chiến Hoang đại đế đang muốn công kích Lục Phàm cũng bị dọa sợ, một mâu vừa muốn đâm ra, liền vội vàng dừng lại. Lục Phàm trông thấy một màn này, lập tức xoay người bỏ chạy. Lâm Chấn đại đế giáng xuống nộ lôi. Chiến Hoang đại đế hướng Lục Phàm ném mạnh từng đạo Hoàng Kim đế chiến mâu. Ba vị đại đế tựa như cao da chó, không ngừng đeo bám Lục Phàm. Những đại đế này cũng không phải địch nhân bình thường, mỗi một vị đều nắm trong tay lực lượng kinh khủng chí cao trong vạn giới, chỉ cần hơi không cẩn thận, Lục Phàm liền sẽ bị chân lý lực lượng trảm diệt bản nguyên sinh mệnh của thân thể. Liên tục chiến đấu cường độ cao, khiến Lục Phàm nhanh chóng cạn kiệt lực lượng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có lúc Lục Phàm không chịu nổi. Khốn kiếp, một kẻ yêu nghiệt có thể liên tục chém xuống đại đế, không đáng để các ngươi hạ nặng tay sao? Hồng đế rốt cục nhịn không được, gầm lên với liên minh đại đế của mình. Hắn sao lại không biết, có một bộ phận đại đế hoàn toàn không dốc toàn lực ngăn cản những đại đế còn lại. Chẳng qua trước đây vẫn muốn duy trì ổn định, lúc này mới không mở miệng. Bây giờ Lục Phàm lại lần nữa lâm vào tuyệt địa, tính tình Hồng đế cũng trở nên nóng nảy. Một đám đại đế của học cung liên minh, thần sắc đều biến hóa, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Bọn họ vừa chiến đấu, vừa hướng Lục Phàm tới gần, đảm bảo dù cho đại đế khác cướp được Tuế Nguyệt chi hạch, bọn họ cũng có thể xuất thủ chặn đường tranh đoạt trước tiên. Bọn họ rất coi trọng Lục Phàm. Nhưng thật xin lỗi, Tuế Nguyệt chi hạch thật sự là quá hấp dẫn. Học cung có không ít đại đế ánh mắt đều lấp lóe, vừa đánh vừa lui, tùy thời có thể làm phản. Thế giới này chính là như thế. muốn lôi kéo một vị đại đế khăng khăng một mực vì ngươi chiến đấu là điều không thể. Chỉ có lợi ích mới là thứ vĩnh viễn không thay đổi. Lục Phàm giờ phút này đã nhận thức sâu sắc tình cảnh của mình. Nhưng hắn đã không còn biện pháp, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Từng đạo đại đế thuật pháp lấp lóe trong thiên địa, không ngừng rơi xuống vị trí của hắn. Lục Phàm trên thân bị đế sét đánh đến cháy đen, từng đạo vết đau sâu đến mức thấy xương liên tiếp xuất hiện, trên thân còn đột nhiên bị chiến mâu xuyên qua mấy lỗ máu to lớn. Thân thể thiếu niên hơi rung nhẹ, nhưng không hề rên rỉ một tiếng đau đớn, mà là ông đoàn đoàn, nhanh chóng hướng về nơi sâu nhất của tán đế khư, ý đồ tìm kiếm một đường sinh cơ. Bộ lông màu trắng của đoàn đoàn đều bị máu tươi của thiếu niên nhuộm đỏ, bất luận gặp phải bao nhiêu lần trọng kích của đại đế, Lục Phàm vẫn ôm chặt đoàn đoàn, không hề buông tay dù chỉ một khắc. Đoàn đoàn nhìn xem thiếu niên toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, hốc mắt cũng đỏ hoe. Nếu không ngươi vẫn là thả ta xuống đi. Đoàn đoàn thật sự là không muốn nhìn thấy thiếu niên vì nàng mà gặp phải loại hành hạ này. Thiếu niên nhìn xem đoàn đoàn trong ngực, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đoàn đoàn, lần sau nếu nói những lời bất lợi cho đoàn kết, đừng trách ta. Nụ cười quật cường lại kiên nghị kia của thiếu niên, in dấu trong đôi mắt thanh tịnh của đoàn đoàn. Thiên khung có nộ lôi đánh xuống. Lục Phàm không tránh kịp, trên thân bị lôi đình đánh trúng, lôi đình kinh khủng tàn phá bừa bãi quanh thân, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, thân thể đứng không vững, trực tiếp lăn xuống mặt đất. Lâm Chấn Đại Đế thấy thế liên tiếp điều khiển số đạo nộ lôi đánh xuống. Toàn bộ đại địa đều bị đế lôi đánh ra những hố to. Lục Phàm ôm đoàn đoàn, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển kịch liệt. Toàn thân hắn đã bị đế lôi oanh kích đến cháy đen, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng đoàn đoàn trong ngực lại được Lục Phàm dùng bóng đen chân lý bảo vệ. Lục Phàm không xác định đoàn đoàn có thể chịu được công kích cấp đại đế hay không, cho nên vẫn luôn thi triển lực lượng bảo hộ lấy nàng. Nhưng lần này, hắn thật sự không chịu nổi, đế lôi vẫn là thuận theo thân thể của hắn, bổ về phía đoàn đoàn. Đoàn đoàn bị bổ đến toàn thân xù lông. Thật xin lỗi, không bảo vệ được ngươi. Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía đoàn đoàn. Ngươi nói mò gì vậy, Thối đội trưởng? Ngươi đã bảo vệ ta rất nhiều lần. Đoàn đoàn nước mắt giàn giụa nhìn Lục Phàm. Lúc này, ba vị đại đế đã xé rách trời cao mà tới. Bọn họ nhìn xem thiếu niên nửa quỳ trên mặt đất cháy đen, vậy mà đều không dám cho Lục Phàm một kích cuối cùng. Cái này, hắn có phải sắp không chống đỡ nổi nữa rồi không? Thanh Minh đại đế, lên đi, một đao giết hắn. Ngươi sao không lên? Lôi đình của ngươi có thể lập tức đánh chết hắn. Ba vị đại đế đều khiêm nhượng lẫn nhau. Không có cách, bọn họ cũng sợ Lục Phàm đột nhiên bùng nổ, bắt lấy người xuất thủ giết chết. Thân thể Lục Phàm hơi chao đảo một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của hắn trở nên uể oải đến cực điểm, phản phất tùy thời có thể ngã xuống. Hắn có phải là thật sự không được? Thanh Minh đại đế có chút không xác định nhìn Lục Phàm trong hố nhỏ. Hắn là vậy, sinh mệnh của hắn, khí thế của hắn, huyết mạch của hắn đều tiến vào trạng thái cực độ uể oải, ta thực sự không nghĩ ra hắn còn có thể dựa vào cái gì lật bàn. Chiến Hoang đại đế trầm giọng mở miệng. Nếu là có nội tình gì, hắn hẳn là đã sớm sử dụng rồi. Căn bản sẽ không kéo tới hiện tại. Lâm Chấn đại đế càng như đang cổ vũ bản thân, nghiêm túc nói. Ba vị đại đế đều bạo phát ra đế uy kinh khủng đến cực điểm, ý đồ dùng đế uy để thiếu niên khuất phục trước. Thế nhưng thân hình thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn thẳng tắp như tùng, không hề cong gập. Đại đế uy áp. Ta ngay cả đại đế cũng không biết đã giết bao nhiêu, còn sợ uy áp đại đế của ngươi. Lục Phàm ngẩng đầu, nhàn nhạt quét qua ba vị đại đế. Phía sau hắn, đột nhiên có đại đế hài cốt chồng chất mà thành núi thay biển máu, đang cuồn cuộn kịch liệt. Cổ sát thế này, thật là dọa người. Ba vị đại đế đang có ý đồ dùng uy thế áp người, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đây căn bản không phải là một người có thể bị khí thế áp suy sụp. Đoàn đoàn, tiếp theo ta sẽ thi triển một đế thuật cuối cùng, người nhân lúc môn thuật pháp này thi triển, hãy lập tức trốn đi, dùng hết toàn lực chạy khỏi nơi này. Lục Phàm truyền âm cho đoàn đoàn trong ngực. Hắn hiện tại đã thực sự sơn cùng thủy tận. Không có bất kỳ nội tình nào. Không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn chỉ có thể thử thủ đoạn cuối cùng để tạo ra một chút hy vọng sống. Thối đội trưởng, không cần phiền toái như vậy, ta cũng có một thủ đoạn cuối cùng. Đoàn đoàn đột nhiên mở miệng nói. Đoàn đoàn lại bắt đầu cười ngọt ngào, thối đội trưởng. Ngươi, không hiếu kỳ thân phận của ta sao? Lục Phàm lắc đầu, ta không quan tâm ngươi có thân phận gì, chỉ cần biết ngươi là đội viên của ta là đủ rồi. Đoàn đoàn dừng một chút, cuối cùng nở nụ cười, cười đến càng thêm động lòng người. Đúng vậy, thiếu niên này, cho dù biết nàng là Tuế Nguyệt Chi Hạch, thái độ đối với nàng cũng không hề thay đổi dù chỉ một chút. bởi vì trong mắt hắn, thân phận quan trọng nhất của Đoàn Đoàn không phải cái khác, mà là đội viên của hắn. Thế nhưng, Thối đội trưởng, Đoàn Đoàn vẫn là phải nói cho ngươi một bí mật. Đoàn Đoàn nghiêm túc nhìn thiếu niên mình đầy vết thương trước mặt, mặc dù thân thể đã có chút run rẩy, có chút không chịu nổi, nhưng vẫn dùng sức ôm lấy quả cầu nhỏ trắng mềm mại. Đoàn Đoàn là chủ nhân của Tán Đế Khư nha. Lục Phàm nghe vậy, còn người có chút phóng đại. Tán Đế Khư chi chủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn, không phải là muốn trở thành Tán Đế Khư chi chủ sao? Tán Đế Khư chi chủ làm sao để trở thành, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ manh mối nào. Hiện tại ngươi nói cho hắn biết, Tán Đế Khư chi chủ đang ở trước mặt hắn. Đoàn Đoàn có sức mạnh của năm tháng, đạt được sự tán thành của Tán Đế Khư, trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư, nhưng Đoàn Đoàn cũng bị thân phận Tán Đế Khư chi chủ trói buộc, không thể rời đi nơi này. Đoàn Đoàn thật vô dụng. Rõ ràng là Tán Đế Khư chi chủ, lại không thể sử dụng lực lượng của Tán Đế Khư. Đoàn Đoàn cảm xúc sa sút nói, sau đó đột nhiên đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, nhưng Thối đội trưởng ngươi không giống, Đoàn Đoàn cảm thấy nếu ngươi trở thành Tán Đế Khư chi chủ, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Có ý tứ gì? Lục Phàm sửng sốt một chút. Thối đội trưởng, ngươi làm chủ nhân của Tán Đế Khư đi. Đoàn Đoàn kích động nói. A, miệng Lục Phàm há to. Sau một khắc, Đoàn Đoàn đã dẫn bóng đánh tới Lục Phàm. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, vạn đạo cùng vang lên. Ba vị đại đế đang chuẩn bị xuất thủ, đều bị giật mình kêu lên vào thời khắc này. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Chúc mừng Túc Chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở thành chủ nhân Tán Đế Khư. Túc Chủ đã thành công thức tỉnh, để tâm ấn ký. Trong cơ thể Lục Phàm bắt đầu xuất hiện một ấn ký thần bí. Hắn cảm thấy rõ ràng mối liên hệ giữa mình và Tán Đế Khư. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ toàn diện hạt nhân của thế giới Tán Đế Khư. Lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu Lục Phàm. Lục Phàm bị cuốn vào trong biển thông tin, nơi đạo và pháp của toàn bộ thế giới đang xen, hắn bắt đầu lĩnh ngộ rất nhiều bí pháp. Tán Đế Khư là nơi như thế nào? Đúng như tên gọi. Đây chính là nơi có thể chôn cất đại đế. Trong chư thiên vạn giới, đại đế đều là tồn tại chí cao vô thượng, không ai dám mạo phạm. Nơi đây không những dám mạo phạm, mà còn là ác mộng của rất nhiều đại đế, bởi vì nó thực sự có khả năng mai táng đại đế. Trên mảnh đất này, đại đế vẫn lạc nhiều không đếm xuể. Không biết có phải do nhân quả quy nguyên trong cõi U Minh hay không, Lục Phàm đã hấp dẫn một nhóm lớn đại đế tới đây, còn đồ sát mấy tôn đại đế, coi như gián tiếp gia tăng thành tích cho Tán Đế Khư. Bởi vì mai táng quá nhiều đại đế, thế giới này thậm chí còn sản sinh ra đại lượng Tán Đế khí thế. Đại đế, những tồn tại này đã thoát ly khỏi chiều không gian sinh mệnh thông thường, không chỉ bất hủ bất diệt, mà còn nắm giữ lực lượng tối chung cực của thế giới. Những tồn tại như vậy, về lý mà nói, có thể sống mãi. Thế nhưng tại sao đại đế vẫn có thể vẫn lạc? Đáp án là tuế nguyệt kiếp. Trong dòng chảy tuế nguyệt dài đằng đẵng vô tận, chắc chắn sẽ có kiếp nạn đi kèm. Đại đế có thể đạt tới tuổi thọ vô hạn, bất hủ bất diệt, nhưng lại rất khó tránh khỏi tuế nguyệt kiếp. Vạn kiếp bất diệt có thể làm được, nhưng có thể làm được ức kiếp bất diệt sao? Ức kiếp bất diệt có thể làm được, nhưng có thể làm được ức vạn kiếp bất diệt sao? Chỉ cần còn sống, ắt sẽ có kiếp nạn. Giống như cơ duyên trụ tiên lần này, chính là trụ tiên đạo kiếp. Một đám đại đế sẽ vì cơ duyên trụ tiên mà tranh đấu sức đầu mẻ trán, hoặc là chủ động, hoặc là bị động cuốn vào trận kiếp nạn này. Lại ví dụ như lúc này, nhiều đại đế sinh ra địch ý với Lục Phàm, đây cũng là ân oán nhân quả kiếp. Một khi Lục Phàm trở nên nghịch thiên cường đại, thử hỏi những đại đế này sẽ có kiếp hay không? Đương nhiên sẽ có. Đây chính là sự đáng sợ của tuế nguyệt. Chỉ cần sống đủ lâu, ắt sẽ có chuyện ngoài ý muốn giáng lâm. Tán Đế Khư là nơi tuế nguyệt và nhân quả quy tụ của tiên hoang vũ trụ, rất nhiều đại đế giao tranh sẽ xuất hiện ở nơi này, hoặc là vì cơ duyên, hoặc là vì ân oán, hoặc là vì tìm kiếm nghịch thiên chí bảo. Sau đó đều không hiểu vì sao vẫn lạc tại thế giới này. Thế giới này tự như một thế giới thần bí kinh khủng. Các đại đế biết rõ nơi này rất nguy hiểm, cũng rất điềm xấu, biết rõ biện pháp tốt nhất chính là tránh đi nơi này, nhưng lại không hiểu vì sao cứ xông vào thế giới này. Giống như tất cả những gì đang xảy ra lúc này. Ở thế giới này, số đại đế mới vẫn lạc đã trọn vẹn 7 vị. Tiếp theo, chắc chắn sẽ còn có nhiều đại đế vẫn lạc hơn nữa. Tại vị trí trái tim của Lục Phàm, để tâm ấn ký bắt đầu hiển hiện. Vô số tạo hóa của thế giới bắt đầu tràn vào thân thể hắn, đại thiên hóa đạo thụ phía sau hắn không ngừng sinh trưởng, đồng thời lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận bùng nổ trên người hắn, nhanh chóng khôi phục thương thế. Lục Phàm lại lần nữa cảm nhận được cảm giác không gì không làm được. Đó là cảm giác khi hắn còn ở chiến thần đại thế giới. Chỉ cần hắn muốn làm gì, nhất định có thể làm được. Chỉ cần hắn muốn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong thế giới này, hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể đến đó. Chính là chủ nhân Tán Đế Khư. Khi Lục Phàm lấy lại tinh thần, rất nhiều quyền hành của Tán Đế Khư đã tập trung vào hắn. Bất quá thế giới này rất đặc biệt, tự hồ cùng Tiên Hoang vũ trụ hòa là một thể, rất nhiều quyền hành không thể sử dụng, tỉ như sáng tạo sinh mệnh chủng tộc, tỉ như điều khiển tạo hóa của đại vũ trụ. Nhưng vẫn có một số quyền hành có thể sử dụng. Lục Phàm vẫy tay với Đoàn Đoàn, lập tức thiên địa hóa thành pháp tắc bao vây lấy Đoàn Đoàn, bảo vệ nó ở trung tâm. Tốt quá rồi, đội trưởng Thối, ngươi thành công rồi. Lần này, chúng ta đều có thể sống sót phải không? Đoàn Đoàn lúc này trở nên cực kỳ suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng yếu ớt. Lục Phàm biết rõ việc cưỡng ép đổi chủ thế giới sẽ tạo thành tổn hại to lớn đến nhường nào đối với thân thể. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Đoàn Đoàn, khẽ nói, chúng ta đương nhiên có thể sống sót. Đoàn Đoàn, đừng sợ, hiện tại chúng ta không cần phải sợ bất kỳ kẻ nào. Giờ khắc này, Lục Phàm có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ nơi nào của Tán Đế Khư, tránh né tất cả sự truy sát của Đại Đế. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Đám Đại Đế này đuổi theo hắn suốt chặng đường, khiến hắn và Đoàn Đoàn nhiều lần suýt mất mạng, món nợ này sẽ hóa thành kiếp nạn khắc sâu nhất của đám Đại Đế này. Lục Phàm đặt Đoàn Đoàn sang một bên, quay người đưa mắt về phía ba tôn Đại Đế ở xa xa. Ba tôn Đại Đế kia, trông thấy vạn đạo cùng vang vọng, trông thấy tạo hóa của toàn bộ thế giới đều điên cuồng dũng mãnh lao tới trên thân thiếu niên, lúc này liền ý thức được không ổn. Lại tới. Chiến Hoang Đại Đế mở to hai mắt, ký ức không mấy tốt đẹp lại ùa về. Ta đã nói hắn sẽ bạo loại mà. Thanh Minh Đại Đế kinh ngạc nói, bước chân không khỏi lùi lại nửa bước. Gia hỏa này, rốt cuộc còn bao nhiêu chuẩn bị ở sau lưng a? Lâm Chấn Đại Đế da đầu tê dại, hắn chưa từng thấy qua địch nhân không nói đạo lý như thế. Nhưng mà sau một khắc, Lục Phàm lại chủ động chậm rãi bước về phía bọn hắn một bước. Một cỗ khí thế quỷ dị vừa kinh khủng bắt đầu bạo phát ra từ trên thân thiếu niên. Đuổi theo ta lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta. Vừa dứt lời, Lục Phàm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Chiến Hoang Đại Đế. Đây là thân pháp gì? Chiến Hoang Đại Đế hoảng hốt, nhưng bản năng chiến đấu khiến hắn không chút do dự cầm chiến mâu đâm về phía thiếu niên trước mặt. Nhưng mà thiếu niên lại không thèm để ý đến sự kinh khủng của chiến mâu, mặc cho chiến mâu đâm xuyên thân thể mình. Nắm đấm của Lục Phàm đã giáng xuống Chiến Hoang Đại Đế. Đế ảnh cửu chuyển, kinh đế quyền. Chiến Hoang Đại Đế muốn thi triển thân pháp, tránh né một quyền này. Thế nhưng toàn bộ thế giới bỗng xuất hiện một cổ lực lượng vô cùng mênh mông quỷ dị, cổ lực lượng này cực kỳ quỷ dị, cực kỳ kinh khủng, tự như có thể chôn vùi hết thảy dòng sông, tất cả lực lượng trước mặt cổ lực lượng quỷ dị này đều sẽ bị thẩm thấu. Toàn bộ khí tức Tán Đế của thế giới đều vì Lục Phàm mà sử dụng. Đó là tuế nguyệt và tử vong do vô số xương khô Đại Đế ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt này, Chiến Hoang Đại Đế cảm giác thân thể mình trở nên cực kỳ già nua, tất cả trước mắt đều trở nên mơ hồ, chỉ có một đạo quyền ảnh chiếm cứ tất cả tầm mắt khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Nắm đấm của Lục Phàm hung hăng nện vào đầu Chiến Hoang Đại Đế. Tán Đế chi lực ầm ầm bộc phát. Dưới ánh mắt kinh hãi của Chiến Hoang Đại Đế, quyền kình tồi khô lạp hủ, đánh nát mặt, đánh nát đầu, cuối cùng đánh nát cả đầu Chiến Hoang Đại Đế. Đinh. Chiến Hoang Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 399.999. Máu thịt và xương cốt cùng nhau văng tung tóe, tựa như dưa hấu nổ tung. Mưa máu bay lả tả. Khí tức buồn tuyệt lan tràn khắp vũ trụ. Tất cả đại đế trên chiến trường đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chỉ một quyền đã trấn sát Chiến Hoang Đại Đế. Đây là lực lượng quỷ dị gì? Quái vật. Gia hỏa này chính là một con quái vật. Các đại đế kinh hãi. Đặc biệt là Thanh Minh Đại Đế và Lâm Chấn Đại Đế. Hai tôn đại đế cơ hồ không có bất kỳ chần chờ nào, quay người bỏ chạy. Lục Phàm vung tay về phía hai tôn đại đế. Chí cao quyền hành lực lượng trấn áp lên hai tôn đại đế. Đó là vĩ lực chí cao của toàn bộ thế giới. Nếu là vĩ lực của thế giới bình thường thì không sao, đại đế tiện tay một kích liền có thể chôn vùi một đại thế giới. Nhưng thế giới này không phải thế giới bình thường, mà là Tán Đế Khư, nơi mai táng vô số đại đế. Không tốt, là thế giới quyền hành lực lượng. Đáng chết, Lục Phàm này từ lúc nào đã trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư? Từng đạo chí cao quyền hành hóa thành thần liên trật tự đại đạo của thế giới, trực tiếp cuốn quanh trấn áp hai tôn đại đế, khiến bọn hắn cảm nhận được áp lực vô cùng vô tận, kéo thân hình bọn hắn đồng thời nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Lục Phàm bước chân đạp mạnh, liền xuất hiện trước mặt Thanh Minh Đại Đế. Lúc này, vết thương bị Chiến Hoang Đại Đế đâm xuyên đã khép lại hoàn toàn. Thanh Minh Đại Đế đã sớm tích lũy đau thế, một thức đế thuật U Minh cáo chết, xé ra một đạo U Minh thiên nguyên. Lục Phàm đang trong trạng thái chủ nhân Tán Đế Khư, vậy mà vẫn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc, Lục Phàm cuốn theo lực lượng của toàn bộ thế giới mà đến, tay không một thức kinh đế quyền liền đánh nát U Minh Thiên Nguyên do đao thế ngưng tụ, đồng thời một tay cầm về phía hư không. Toàn bộ tán đế khí thế của thế giới đều ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh tán đế kiếm màu đen xen lẫn hoa văn đạo tán đế, trong nháy mắt đâm vào tim Thanh Minh Đại Đế. Đinh. Thanh Minh Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555.555. Khóe miệng Thanh Minh Đại Đế chảy ra máu tươi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, trái tim cũng ngừng đập trong nháy mắt uy năng của tán đế kiếm nở rộ, hóa thành một cổ thi thể lạnh băng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lâm Chấn Đại Đế sợ mất mật, hóa thành một đạo thiên lôi, nhanh chóng di chuyển trên bầu trời. Lôi thuật độn pháp còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Lâm Chấn Đại Đế thi triển độn pháp sở trường nhất. Thế nhưng Lục Phàm lúc này có thể không nhìn không gian, bước chân đạp mạnh, liền xuất hiện trước mặt Lâm Chấn Đại Đế. Trên mặt Lâm Chấn Đại Đế toát ra vẻ sợ hãi. Nhưng lôi chi chân lý trên người hắn cũng bộc phát đến cực điểm vào giờ khắc này, biến toàn bộ thế giới thành lôi ngục dày đặc. Không gian vỡ vụn. Pháp tắc đứt gãy. Lâm Chấn Đại Đế đang dùng hết khả năng phá hủy thế giới này, ảnh hưởng đến quyền hành chưởng khống của Lục Phàm. Thân hình Lục Phàm lại xuyên qua giữa đầy trời lôi đình, hắn tựa như người được toàn bộ thế giới yêu quý, từng đạo lôi đình rơi xuống đều sẽ bị thế giới tự phát phun ra vô biên vô tận vĩ lực ngăn cản. Thiếu niên đưa tay chính là một thức Hoang Tiên Đế Tháp, đế tháp nhuốm máu mang theo đế quang thanh đồng trấn áp vô biên lôi hải. Đồng thời, thiếu niên ném ra một đóa tán đế chi hoa, xuất hiện trước mặt Lâm Chấn Đại Đế. Lâm Chấn Đại Đế nhìn đóa hoa đạo rực rỡ ẩn chứa lực lượng đại mai tán, trên mặt hiện lên nụ cười hối hận. Sớm biết thì không nên cược lá bài tẩy của ngươi. Lục Phàm ánh mắt bình tĩnh, có sớm biết sẽ không có nhiều hài cốt đại đế như vậy. Tán đế chi hoa nở rộ. Lần này là toàn bộ tán đế khí thế của tán đế khư dung hợp với lực lượng của thiếu niên. Lực lượng mai tán đại đế ẩn chứa chân lý chôn vùi đạt tới đỉnh phong chưa từng có. Đóa hoa đạo kinh khủng nở rộ ngàn vạn dặm, triệt để chôn vùi tôn đại đế Lâm Chấn không ai bì nổi này. Vô số sinh linh trong tán đế khư đều nhìn về đóa hoa đạo đang nở rộ, cảm nhận được chấn động từ sâu trong linh hồn. Từng tôn đại đế nhìn đóa hoa đạo tán đế đang nở rộ, càng là từng người thất thần. Nỗi sợ hãi khắc sâu nhất lan tràn ra từ trong lòng bọn hắn. Thiên địa đồng bi, dị tượng vũ trụ lại lần nữa xuất hiện. Thiếu niên trở thành chủ nhân tán đế khư. Liên tiếp đồ sát ba đại đế. Toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh trở lại. Đinh. Thái Thủy Tiên Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666.666. Đinh. Hỏa Nguyên Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555.555. Đinh. Thái Sơ Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 233.333. Liên tiếp huyễn tưởng bạo kích từ trên thân đại đế toát ra. Những vị đại đế sừng sững trên đỉnh vạn giới này, dù nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng như vậy lại xuất hiện. Lục Phàm lại đột phá. Mà lần này còn khoa trương hơn, hắn lại trở thành chủ nhân của tán đế khư. Đưa tay đánh giết ba vị đại đế. Giết đại đế đỉnh cao như giết chó. Thực lực khủng bố như vậy đã vượt qua nhận thức của đại đế bình thường. Đáng sợ là hắn chưởng khống chính là quyền hành của tán đế khư a, nơi này từng là cơn ác mộng đối với các đại đế, chỉ riêng sự quỷ dị thần bí của nó cũng đủ khiến nội tâm các đại đế phát lạnh. Kinh khủng nhất chính là thiếu niên này thế mà thật sự trở thành tán đế khư chi chủ. Dị tượng thiên địa đồng bi quét sạch vạn giới. Nội tâm của các đại đế đã sớm bị sợ hãi thay thế. Hỏa Nguyên Đại Đế, Thái Sơ Chúa Tể cùng các đại đế đỉnh cấp khác lập tức thối lui. Thái Thủy Tiên Đế, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Chúng ta dừng tay ở đây thôi. Dừng tay ở đây thôi. Hỏa Nguyên Đại Đế tế ra một kiện cổ khí không gian thần bí, cưỡng ép quanh tạc không gian tán đế khư trước mặt, còn chưa chờ Thái Thủy Tiên Đế trả lời, hắn đã quay người chạy khỏi thế giới này. Đi vô cùng gọn gàng, dứt khoát. Thái Sơ Chúa Tể nắm bắt thời cơ, thân hình như ánh sáng cướp động, mèn theo thông đạo không gian Hỏa Nguyên Đại Đế mở ra mà thoát đi. Ha ha ha. Đừng hòng trốn, chúng ta còn chưa phân thắng bại mà. Hồng Đế hưng phấn cười lớn, vung tay lên, trùng trùng điệp điệp thế giới hàng rào từ trên thân hắn bộc phát, đem toàn bộ thế giới chế tạo như thùng sắt, ý đồ ngăn cản các đại đế thoát đi. Đừng phân thắng bại nữa. Ván này coi như chúng ta thua, coi như chúng ta thua đi. Chúng đế nghe vậy càng trốn nhanh hơn. Hắn nhóm đều tế ra nội tình mạnh nhất, nhưng nội tình này không phải để nhằm vào Lục Phàm, mà là để đào mệnh, từng đợt chân lý xung kích khủng khiếp oanh tạc, đánh nát thế giới hàng rào, sau đó hoảng hốt bỏ chạy. Những đại đế hám lợi này, lúc tập hợp vây công rất quả quyết, lúc chạy trốn cũng rất quả quyết. Đùa sao, nếu chạy chậm, liền phải phát động thiên địa đồng bi a. Thái Thủy Tiên Đế thân là nghịch thiên đại đế, sao có thể để hắn nhóm trốn thoát dễ dàng như vậy? Hỏa Nguyên Đại Đế hóa thân chu tước, thủ đoạn chạy trốn nhất lưu, hắn giữ không nổi. nhưng Loạn Cực Cung Loạn Cực Đại Đế lại bị hắn cưỡng ép trói buộc. Thái Thủy Ấn vượt ngang ức vạn dặm, trong nháy mắt hóa thành Thái Thủy Tiên Quang trấn áp một giới, đem một đạo đế ảnh gắt gao trấn áp ở trung tâm. Thái Thủy, ngươi làm cái gì vậy? Loạn Cực Đại Đế kinh hãi tột độ, đưa tay lấy chân lý xung kích Thái Thủy Ấn. Thái Thủy Ấn chấn động kịch liệt, nhưng vẫn có thể tạm thời vây khốn Loạn Cực Đại Đế. Thái Thủy Tiên Đế lăng không mà đến, cười lạnh nói, là kẻ chủ mưu làm khó dễ bằng hữu của nữ nhi ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Sau một khắc, thân hình lục phàm đã quỷ mị xuất hiện trước mặt Loạn Cực Đại Đế. Loạn Cực Đại Đế co rụt đồng tử, không chút do dự tế ra đế binh đánh về phía thiếu niên trước mặt. Thiếu niên khoát tay, Hoàng Tiên Đế Tháp liền đem đế binh đánh lui. Hãy yên nghỉ tại nơi này, Loạn Cực Đại Đế. Lục phàm phản phất chí cao thần minh, hạ đạt thẩm phán cuối cùng cho Loạn Cực Đại Đế. Sau một khắc, tán đế chi hoa tại tán đế khư nở rộ. Loạn Cực Đại Đế phát hiện chân lý của hắn căn bản không chống đỡ nổi mai tán chi lực, nhục thân nhanh chóng vỡ nát, ngay cả đạo căn cũng bắt đầu bị mai tán chi lực của tán đế chi hoa làm cho khô héo suy bại. Đinh. Loạn Cực Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 555.555. Tiếng kêu thảm thiết của Loạn Cực Đại Đế vang vọng toàn bộ thế giới, hắn dốc hết tất cả, đều không thể ngăn cản uy năng của tán đế chi hoa, đại đế thể phách cường hoành, khoảnh khắc liền bị tán đế chi hoa ma diệt thành một bộ xương khô. Một hoa tán đế. Làm đế hoa phiêu linh. Thiếu niên đã đem ánh mắt chuyển hướng các đại đế còn lại. Tán đế chi thuật đã thành tuyệt chiêu sở trường của Lục Phàm. Loạn Cực Đại Đế vẫn lạc trong tiếng kêu thảm thiết. Các đại đế liên minh còn lại trông thấy một màn này, đều sợ đến hồn bay phách lạc, liều mạng bỏ chạy, Lục Phàm còn chưa kịp nhằm vào hắn nhóm đã tự đốt huyết mạch bỏ chạy ra ngoài tán đế khư. Như vậy, so với lúc trước truy sát Lục Phàm, còn liều mạng hơn. Lục Phàm nhìn chúng đế hoảng hốt bỏ chạy, khẽ lắc đầu. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía các đại quân Thông Thiên Đế Quốc không kịp chạy trốn. Trừng Hải đại nguyên soái của Thông Thiên Đế Quốc nhìn chiến trường hoang vu tứ ngược, cả người đều ngây dại. Hắn sao có thể ngờ, Lục Phàm đáng chết này lại có thể đột phá, đem đại đế chí cao vạn giới giết như chó, đây là quái vật gì, đây là quái vật gì a? Khi thiếu niên đem ánh mắt nhìn về phía Trừng Hải đại nguyên soái. Trừng Hải đại nguyên soái lập tức không kềm được, hắn tự hồ ý thức được kết cục của chính mình, ý thức được kết cục của Thông Thiên Đế Quốc. Khủng hoảng vô tận cùng hối hận dâng trào trong lòng hắn. Chúng ta Thông Thiên Đế Quốc, nguyện lấy Lục Phàm đại nhân cầm đầu, thần phục Lục Phàm đại nhân. Trừng Hải đại nguyên soái đột nhiên cao giọng hô. Đây là cơ hội sống sót duy nhất mà hắn nghĩ tới. Nhưng khi hắn nhìn về phía thiếu niên, nhìn thấy chỉ là khuôn mặt thương xót lại hờ hững của thiếu niên. Quá muộn, Thông Thiên Đế Quốc không có tồn tại tất yếu. Lục Phàm chậm rãi giơ tay lên, hư không nắm chặt hạm đội của Thông Thiên Đế Quốc. Toàn bộ thế giới tán đế khí thế, giống như một đạo đỏ thẳm phong bạo quá cảnh ức vạn dặm. Đừng a, ta thật sự sai rồi. Trừng Hải đại nguyên soái bi thống lệ rơi đầy mặt. Từng chiếc chiến hạm trong thiên địa hóa thành hỏa cầu. Từng cái cơ giáp bị tán đế lực lượng quỷ dị ăn mòn thành sắc rỉ. Mấy trăm vạn quân đội, lần lượt hủy diệt, hóa thành cặn bã sắc vụn phiêu tán. Dù là quân đội to lớn, tinh nhuệ cỡ nào, trước mặt Lục Phàm. Tán đế khư chi chủ, vẹn vẹn một ý niệm, liền có thể khiến chúng hóa thành tro bụi. Năm tôn siêu thần cấp cơ giáp kết thành đế cấp chiến trận, đem Trừng Hải đại nguyên soái đang khóc ròng bao bọc ở bên trong. Nhưng cũng chính vì sự bảo hộ này, Trừng Hải đại nguyên soái tận mắt chứng kiến tất cả tinh nhuệ của Thông Thiên Đế Quốc hủy diệt. Ngươi nói, các ngươi cần gì phải chọc giận ta đâu? Lục Phàm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Trừng Hải đại nguyên soái, trong mắt có bất đắc dĩ cùng quả quyết. Nếu không phải các ngươi dồn ép không tha, lần lượt muốn đưa đoàn đoàn cùng ta vào chỗ chết, sao lại đến nông nỗi này? Ngươi đã dám cược, liền phải chuẩn bị sẵn sàng thua sạch. Lục Phàm nhìn Trừng Hải đại nguyên soái, lại lần nữa vung tay lên. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, tán đế chi hoa nở rộ dưới thân năm tôn siêu thần cấp cơ giáp. Đây là lực lượng có thể ma diệt đại đế, Lục Phàm giờ phút này thi triển lên Trừng Hải đại nguyên soái, cũng là biểu đạt sự tôn kính cao nhất của hắn đối với đế quốc văn minh này. Dám đánh dám liều dám cược. Nhưng cuối cùng, thua cuộc. Vậy thì phải tiếp nhận vận mệnh tàn khốc nhất. Cả phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh hủy diệt cùng hư vô. Năm tôn siêu thần cấp cơ giáp bị tán đế chi hoa nghiền nát. Thân thể Trừng Hải đại nguyên soái cũng bị ma diệt tàn lụi, từ căn nguyên ma diệt sinh cơ, không còn bất luận khả năng sống sót nào. Quân đoàn Thông Thiên Đế Quốc, toàn diệt. Toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên yên tĩnh. Chúng đế liên minh học cung đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chiến trường hủy diệt trước mặt. Một số đại đế thậm chí mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn. May mắn trong cuộc chiến đấu kia, hắn nhóm còn chưa nhảy phản. Nếu không, thi thể hắn nhóm cũng rất có thể xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là hạng người gì a, sao có thể yêu nghiệt như thế? Không ít đại đế nhìn đạo thân ảnh thiếu niên kia, rõ ràng còn chưa chân chính bước vào đế cảnh, nhưng các đại đế này không hoài nghi chút nào, nếu thật sự có thể đạp vào đế cảnh, tuyệt đối sẽ là nghịch thiên đại đế dẫn dắt toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Yêu nghiệt nghịch thiên như thế, lại mang trụ tiên đại cơ duyên. Đây là trụ tiên hạt giống hoàn toàn xứng đáng a, Thái Thủy Tiên Đế thì thào mở miệng. Chúng đế nghe vậy cũng đều tâm thần rung lên. Trụ tiên hạt giống. Nếu Lục Phàm thật sự có thể trở thành trụ tiên, bốn bỏ năm lên, hắn nhóm kết một phần thiện duyên này, chẳng phải tương đương với cũng đã nhận được trụ tiên cấp cơ duyên sao? Lựa chọn đầu tư Lục Phàm, có lẽ chính là chuyện chính xác nhất mà hắn nhóm từng làm. Giữa thiên địa mưa máu vẫn còn rơi. Kia là đại đạo mưa máu. Đại đế vẫn lạc quá nhiều. Chư thiên vạn giới thậm chí rơi ra mưa máu quỷ dị. Lục Phàm thậm chí có thể cảm giác được, những cơn mưa máu này đối với sự trưởng thành của Tán Đế Khư mà nói, còn cực kỳ trọng yếu. Lấy sinh cơ của đại đế vẫn lạc làm chất dinh dưỡng cho thế giới, thật là quỷ dị kinh khủng thế giới. Trách không được nhắc lên Tán Đế Khư, không ít đại đế đều lắc đầu ngao ngán. Lục Phàm giờ phút này dù là Tán Đế Khư chi chủ, cũng không hoàn toàn nhìn trộm được huyền bí của Tán Đế Khư. Giống như lúc trước Đoàn Đoàn, khi trở thành Tán Đế Khư chủ nhân, biểu hiện càng không tốt, ngay cả quyền hành của Tán Đế Khư cũng không thể sử dụng, chỉ có thể bị động tiếp nhận tẩm bổ cùng bảo hộ của Tán Đế Khư. Lục Phàm muốn hiểu rõ hơn về Tán Đế Khư, phải khiến cho bản thân càng thêm phù hợp với Tán Đế Khư. Hắn cảm giác tình huống này, tự như lúc trước hắn ngay từ đầu tiếp nhận chiến thần đại thế giới. Đây là tình huống tu vi và tạo hóa của tự thân không xứng với cấp độ của Tán Đế Khư. Từ đây liền có thể biết, cấp độ của Tán Đế Khư rốt cuộc cao bao nhiêu. Lục Phàm đi đến trước mặt Đoàn Đoàn, mở ra thế giới bảo hộ hàng rào. Đoàn Đoàn, không sao rồi. Thiếu niên cười nói. Đoàn Đoàn lập tức nhào vào trong ngực thiếu niên, mang đến cảm giác mềm mại. À, quá tốt rồi, Thối đội trưởng, chúng ta thắng. Đoàn Đoàn hiện tại đã khôi phục chút nguyên khí. Lục Phàm nhìn khí sắc Đoàn Đoàn tốt lên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, các đại đế cũng nhao nhao chạy tới. Lục Phàm, người không sao chứ? Khương Vân Kiều có chút lo âu nhìn về phía thiếu niên. Nàng sợ thiếu niên trở thành Tán Đế Khư chi chủ, sẽ xuất hiện phản phệ gì đó kỳ quái. Lục Phàm cười lắc đầu, không có việc gì, ta hiện tại cảm thấy thân thể rất tốt. Thái Thủy Tiên Đế cũng thở ra một hơi, ha ha, không có việc gì thì tốt, trận chiến này hạ màn kết thúc, nghĩ đến đám đại đế kia, khẳng định không dám lần nữa trêu chọc ngươi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói, dù sao ta đã ghi đám đại đế kia vào trong tiểu bản bản rồi, đợi ta trở thành chí cao đại đế, nhất định phải tìm hắn nhóm tính sổ. Các đại đế nghe vậy đều sắc mặt biến hóa, trong lòng may mắn còn tốt đã đứng đúng phe. Mặc dù trong quá trình này, hắn nhóm đều có tính toán riêng, nhưng làm việc luận việc làm không luận tâm, hắn nhóm cũng đúng là vì Lục Phàm mà chiến, đã giúp đỡ rất nhiều, Lục Phàm hẳn là sẽ không ghi hận hắn nhóm chứ. Thiếu niên lúc này, hướng về phía các đại đế trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Chư vị tương trợ chi ân, Lục Phàm cũng khắc trong tâm khảm, tương lai nếu có sở thành, tất có chỗ báo. Lời nói của thiếu niên triệt để bỏ đi lo lắng của các đại đế. Lục Phàm tiểu hữu nói quá lời, gặp chuyện bất bình, giúp đỡ chính nghĩa, chính là chức trách của đại đế chúng ta. Có thể cùng Lục Phàm tiểu hữu kết thiện duyên, là tiêu mổ may mắn. Học cung ra một học sinh tốt a, Lục Phàm chi danh, chắc chắn trở thành biển chữ vàng của học cung. Các đại đế vừa khen Lục Phàm, vừa khen học cung. Hiện trường một mảnh vui mừng hớn hở. Chúng đế cũng nhiệt tình vội vàng cùng Lục Phàm trao đổi vạn giới truyền âm phù. Tràng diện này, rất có không khí thiết lập nhân mạch đại đế. Lục Phàm cũng vui vẻ như thế. Hắn bây giờ mặc dù đánh lui chúng đế liên minh, nhưng nguy hiểm từ đầu đến cuối vẫn còn đó. Lúc này, liền muốn khiến cho bằng hữu nhiều thêm, địch nhân ít đi. Lục Phàm có mị lực nhân cách đặc biệt, đối đãi bất luận kẻ nào cũng không có cao cao tại thượng ngạo khí, luôn luôn có thể khiến cho các đại lão từ đáy lòng sinh ra tín nhiệm, thậm chí nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu. Các ngươi nghĩ thử xem. Ta Lục Phàm đối đãi một đội viên, đều có thể không màng sống chết. Như vậy ta Lục Phàm đối đãi bằng hữu sẽ như thế nào? Không ít đại đế đều muốn cùng Lục Phàm làm bằng hữu. Thậm chí nghĩ đủ mọi cách làm sâu sắc tình cảm, tranh thủ làm hảo bằng hữu. Cứ như vậy, chiến đấu mới kết thúc. Chúng đế liền đã mở liếm. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm được nhiều đại đế nịnh nọt đến vậy, hắn chóng cả mặt. Có đại đế muốn tặng hắn hỗn độn tiên đan, có kẻ lại muốn tặng hắn cả một thế giới, thậm chí còn có người muốn dâng cho hắn cả một chủng tộc toàn mỹ nữ để hắn làm tộc trưởng. Thủ đoạn lấy lòng của đám đại đế này quả thực thiên kỳ bách quái. Lục Phàm hiểu rõ nguyên do, bọn họ đơn giản chỉ muốn kết thiện duyên, xa hơn là muốn tăng thêm nhân quả và thiện duyên với hắn. Đây cũng là một dạng đầu tư vào chính con người hắn. Cho dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng nhận ra tiềm lực khủng khiếp của Lục Phàm lúc này, không ai muốn đắc tội hắn. Lục Phàm còn chưa lên tiếng, đám đại đế đã tranh nhau lấy lòng. Cuối cùng, Lục Phàm bỗng dưng nhận được vô số tài nguyên tu hành quý giá. Phải đến khi Hồng Đế đề nghị cùng chư đế kết thúc công việc chiến trường, đám đại đế mới lưu luyến rời đi. Hồng Đế hỏi Lục Phàm dự định tu hành ở đâu, Lục Phàm chọn lưu lại Tán Đế Khư. Nơi đây cho hắn thực lực nghiền ép rất nhiều đại đế, dù cho liên minh chư đế trong vũ trụ có ngóc đầu trở lại, hắn cũng không sợ. Hồng Đế suy nghĩ rồi cũng đồng ý, cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Lục Phàm giờ là chủ nhân của Tán Đế Khư, nơi đây lại có thông đạo cố định nối liền bóng đen tinh vực và vạn giới đệ nhất học cung, hắn có thể tùy ý qua lại tam giới. Nếu gặp chuyện, chỉ cần gọi cứu viện cũng có thể đến rất nhanh. Tán Đế Khư quả thực là nơi lý tưởng cho Lục Phàm lúc này, tu hành hay tránh hiểm đều hoàn mỹ. Thế là Lục Phàm ở lại đây. Đoàn Đoàn rất vui mừng, vì rốt cuộc cũng được sớm chiều ở chung với tên đội trưởng thối này. Khương Vân Kiều cũng đến đây cùng Lục Phàm tu hành. Cảnh giới và kiến thức của Lục Phàm lúc này thậm chí có thể chỉ điểm cho Khương Vân Kiều. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày mình lại có thể chỉ điểm đế nữ tu hành. Thái Thủy Tiên Đế đối với chuyện này cũng chỉ đành chấp nhận. Cuộc sống của Lục Phàm tạm thời bình lặng. Hắn tìm được một nơi có tạo hóa mạnh nhất trong Tán Đế Khư. Thái Thượng Tiên Hồ. Làm nơi tu luyện. Đoàn Đoàn biến thành thiếu nữ thanh thuần với đôi tai lông xù, bắt đầu trồng hoa làm ruộng ven hồ. Nàng vui mừng phát hiện, chỉ cần trồng bất cứ thứ gì ở ven hồ, nhất định sẽ mọc ra bảo bối. Tạo hóa nơi đây quá mạnh, đơn giản chính là máy sản xuất thiên tài địa bảo. Đoàn Đoàn tận hưởng niềm vui thu hoạch sau khi làm ruộng. Khương Vân Kiều tìm một đỉnh linh sơn, lấy cảm ngộ Tán Đế khí thế làm trọng tâm tu hành. Nàng dự định lấy cảm ngộ đại đế vẫn lạc làm nền tảng bước vào bất hủ cảnh. Việc tu hành của Lục Phàm càng đơn giản. Một nhóm lớn đế thi bày ra trước mặt, hắn chỉ cần hấp thu bản nguyên đế thi, luyện hóa thành chân lý dung hòa vào đại thiên hóa đạo thụ là có thể không ngừng mạnh lên. Thời gian dần trôi, Lục Phàm sống những ngày bình yên mỹ mãn. Đoàn Đoàn và Khương Vân Kiều xuất hiện khiến việc tu hành của hắn thêm phần tốt đẹp và hài lòng. Hắn còn thường xuyên ra ngoài săn bắn, sau đó nướng thịt cho hai nàng ăn. Tán Đế Khư trở nên yên bình, nhưng tiên hoang vũ trụ lại dậy sóng. Tin tức về trận đế chiến được lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp chư thiên vạn giới. Việc Lục Phàm đồ sát số đế, một mình chống lại cơn sóng dữ khiến vô số người kinh hãi đến tê dại da đầu. Chúa tể mở sáu cửa thiên minh bị Lục Phàm giết. Đại đế Lâm Chấn mở năm môn cũng bị Lục Phàm giết. Rõ ràng là một trận chiến mà chư đế vây công một kẻ hậu bối, áp đảo và ức hiếp. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại biến thành màn phản sát chư đế của kẻ hậu bối kia. Ai nghe được tin này cũng phải kinh ngạc. Quan trọng nhất là, không chỉ có Thái Thủy Tiên Đế uy chấn vạn giới xác nhận, mà ngay cả Hỏa Nguyên Đại Đế của Liên Minh Chư Đế cũng xác nhận tin đồn này. Thậm chí, những đại đế thất bại còn sinh động kể lại sự cường đại và bất khả chiến bại của thiếu niên, như thể thất bại trước thực lực nghịch thiên của thiếu niên sẽ khiến bọn hắn bớt mất mặt hơn trước vạn giới. Danh tiếng Lục Phàm vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Lục Phàm đại đế triệt để nổi danh, vô số người tu hành đều bàn tán về hắn. Lục Phàm nhận được nhiều danh xưng không hợp thói thường. Rõ ràng không phải đại đế nhưng đã có người xưng hắn là đệ nhất đại đế của tiên hoang vũ trụ, danh tiếng vượt qua cả Thái Thủy Tiên Đế và Hỏa Nguyên Đại Đế, được xưng là kẻ tu hành mạnh nhất vạn giới, là tương lai của tiên hoang vũ trụ. Nhiều đại lão đều khẳng định về thiếu niên yêu nghiệt này, cho rằng Lục Phàm là kẻ có hy vọng nhất đạt tới trụ tiên cảnh. Lục Phàm nghe xong chỉ biết lắc đầu, ta còn chưa thành đại đế, đám người này đã cho rằng ta đạt tới trụ tiên cảnh là chuyện chắc chắn rồi sao? Ba tháng trôi qua, phong ba vẫn chưa lắng xuống mà ngày càng nghiêm trọng. Không phải Thái Thủy Tiên Đế cố ý tạo thế, mà chính đám đại đế của Liên Minh Chư Đế đang tạo thế cho Lục Phàm. Những kẻ từng đối địch với Lục Phàm thậm chí còn công khai bày tỏ nguyện ý để hắn trở thành chủ nhân của tiên hoang vũ trụ. Đúng vậy, Lục Phàm còn có thêm một thân phận, vạn giới cộng chủ. Đây là vinh quang mà ngay cả Thái Thủy Tiên Đế hay Hỏa Nguyên Đại Đế, những kẻ đã mở bảy đạo chân lý chi môn, cũng chưa từng đạt được, vậy mà lại rơi vào tay một kẻ còn chưa bước vào đế cảnh. Hồng Cung Chủ còn đặc biệt gặp Lục Phàm vì chuyện này. Đây là lễ vật tạ lỗi của Hỏa Nguyên Đại Đế, đế cấp thần vật, Chu Tước Chi Tinh. Đây là lễ vật tạ lỗi của Thái Sơ Chúa Tể, đế cấp Ngộ Đạo Thạch, Chung Cực Vô Đạo Thạch. Đây là lễ vật tạ lỗi của Cực Võ Chí Tôn, 10 viên Hỗn Độn Tiên Đan. Hồng Cung Chủ mang đến một đám chí bảo khiến vô số đại đế thèm thuồng, đặt trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm nhìn đống bảo bối rực rỡ, nhất thời ngây người, bọn hắn đây là đến tạ tội. Hồng Cung Chủ gật đầu, đúng vậy. Bọn hắn hy vọng Lục Phàm đồng học ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho bọn hắn cũng nguyện ý tôn ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi nhận lỗi, bọn hắn nguyện ý phát chân lý lời thề, tôn ngài làm chủ nhân của tiên hoang vũ trụ, chưởng ngự vạn giới. Nói xong, Hồng Cung chủ còn nhìn thiếu niên với ánh mắt phức tạp. Chư đế cùng nịnh nọt một người, chuyện này, đổi lại bất kỳ kỷ nguyên vũ trụ nào trước đây đều không thể xảy ra. Nhưng thực lực và tiềm lực của Lục Phàm lúc này quá kinh khủng, đến mức khiến đám đại đế từng kết thù với hắn đứng ngồi không yên, ngủ không ngon giấc. Đám đại đế vừa tỉnh dậy đã nghĩ cách lấy lòng thiếu niên. Ai mà ngờ được, thiếu niên như vậy lại chỉ là học sinh năm 2 của học cung. Ha ha, ta vẫn thích dáng vẻ ngông cuồng lúc đầu của bọn hắn hơn. Thiếu niên khẽ cười nói, dù sao, giết bọn hắn, những bảo bối này cũng là của ta. Khóe miệng Hồng Đế co giật, không nói gì. Thực tế, thân phận và địa vị của Lục Phàm bây giờ còn cao hơn cả cung chủ như hắn, hắn còn tư cách gì dạy thiếu niên này phải làm gì? Thôi, chuyện này cứ vậy đi. Lục Phàm lắc đầu, nhận lời tạ lỗi của chư đế. Nhưng ta làm vậy không phải vì bọn hắn, mà là vì chúng sinh. Hồng Đế chấn động, vẻ khâm phục càng đậm. Thiếu niên trẻ tuổi khí huyết phương cương, giờ phút này đã có lòng vì chúng sinh trong vũ trụ. Không hổ là thiên kiêu của học cung, cách cục đúng là lớn. Hồng Đế giơ ngón tay cái tán thưởng. Lục Phàm liếc mắt, cảm giác đối với lời khen của cung chủ học cung chẳng thèm để ý, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Phàm. Lục Phàm đứng dậy, vươn vai. Đúng rồi, Hồng cung chủ, ta đây coi như xuất quan. Lục Phàm hỏi. Hồng Đế sửng sốt, ngươi đột phá đế cảnh rồi. Lục Phàm tiếc nuối lắc đầu, chưa, vẫn là nửa bước đế cảnh thực sự quá khó. Vậy ngươi nói xuất quan là có ý gì? Hồng Đế nhìn thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười, ta ở nửa bước đế cảnh, mạnh lên một chút. Hồng Đế nghiêng đầu, cái gì? Lục Phàm cười, trên người đột nhiên hiện lên tầng tầng chân lý bao quanh. Ám ảnh chân lý, quang minh chân lý, mạc hư chân lý, hỏa chi chân lý, lực chi chân lý, lôi chi chân lý, chiến chi chân lý, thôn đạo chân lý, âm chi chân lý, loạn chi chân lý, địa chi chân lý, đao chi chân lý. Chân lý lít nha lít nhít, trùng điệp xuất hiện. Chân lý ba động khủng bố ập vào mặt như trời long đất lở. Hồng cung chủ không chịu nổi lùi lại mấy bước, hít sâu. Người không biết còn tưởng hắn đang đối mặt với mười mấy tôn vô thượng đại đế. Người mẹ nó bảo đây là mạnh lên một chút. Hồng cung chủ kinh ngạc. Đúng vậy, ta ngay cả đế cảnh. Cái nửa bước này đều chưa vượt qua, đây không phải chỉ là tiến bộ một chút thôi sao? Lục Phàm có chút thất vọng, hắn thật sự không tìm thấy thời cơ bước vào đế cảnh. Khóe miệng Hồng cung chủ co rút, nói. Nửa bước đại đế của ngươi, có phải hơi quá bất hợp lý rồi không? Ngươi nửa bước đại đế chưởng khống một loại chân lý đã đành, giờ chưởng khống mười mấy loại chân lý là sao? Lục Phàm nghi hoặc nhìn cơ thể mình, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác. Cảm giác hình như vẫn chưa tới cực hạn, ta ở nửa bước đế cảnh vẫn có thể tiếp tục trưởng thành, vẫn có thể tiếp tục hấp thu chân lý. Hồng cung chủ xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại, nội tâm gào thét, ngươi bảo đây là nửa bước đế cảnh. Nửa bước đế cảnh nhà ai lại yêu nghiệt như ngươi? Đinh. Hồng Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 66.666. Được rồi, Hồng cung chủ, giúp ta truyền tin cho bọn hắn, nếu bọn hắn đã nhận lỗi, ta cũng chấp nhận. Lục Phàm mỉm cười, thu nhận tất cả chí bảo. Hồng cung chủ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi, vậy còn chuyện ngươi làm tiên hoang vũ trụ chi chủ thì sao? Lục Phàm nhếch miệng, ta không có hứng thú làm cái gì vũ trụ chi chủ, đương nhiên, nếu bọn hắn muốn tuyên dương như vậy, muốn tôn kính ta như vậy, vậy ta cũng không ngăn cản. Hồng cung chủ híp mắt cười một tiếng, ta hiểu rồi. Đây chính là ý của Lục Phàm khi cảm thấy danh hiệu tiên hoang vũ trụ chi chủ có thể khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuyên dương. Hãy tiếp tục gia tăng cường độ tuyên dương cho ta. Lục Phàm ta đây chính là kẻ mạnh nhất. Hắc hắc, ta còn cần dùng thời gian tháp, quay lại khoảnh khắc anh dũng đồ đế của ngươi, có muốn tiếp tục gửi cho chư thiên vạn giới, để chúng sinh chiêm ngưỡng sự cường đại của ngươi không? Hồng cung chủ tiếp tục nói. Lục Phàm thản nhiên khoát tay, tùy ý, nếu ngươi nhất định phải làm như vậy, ta cũng không có cách nào. Khá lắm, bộ dạng này, cực kỳ giống hình tượng tra nam không chủ động, không chịu trách nhiệm. Hồng cung chủ ánh mắt lại sáng lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ, ta hiểu rồi. Lục Phàm biết Hồng cung chủ hiểu cái gì, hắn cũng biết Hồng cung chủ sẽ làm thế nào, trên thực tế, hắn cũng rất chờ mong Hồng cung chủ có thể làm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, từ khi hắn danh chấn tiên hoang vũ trụ, huyễn tưởng đế binh hằng hỏa vô lượng bỗng nơi sâu trong ý thức hắn, tích lũy tín ngưỡng năng lượng, đúng là đạt đến một mức độ tương đương kinh khủng. Trước kia hằng hỏa vô lượng bỗng nếu người xem trở nên ít, uy năng sẽ yếu bớt rất nhiều. Hiện tại cho dù không có người xem, uy năng của hằng hỏa vô lượng bỗng vẫn đang tăng lên. Là ảo tưởng lượng biến, dẫn đến đế binh sinh ra chất biến. Lục Phàm cảm giác thể nội huyễn tưởng đế binh lực lượng tích lũy đạt tới cấp độ tương đương kinh khủng. Đồng thời loại tốc độ tích lũy tín ngưỡng năng lượng này còn đang theo danh tiếng của hắn được tuyên truyền mà không ngừng gia tăng. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều cảm thấy Lục Phàm rất lợi hại. Nhưng cụ thể lợi hại bao nhiêu, liền hoàn toàn nhờ tưởng tượng. Loại dư luận này vẫn lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng, điên cuồng truyền đi khắp chư thiên vạn giới. Lục Phàm căn bản là không có cách tưởng tượng, đến cuối cùng huyễn tưởng đế binh của hắn có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc nào. Dù sao hiện tại một gậy đánh chết một tôn đại đế, hoàn toàn không thành vấn đề. Tán đế khư lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Phàm vẫn đắm chìm trong việc làm thế nào đột phá đế cảnh, chìm trong cảm ngộ. Về phần ngoại giới, thì điên cuồng truyền đi tin tức Lục Phàm là đệ nhất nhân của tiên hoang vũ trụ. Vốn dĩ còn có người không tin, nửa bước đế cảnh có thể tàn sát nhiều đại đế như vậy, thẳng đến khi Hồng Đế cho toàn vũ trụ xem video Lục Phàm tàn sát đại đế như giết chó, chúng tu sĩ cường giả mới có nhận thức sâu sắc về thực lực của Lục Phàm. Nếu như dùng hai chữ hình dung, đó chính là nghịch thiên. Nếu như dùng ba chữ hình dung, đó chính là nghịch nghịch thiên. Lục Phàm đắm chìm trong nghiên cứu làm thế nào bước vào chân lý đại đạo. Bất tri bất giác, lại một năm thời gian trôi qua. Lục Phàm khoanh chân ngồi bên tiên hồ ở Tán Đế Khư, vẫn nhíu mày suy ngẫm. Đúng vậy, hắn còn chưa tấn thăng đế cảnh. Kẹt tại nửa bước đế cảnh không động đậy. Hắn bây giờ đã là nửa bước đế cảnh, mặc dù chậm chạp chưa bước ra bước cuối cùng, nhưng có được nhiều cơ duyên đế cấp như vậy, lại mang trong mình nhiều chân lý như vậy, đối với bước cuối cùng này, cũng ẩn ẩn có chút manh mối. Cũng không biết vì sao, chính là có một loại cảm giác không chắc chắn trong lòng. Lục Phàm ẩn ẩn cảm thấy mình có thể đạp vào chân lý đại đạo. Nhưng lại ẩn ẩn không nắm chắc. Thân thể của hắn có chút nhớ nhung cảm giác muốn siêu thoát vạn giới. Nhưng trong lòng một nơi nào đó, tựa hồ lại có chút trở ngại. Đó là một loại cảm giác rất mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này khiến hắn lúc lâm trận, chậm chạp chưa bước ra bước cuối cùng. Trong tiên hồ, Khương Vân Kiều đang cùng đoàn đoàn chơi đùa trong hồ. Tiên thủy dính ướt y phục hai nữ tử, làm nổi bật tư thái yểu điệu mỹ hảo. Lục Phàm yếu ớt thở dài một hơi. Hiện tại Khương Vân Kiều đều đã thành công đột phá tới bất hủ tiên vương cảnh. Mà hắn vẫn còn đang cảm ngộ. Đương nhiên, độ khó đột phá bất hủ cảnh và độ khó đột phá chân lý cảnh cũng khác biệt. Nếu là không có Lục Phàm, Khương Vân Kiều nhất định là thiên kiêu yêu nghiệt nhất vạn giới đệ nhất học cung rồi. Dù sao, từ học sinh cấp 1 đến học sinh cấp 9, ngay cả một bất hủ tiên vương đều không có, bây giờ lại bị Khương Vân Kiều cấp 2 đột phá, ít nhiều cũng là một học sinh cấp truyền thuyết. Còn hắn thì không thể dùng truyền thuyết để hình dung. Cũng không phải Lục Phàm bành trướng tự thổi, hắn hiện tại đã được vinh danh là đệ nhất thiên kiêu từ trước tới nay của tiên hoang vũ trụ, thậm chí có tư cách vấn đỉnh đệ nhất nhân từ trước tới nay của tiên hoang vũ trụ. Loại xưng hào này dùng để hình dung một người ngay cả đế cảnh đều không phải, là thật sự có chút không hợp thói thường. Bất quá tin tức tốt chính là Lục Phàm sớm đã thành thói quen loại thổi phồng này. Dù sao, hắn chính là từ trong loại thổi phồng tưởng tượng này đi tới. Lục Phàm không chỉ không ghét loại thổi phồng này, thậm chí còn có chút kích động muốn cổ vũ. Chính là vị này. Hãy thổi cho lợi hại thêm chút nữa. Dù sao, có ai ghét bỏ huyễn tưởng giá trị nhiều đây? Bây giờ huyễn tưởng giá trị của hắn đã cực kỳ kinh người. Còn thừa huyễn tưởng giá trị có thể dùng 28954100. Hơn 28 triệu huyễn tưởng giá trị đây đều là các đại đế cùng người tu hành chư thiên vạn giới, cho hắn tình yêu sâu đậm. Lục Phàm đến nay vẫn không biết nên dùng những huyễn tưởng giá trị này như thế nào. Hắn hiện tại đã nhàn đến mức nhàm chán, đổi thiên phú hỗn độn thần đan sư, đổi thiên phú hỗn độn thần trận sư, còn đổi thiên phú hỗn độn luyện khí sư, các hạng thiên phú đã kéo căng. Liền cái này, thế mà còn có hơn 2.000 vạn huyễn tưởng giá trị. Duy nhất có thể hối đoái chỉ có tuế nguyệt vô hạn thể. Nhưng tuế nguyệt vô hạn thể chỉ có khi chính thức có được chân lý đế khu, mới có thể giải phong lực lượng bản nguyên của nó. Bây giờ nếu hắn hối đoái tuế nguyệt vô hạn thể, khả năng ngay cả đại thiên hóa đạo thể có thủ đoạn chứa đựng chân lý lực lượng kỳ dị kia cũng sẽ mất đi, thì tương đương với việc tự chặt đứt một tay. Tiếp tục tu hành đi. Dù sao bây giờ tuế nguyệt tĩnh lặng, hắn có nhiều thời gian lĩnh ngộ. Lục Phàm lắc đầu, tiếp tục đắm chìm trong tu hành. Hỗn loạn vặn vẹo ám ảnh chậm rãi tan biến. Từng thế giới sinh linh quỷ dị bị nhấn chìm. Một tinh cầu tu luyện cấp 1, thông u tinh. Nơi đây sinh linh bi thảm kêu khóc. Một con sứa mờ ảo to lớn vô hạn, duỗi ra từng xúc tu quỷ dị, vẫy xuống thiên địa. Mấy chục ức sinh linh linh hồn trong nháy mắt bị rút đi, hóa thành từng cổ thi thể khô cạn ngã xuống đất. Ngay cả Thái Ức Kim Tiên trấn thủ nơi đây, cùng rất nhiều chân tiên cường đại, cũng không thể chạy trốn, rất nhanh liền tại từng tiếng kêu thảm tuyệt vọng, triệt để không một tiếng động. thanh âm không linh từ trong con sứa mờ ảo phát ra. Sinh linh của vũ trụ này đều rất mỹ vị, có loại mùi thơm ngát không giống hồng mông chúng ta. Một cường giả bí ẩn có sừng hươu, đầu heo, nhưng thân thể lại là sứa quỷ dị mở miệng nói. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đến lượt ta. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khoác áo da thú, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện quả cầu ánh sáng chói lọi quỷ dị, ném về phía tinh cầu trước mặt. Sau một khắc, toàn bộ sinh linh trên tinh cầu đều bị quả cầu nhỏ quỷ dị hấp thu. Thiếu nữ đem quả cầu chói lọi ăn một miếng, trên mặt hiện ra vẻ mê say. Hắc hắc hắc. Các ngươi đều đã ăn xong, vậy đến lượt ta. Trong bóng tối thâm thúy, có một con quái vật chỉ có một cái đầu lâu to lớn quỷ dị, mở ra miệng lớn thâm thúy, thể phách của hắn to bằng cả hành tinh, trong nháy mắt há to miệng, còn lớn hơn hành tinh mấy chục lần, một ngụm liền nuốt sống một tinh cầu tu luyện cấp một lãnh thổ rộng lớn trước mặt. Ngô. Ngon quá. Ở vũ trụ của chúng ta, làm gì có điều kiện này có thể thỏa thích ăn uống. Quái vật đầu to cảm động đến rơi nước mắt. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, cấp bậc của vũ trụ này chính là Tuế Nguyệt trụ, sẽ sinh ra rất nhiều cường giả, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là thu thập tình báo của vũ trụ này, nếu cường giả không đủ nhiều. Hắc hắc. Chúng ta liền có thể thỏa thích ăn tiệc đứng. Quái vật đầu to đắc ý gật đầu. Ta cảm thấy chúng ta vốn dĩ có thể thỏa thích ăn uống, trụ chủ thực sự quá cẩn thận, một vũ trụ ngay cả trụ tiên đều không có, lấy cái gì chống lại chúng ta. Sứa quỷ dị đầu heo sừng hâu thản nhiên nói, sợ rằng chỉ cần chúng ta liên thủ, liền có thể quét ngang vũ trụ này. Sứa nói câu này hoàn toàn có lý. Đội ngũ tam đế liên minh của bọn hắn, coi như phóng nhãn vũ trụ Tuế Nguyệt của bọn hắn, đều là đội ngũ đứng đầu nhất. Phệ Linh Chúa Tể là đại đế mở ra bảy đạo chân lý chi môn, Cự Sọ Thao Thiết là đại đế mở ra bảy đạo chân lý chi môn, mà Thần Nhạc đại đế càng là đại đế mở ra tám đạo chân lý chi môn. À, đừng bành trướng, Phệ Linh Chúa Tể, người đúng là không thay đổi được tật xấu bành trướng. Thiếu nữ liên tục khoát tay, mở miệng làm cho đối phương tỉnh táo, Tuế Nguyệt trụ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, người quên Tuế Nguyệt trụ trước kia, chúng ta suýt chút nữa lật xe sao? Nói đến Tuế Nguyệt trụ trước, Phệ Linh Chúa Tể thân thể cũng khẽ rung lên. Ừ. Đúng là như thế. Bất kỳ một vũ trụ nào đạt tới cấp bậc Tuế Nguyệt đều không thể khinh thường. Tuế Nguyệt trụ trước kia tên là Thái Huyền Ảo Vũ Trụ, chính là sinh ra một tôn đại đế cửu môn tài tình vạn cổ, khoảng cách trụ tiên cũng chỉ chênh lệch nửa bước, trận chiến kia đánh cho phá lệ thảm thiết, Phệ Linh Chúa Tể suýt chút nữa vẫn lạc trong trận chiến ấy. Bất quá trận chiến kia thắng lợi, lợi ích của vũ trụ bọn hắn cũng cực kỳ to lớn, tài nguyên tu hành, thực lực tổng hợp đều bành trướng rất lớn. Hơn nữa sau khi thôn phệ tất cả bản nguyên của Tuế Nguyệt trụ kia, vũ trụ bọn hắn mới sinh ra đại đế đã nhiều hơn 50 tôn, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Ừm. Đã như vậy, chúng ta liền cẩn thận một chút đi. Linh hồn của Thái Ức Kim Tiên này có chút ý tứ, là điện chủ đỉnh tim của Ám Ảnh Thánh Điện, tự hồ nắm giữ lượng lớn tình báo liên quan đến ngoại giới, đợi ta tìm kiếm linh hồn hắn. Phệ Linh Chúa Tể kiềm chế dục vọng bành trướng, nghiêm túc mở miệng nói. Hắn vừa phân tích linh hồn, vừa nhàn nhạt mở miệng, "A, thế giới này đại đế không ít a, hơn nữa gần đây còn bùng nổ một trận đế chiến quy mô lớn. Thế giới này có khoảng bao nhiêu đại đế?" Thiếu nữ hứng thú hỏi. "Ngô, số lượng vẫn rất khả quan, hẳn là sẽ có 6-70 tôn." Phệ Linh Chúa Tể nói, đột nhiên cười ra tiếng, "Nhưng trận đế chiến gần đây, đại đế đã vẫn lạc mười mấy tôn, hiện tại đại khái chỉ còn hơn 50 tôn có thể chiến đấu." "Hắc hắc, vậy vận khí của chúng ta không tệ a, còn chưa khai chiến, vũ trụ này liền tự hủy một tay." Cự Sọ Thao Thiết cười lạnh, tiếng cười khiến hắc ám xung quanh bắt đầu khuếch tán. "Không thể nào, nội chiến gì mà thảm thiết vậy?" Thần Nhạc đại đế cũng vui vẻ theo. Một hơi vẫn lạc mười mấy tôn đại đế, coi như ở vũ trụ của bọn hắn, đều là đại sự đỉnh cấp. Ê! Vì một thiếu niên mang trong mình trụ tiên cơ duyên. Những đại đế kia chia làm hai phe. Phệ Linh Chúa Tể tiếp tục phân tích tin tức thần hồn, nhưng càng phân tích, càng hoang mang. Thiếu nữ búng tay một cái, kịch bản này ta biết, trong hai nhóm đại đế, một nhóm chỉ muốn trụ tiên cơ duyên, nhóm khác thì muốn đầu tư thiên mệnh chi tử, cho nên lý niệm không hợp nên đánh nhau đúng không? Người có thể có được trụ tiên cơ duyên, có thể xưng là thiên mệnh chi tử của vũ trụ Tuế Nguyệt. Phệ Linh Chúa Tể gật đầu. Sau đó thì sao? Nhóm đại đế nào thắng? Thần Nhạc đại đế hỏi. Thiếu niên thắng. Phệ Linh Chúa Tể nói. Đám người bảo vệ thiếu niên kia thắng sao? Thiếu nữ nháy mắt, bổ sung. Phệ Linh Chúa Tể lắc đầu, thiếu niên thắng. Thiếu nữ sửng sốt một chút, a, Phệ Linh Chúa Tể yếu ớt mở miệng, thiếu niên kia. Một mình đồ sát 10 tôn đại đế. Thần Nhạc đại đế, tê. vũ trụ tuế nguyệt này vẫn là có mãnh nhân nha. Thần Nhạc Đại Đế sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó cảm thấy uy hiếp, truy vấn, thiếu niên kia là đại đế mở mấy môn? Phệ Linh Chúa Tể lắc đầu. Ý gì? Thiếu nữ lại lần nữa sửng sốt. Hắn còn không phải đại đế. Phệ Linh Chúa Tể nghĩ nghĩ, à, ngoại giới nói hắn là nửa bước đại đế. Thiếu nữ. Ba tôn ngoại lai đại đế rơi vào trầm mặc hồi lâu. Phệ Linh Chúa Tể. Ngươi không nói đùa chứ? Thần Nhạc Đại Đế nghiến răng nghiến lợi. Phệ Linh Chúa Tể chậm rãi lắc đầu, ta đã so sánh rất nhiều cường giả linh hồn tin tức, sẽ không có lầm. Lần này, ba tôn nghịch thiên đại đế lại lâm vào trầm mặc. Thiếu nữ nhíu mày một hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài, xem ra. Vũ trụ này sắp xuất hiện cửu môn đại đế rồi. Thần Nhạc Đại Đế thở dài nói. Không thể để hắn tiếp tục phát triển, chúng ta phải lập tức triệu tập bộ hạ, dành trước hủy diệt sinh linh của vũ trụ này. Phệ Linh Chúa Tể cũng hạ quyết tâm. Ăn. Ăn. Ăn. Ăn sạch bọn hắn. Cự sọ Thao Thiết hưng phấn há to miệng. Ba tôn nghịch thiên đại đế chứng kiến vị thần bí nửa bước đế cảnh thiếu niên kiên nghịch thiên như thế, căn bản sẽ không do dự, lúc này chỉ muốn trừ khử hắn cho thống khoái. Dù cho có nghịch thiên thì sao? Dù cho có là hạt giống cửu môn đại đế thì sao? Hắn nhóm ngay cả cửu môn đại đế chân chính cũng dám gây hấn, sao lại phải sợ một tên yêu nghiệt chỉ mới nửa bước đế cảnh? Thế giới này đỉnh cấp đế cấp chiến lực như thế nào? Thần Nhạc Đại Đế hỏi tiếp. Vũ trụ này tên là Tiên Hoang Vũ Trụ, có hai tôn mở bảy môn nghịch thiên đại đế, theo thứ tự là Hỏa Nguyên Đại Đế cùng Thái Thủy Tiên Đế, còn có một tôn mở tám môn nghịch thiên đại đế, tên là Tuế Đế. Bất quá Tuế Đế tiến vào đặc thù thời không, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy có thể là đi tránh tai, hoặc là muốn tìm được phương pháp mở cửu môn. Nhưng đều không quan trọng, trọng yếu là dính đến hắn chỗ thế lực trụ tiên cơ duyên đại đế chiến. Trọng yếu như vậy sự tình hắn cũng không có xuất hiện, xác nhận ở vào một loại hết sức đặc thù trạng thái bên trong. Chúng ta xâm lấn vũ trụ, hắn cũng vô cùng có khả năng không cách nào chạy đến. Phệ Linh Chúa Tể nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, ba tôn nghịch thiên đại đế trên mặt đột nhiên đều hiện lên vẻ phách lối cùng vui sướng. Hắc hắc hắc. Cái Tiên Hoang Vũ Trụ này so với tưởng tượng còn yếu hơn nhiều. Ăn ăn ăn. Ăn sạch bọn hắn. Không muốn cho hắn nhóm bất luận cái gì cơ hội thở dốc cùng phát dục. Lập tức bẩm báo trụ chủ đại nhân, lần này, chúng ta dốc toàn lực. Ba tôn nghịch thiên đại đến lúc này dự định bắt đầu hành động. Hai vũ trụ thôn phệ lẫn nhau không phải chuyện đùa. Từ va chạm thôn phệ bắt đầu, hai vũ trụ đã không còn bất kỳ đường lui nào. Tiến hóa. Hoặc là diệt vong. Không có con đường thứ hai. Lúc này, nắm giữ tiên cơ liền cực kỳ trọng yếu. Hắn nhóm muốn đánh cho Tiên Hoang Vũ Trụ trở tay không kịp, tận hết sức hủy diệt bộ phận đại đế trước. Nơi này, ám ảnh bắt đầu phun trào dữ dội nhất. Từng tôn thân ảnh vĩ ngạn kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ thế giới đại đạo rung động, toàn bộ vũ trụ ý chí chống cự hắn nhóm. Nhưng vô dụng, khí thế kinh khủng mà hắn nhóm hội tụ thực sự quá mức dọa người. Đây là 100 tôn cường giả. 100 tôn chân lý cảnh đại đế cường giả. Sau lưng hắn nhóm là Tuế Nguyệt Trụ 100 ức đại quân tinh nhuệ, giờ phút này đang vận sức chờ phát động. Cổ lực lượng này đủ để lật tung vô số đa nguyên vũ trụ. Cổ lực lượng này đủ để đánh tan một Tuế Nguyệt Trụ. Trụ chủ đã hạ đạt chỉ lệnh cuối cùng. Phải dùng tốc độ nhanh nhất, đánh tan toàn bộ lực lượng chống cự của Tiên Hoang Vũ Trụ. Phía trước 100 tôn đại đế, chính là đại nguyên soái của trận chiến này, Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế là vị đại đế cực độ truyền kỳ trong vũ trụ của hắn nhóm. Không chỉ mở ra chính đạo chân lý chi môn, mà còn đạt được rất nhiều trụ tiên cơ duyên, là kẻ có hy vọng nhất thành tựu tôn trụ tiên thứ tư của vũ trụ kia. Thiên Mệnh Đại Đế mặc một bộ thiên mệnh chiến bào, tay trái nắm giữ một Tuế Nguyệt Trụ không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, đó là chiến lợi phẩm tuyệt nhất mà hắn thu được sau khi chinh chiến rất nhiều vũ trụ, đem toàn bộ Tuế Nguyệt Trụ luyện hóa thành đế binh. Tay phải cầm thiên mệnh kiếm đại biểu cho vô hạn tạo hóa, đây là đế binh cực hạn có triển vọng tấn thăng Tuế Nguyệt đạo binh. Thiên Mệnh Đại Đế khuôn mặt uy nghiêm, một thân chính khí thâm thúy đồng quang chiếu rọi vạn giới, phản phất có thể khám phá hết thảy bí mật cùng chân thực. Giờ phút này hắn đã có được tất cả cực hạn mà đại đế nên có, cực hạn tu vi, cực hạn đế binh, cực hạn cơ duyên, thậm chí cực hạn đại đế quân đoàn thế lực. Đạo mà hắn theo đuổi từ đầu đến cuối đều là Tuế Nguyệt phía trên chân lý, giống như ba vị truyền kỳ trụ tiên của thế giới hắn. Đánh xong trận này, ta cũng nên đạp vào cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thiên Mệnh Đại Đế mỉm cười, cảm nhận được thiên mệnh kiếm phấn khởi rung rẩy. Thiên Mệnh Đại Đế biết, đó là bởi vì vũ trụ này có thiên mệnh giả cực kỳ cường đại. Đối với ức vạn chúng sinh mà nói, thiên mệnh giả chính là nhân vật chính của vũ trụ, là tồn tại vô địch không thể chiến thắng, mỗi một kẻ đều có thể quét ngang vạn cổ mà không bại. Nhưng đối với Thiên Mệnh Đại Đế, Thiên Mệnh Giả không có gì đáng sợ, chẳng qua chỉ là một sinh linh nghịch thiên đặc biệt được vũ trụ tập trung tài nguyên bồi dưỡng mà thôi. Thiên Mệnh Đại Đế đã chém giết qua không ít Thiên Mệnh Giả, ngay cả Thiên Mệnh Kiếm trong tay hắn cũng là uống máu hơn vạn tôn Thiên Mệnh Giả mới có thể rèn đúc thành vô địch đế binh. Cái gì chó má Thiên Mệnh? Ta mới thật sự là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh Đại Đế vẫn luôn có loại tự tin vô địch. Cái gì Thiên Mệnh Giả, đều là Thiên Mệnh Giả dối. Chỉ có hắn, lấy Thiên Mệnh ngưng tụ chân lý, hắn mới thật sự là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh Đại Đế vẫn luôn là một nam nhân kiêu ngạo lại tự phụ. Đương nhiên, loại tự phụ này kỳ thật chính là tuyệt đối tự tin, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình có thể đạp vào trụ tiên chi cảnh, trở thành trụ tiên cường đại nhất. Thiên Mệnh Đại Đế cảm nhận được Thiên Mệnh Kiếm cho hắn gợi ý, chân chính Thiên Mệnh Giả sẽ lấy máu tươi của địch nhân trải đường, chứng kiến tuế nguyệt bất hủ, đến tuế nguyệt bỉ ngạn. Thiên Mệnh Đại Đế trông thấy đạo gợi ý này, kích động đến toàn thân run rẩy. Trận chiến này hẳn là trận chiến cuối cùng của hắn. Rất nhiều điều kiện đều đạt tới cực hạn, hắn sẽ lấy việc mai táng phương tuế nguyệt trụ này làm cơ hội, trở thành một tôn trụ tiên chân chính, ngồi xem dòng sông thời gian chảy xuôi, vạn kiếp bất diệt. Thiên Mệnh Đại Đế bắt đầu trở nên vui vẻ, vung Thiên Mệnh Kiếm về phía ám ảnh tinh vực trước mặt. Tiên Hoang vũ trụ, nhìn không chịu nổi một kích. Là thời điểm để hắn nhóm diệt vong. Hết thảy của hắn nhóm sẽ quy về chủ của chúng ta vũ trụ, sang bằng bọn hắn. Thiên Mệnh Đại Đế vừa dứt lời. Chục tỷ tinh nhuệ hô vang chấn thiên. Từng tôn đại đế kinh khủng vô biên, mang theo đại quân từ chỗ sâu nhất của ám ảnh càn quét mà ra. Đồng trụ tinh. Đế ảnh khổng lồ bắt đầu hiển hiện. Minh Hà Đại Đế cười híp mắt xuất hiện, đưa tay lấy Minh Hà bao phủ toàn bộ tinh cầu. Mười mấy ức tu hành giả trên tinh cầu trong nháy mắt bị bao phủ trong vô tận ngầm hắc hà lưu, chôn vùi biến mất. Thiết Thi Tinh. Cửu Thiên Thần Nữ tuyệt mỹ từ không trung hạ xuống. Lạc Hoa Chúa Tể, tay mang theo một gốc đào hoa mà tới. Toàn bộ sinh linh trên Thiết Thi Tinh, khi nhìn thấy nữ tử, đều thất thần, bị dung nhan tuyệt mỹ của Cửu Thiên Thần Nữ mê hoặc, chỉ si ngốc nhìn thần nữ giáng lâm. Lạc Hoa Chúa Tể có chút nhíu mày, sinh linh của thế giới này, quá xấu xí. Sinh linh trên Thiết Thi Tinh nghe được câu này, từng sinh linh bi phẫn muốn tuyệt, trực tiếp tự sát tạ tội, ngay cả hoa hoa thảo thảo trên tinh cầu cũng tranh nhau khô héo, không mặt mũi nào sống trên thế giới này. Linh Trì Tinh. Đây là một tinh cầu linh vận 10 phần. Phía trên sinh hoạt thiên sinh địa dưỡng, tu vi cường đại linh tộc. Thế nhưng giờ khắc này, linh tộc gặp tai họa ngập đầu. Ba đầu sáu tay Thương Hoàng Chí Tôn giáng lâm giới này, nhẹ nhàng thổ tức, tự như ngọn lửa đến từ địa ngục, lan tràn mấy trăm vạn dặm, thiêu tận chúng sinh chi linh. Linh tộc phát động đỉnh cấp hộ tông đại trận, kết quả bị Thương Hoàng Chí Tôn một cước đạp nát. Linh tộc Bất Hủ Tiên Vương bi phẫn muốn tuyệt, phóng lên tận trời, lại bị Thương Hoàng Chí Tôn một bàn tay đập đến hình thần câu diệt. Kẻ yếu, không xứng sinh tồn. Thương Hoàng Chí Tôn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ung dung nhìn về phía thế giới này. Thế giới này toàn bộ sinh linh đều là kẻ yếu. Dưới biểu lộ bi thương của Thương Hoàng Chí Tôn, toàn bộ linh trì tinh hóa thành phế tích, bị đế hỏa thôn tính tiêu diệt. Thiên Hình Tinh. Một tu hành đại tinh nổi danh của ám ảnh tinh vực. Một đạo diệt thế đao quang đột nhiên bổ thiên liệt địa mà đến. Tu hành giả trên đại tinh còn chưa kịp phản ứng, liền bị đao quang kinh khủng chôn vùi. Nam Huyền Đại Đế lưng mang cổ phát thiên đao, nhàn nhạt liếc mắt nhìn tinh cầu hóa bụi trước mặt. Hắn chỉ mang theo vài phần thương xót, bình tĩnh nói, xin lỗi, đây là vũ trụ tồn vong đại chiến, ta có thể làm, chỉ là để các ngươi chết không thống khổ. Thiên Mệnh Đại Đế dẫn đầu đại quân, càn quét hết thảy. Từng hành tinh ở chỗ sâu trong ám ảnh tinh vực bắt đầu lặng yên không tiếng động chôn vùi. Không biết bao nhiêu sinh linh, ngay cả tin tức cũng không kịp phát ra, liền chôn vùi thành hư vô. Không biết có bao nhiêu thế giới bị dùng tư thái tuyệt đối ngang ngược, trực tiếp vỡ nát hủy diệt. Trước mặt các đại đế, những tu hành thế giới này đều quá mức yếu ớt đến mức hắn nhóm cơ hồ không cần động thủ, những thế giới này cũng đã chôn vùi thành khói. Từng tinh cầu liên tiếp ảm đạm chôn vùi. Đại khủng bố đang từ chỗ sâu nhất của ám ảnh tinh vực lan tràn ra bên ngoài. Khi năm tôn đại đế cường hoành xuất hiện tại Tiềm Long Tinh, gần một nửa tu hành thế giới của ám ảnh tinh vực đều đã bị chôn vùi. Minh Hà Đại Đế, Thương Hoàng Chí Tôn, Lạc Hoa Chúa Tể, Nam Huyền Đại Đế, Khổng Tước Chí Tôn cùng nhau hiện thân nơi đây. Đây chính là chủ tinh của Thiên Mệnh Giả kia. Mọi người cẩn thận, đây chính là tồn tại kinh khủng có thể lấy nửa bước đế cảnh trấn sát rất nhiều đại đế. Không đúng. Trên Tiềm Long Tinh không có cường giả ba động, bọn hắn đã sớm chuyển đi. Gặp. Chúng ta xâm lấn bị phát hiện rồi. Năm tôn đại đế cùng nhau biến sắc. Lúc này, một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trong tinh không, nhìn chăm chú Ngũ Đế. Chính là Thái Sơ Chúa Tể. Các ngươi phát hiện quá chậm. Thanh âm không chút ba động của Thái Sơ Chúa Tể vang lên. Trong chốc lát, 10 vạn Tru Đế đại trận bao phủ toàn bộ ám ảnh tinh vực bắt đầu hiển hóa. Đây là diệt tuyệt đại trận mà Tiên Hoang Vũ Trụ đã sớm bố trí. Đúng vậy, Lục Phàm kế thừa y bát của ám ảnh đại đế, khi Thần Nhạc đại đế xuất hiện tại ám ảnh tinh vực, Lục Phàm đã thông qua ám ảnh chân lý có tính bí mật cực mạnh, cảm giác được đối phương xâm lấn. Lục Phàm đã sớm lấy thân phận vũ trụ chủ nhân của Tiên Hoang Vũ Trụ để chúng đế bố cục ở đây, chính là vì đánh cho các đại đế của vũ trụ thần bí kia trở tay không kịp. Từng đế ảnh vĩ ngạn vô biên bắt đầu xuất hiện bốn phía 10 vạn Tru Đế đại trận. Trọn vẹn 50 tôn đại đế. Hắn nhóm đồng thời phóng xuất ra chân lý của riêng mình, dung nhập vào đại trận. 50 tầng chân lý dung nhập 10 vạn Tru Đế đại trận, bộc phát ra tán đế chi quang cực độ hủy diệt. Một chùm sáng này xuyên thấu ám ảnh tinh vực, lấp lánh chư thiên vạn giới. Năm tôn đại đế bị nhốt trong đại trận đồng thời kêu thảm. Hắn nhóm muốn phản kháng, muốn phá trận, thế nhưng mấy chục vị đại đế đã sớm chuẩn bị, sao có thể cho hắn nhóm cơ hội này? Toàn bộ đại trận đã được rèn đúc thành tường đồng vách sắt. Nhục thân của hắn nhóm bắt đầu nhanh chóng tan rã, chân lý của hắn nhóm bắt đầu băng diệt. Minh Hà đại đế, Thương Hoàng Chí Tôn, Lạc Hoa Chúa Tể, Nam Huyền đại đế, Khổng Tước Chí Tôn, những tồn tại chí cao khinh thường chư thiên, lần lượt chết trong diệt thế đế trận. Một trận giết Ngũ Đế. Bên trong tán đế khư, Lục Phàm nhìn hư ảnh ám ảnh chi chủ trước mặt không ngừng lóe lên tin tình báo. Hắn xếp bằng tại chỗ, bình tĩnh quan sát. Khương Vân Kiều thì ở một bên lo lắng đi qua đi lại. Xem ra, điều phải đến vẫn sẽ đến. Lục Phàm khẽ thở dài, vẻ mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Đối phương có quá nhiều đại đế. Chúng ta căn bản không ngăn được. Khương Vân Kiều mím chặt đôi môi mỏng manh, giờ phút này chỉ hận chính mình không phải đại đế. Đối phương có bao nhiêu đại đế xuất hiện tại bóng đen bên trong tinh vực, Lục Phàm là người đầu tiên biết. 100 vị đại đế. Đây là con số khiến người ta tuyệt vọng đến nhường nào. Phải biết Tiên Hoang Vũ Trụ cho dù tìm khắp tất cả vũ trụ, cũng không tìm ra 100 vị đại đế. Mà một vũ trụ khác, lần đầu tiên tiến công đã có 100 vị đại đế, trời mới biết vũ trụ kia còn có bao nhiêu cường giả chưa xuất hiện. Loại chênh lệch thực lực này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta tuyệt vọng. Lục Phàm cũng không giấu giếm bí mật này, hắn ngay lập tức lấy thân phận vũ trụ chi chủ Tiên Hoang, triệu tập chúng đế, nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là việc quan hệ đến sự tồn vong của cả một vũ trụ, một thao tác không tốt, tất cả đại đế đều sẽ chết, những đại đế này tự nhiên cũng không dám coi thường, nhao nhao đồng ý, đồng thời tỏ vẻ nguyện ý xuất chiến. Làm bọn hắn nghe được chiến lược cụ thể của đối phương, không ít đại đế đều cực kỳ tuyệt vọng. 100 vị đại đế, làm sao đánh? Nhưng Lục Phàm lúc này đứng dậy, tỏ vẻ hắn sẽ ngăn cơn sóng dữ. Mở chính đạo chân lý chi môn, Lục Phàm chắc chắn phải làm. Loại đại đế này cũng không cảm thấy Lục Phàm đang khoác lác, một yêu nghiệt tuyệt thế nửa bước đế cảnh có thể đè đánh một đám đại đế, hoàn toàn có khả năng cực lớn mở ra chính đạo chân lý chi môn. Chúng đế đều đặt hy vọng cuối cùng lên người thiếu niên. Bọn hắn mơ hồ ý thức được, Lục Phàm có lẽ chính là người mang thiên mệnh của Tiên Hoang Vũ Trụ, hắn không chỉ là hy vọng của chúng đế, mà còn là hy vọng cuối cùng của Tiên Hoang Vũ Trụ. Chúng ta đã không còn đường lui. Mục đích của đối phương chính là thôn phệ toàn bộ vũ trụ chúng ta. Con đường duy nhất của chúng ta chính là chiến. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Lời nói của Lục Phàm, quanh quẩn bên tai chúng đế. Nhiệt huyết của chúng đế bị lời nói của thiếu niên thôi thúc. Thiếu niên vốn đã sáng tạo ra từng kỳ tích. Lần này, chúng đế cảm thấy, thiếu niên cũng nhất định có thể dẫn dắt bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Dù sao, trở thành đồng đội của Lục Phàm, đều là người thắng cuối cùng. Đây là kết luận được đưa ra sau vô số sự kiện. Chính vì vậy, lời nói của Lục Phàm mới có thể khiến cho vạn giới chí cao đại đế đều sinh ra tín nhiệm đối với hắn. Lục Phàm đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Lần này tại sao không thể? Chúng đế nhìn thiếu niên bình tĩnh lại tự tin, nhìn khuôn mặt thiếu niên chưa từng nhục chí, chưa từng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất giác được cổ vũ, lựa chọn tin tưởng. Ngay cả liên minh chúng đế do Hỏa Nguyên đại đế cầm đầu, đều gia nhập vào liên minh do Lục Phàm lãnh đạo vào thời khắc này. Liên minh này có tên là Kỳ Tích 101 Liên Minh. Trong liên minh có khoảng 52 vị đại đế. Lục Phàm ở trong tán đế khư, kiến tạo ra thế lực kinh khủng khổng lồ nhất từ trước đến nay của Tiên Hoang Vũ Trụ. Chỉ có hắn mới có mị lực này, khiến cho những đại đế kiệt ngạo bất tuần này tạo thành một đội. Mỗi một vị đại đế đều cao cao tại thượng, giữa các đại đế không ai phục ai. một vị đại đế cũng không thể hoàn toàn nghe lệnh của một đại đế khác. Nhưng Lục Phàm không phải đại đế. Vậy thì không sao. Chúng ta nghe Lục Phàm. Lục Phàm đã cảm nhận được cảm giác kinh khủng khi cơn bão lớn bùng nổ. Trước mặt hắn có một sa bàn ám ảnh tinh vực. Trong sa bàn có 52 đoàn sáng rực, đó là chiến lực cấp đại đế của phe ta. Ở trung tâm sa bàn có 100 đoàn ám ảnh, đó là chiến lực cấp đại đế của địch. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, quyết định hướng đi của toàn bộ vũ trụ chỉ có thể là chiến lực cấp đế. Những người tu hành còn lại chỉ có thể tô điểm thêm sắc thái cho cuộc chiến tranh này mà thôi. Ở vị trí tìm long tinh, có 5 đoàn ám ảnh xuất hiện, sau đó lại bị chôn vùi. Lục Phàm biết, kỳ tích 101 liên minh đã thành công, trận chiến mở màn thắng lợi. Đại trận 10 vạn tru đế khổng lồ xuất hiện tại bóng đen bên trong tinh vực, vừa phát động liền tiêu diệt 5 vị đại đế, đây đã là chiến quả cực kỳ to lớn. Phải biết, 52 vị đại đế, muốn vây công giết chết 5 vị đại đế, tuy số lượng chênh lệch rất lớn, nhưng trong tình huống bình thường cũng khó có thể làm được, tất nhiên sẽ phải trả giá, thậm chí có đại đế đào thoát. Càng đừng đề cập trong ám ảnh tinh vực, số lượng đại đế của địch gấp đôi phe ta, đại đế của đối phương tùy thời có thể đến trợ giúp, tiến hành phản công. Lúc này, lấy tìm long tinh làm mồi nhử tỏ ra rất quan trọng. Thừa dịp số lượng đại đế của địch phân tán, tìm long tinh lại có thể khiến một bộ phận đại đế tụ lại, dựa vào bố cục từ trước, trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất trấn sát 5 vị đại đế, đánh cho đối phương trở tay không kịp. 5 vị đại đế đỉnh phong vạn giới vẫn lạc. Dị tượng vũ trụ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này lại không phải không khí bi thương, mà là sinh linh chư thiên vạn giới đều từ đáy lòng cảm nhận được một loại vui sướng, một loại vui vẻ. Tất cả mọi người rất muốn cười. Vũ trụ cùng vui. Tiên hoang vũ trụ này thật sự là quá chân thực. Đại đế của vũ trụ đối phương chết, tiên hoang vũ trụ chúng ta liền vui vẻ. Loại vạn giới cùng chúc mừng. Một màn này cũng khiến cho chúng đế tiên hoang vũ trụ lại lần nữa nhận thức được cách làm của bọn hắn cực kỳ chính xác. Đây là một trận chiến liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ vũ trụ, bọn hắn đã không còn đường lui. Chỉ có thể đổ máu tới cùng. Quá tốt rồi, chúng ta chém được 5 vị đại đế của đối phương. Khương Vân Kiều nhìn sa bàn trước mặt Lục Phàm, kích động nắm chặt nắm đấm. Lục Phàm mỉm cười, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Muốn diệt ám ảnh tinh vực của ta, cũng không biết bọn hắn có thể chịu được lửa giận của ám ảnh chi chủ hay không. Bên trong ám ảnh tinh vực, 10 vạn tru đế đại trận che phủ chư thiên quần tinh. Đế uy vô hạn quét ngang toàn bộ tinh vực. Từng vị đại đế đến từ bên ngoài vũ trụ, đồng loạt biến sắc. Không xong. Minh Hà đại đế, Thương Hoàng Chí Tôn bọn hắn gặp phục kích. Thần Nhạc đại đế là người đầu tiên cảm ứng, sau đó sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đã vẫn lạc. Đây là hỗn độn đế trận, hơn nữa còn do hơn 50 vị đại đế tạo thành. Phệ Linh Chúa Tể ngưng trọng nói, đáng chết, bọn hắn đã sớm liên hợp lại với nhau. Cự đầu thao thiết nuốt sống một hành tinh văn minh vào miệng, chục tỷ sinh linh kêu thảm trong đầu hắn. Cự đầu thao thiết cười nói, như thế không phải tốt hơn sao? Chúng ta có thể tóm gọn bọn hắn. Thần Nhạc đại đế đưa mắt về phía một nơi khác trong tinh không, ta cảm thấy. Thiên Mệnh đại đế cũng nghĩ như vậy. 10 vạn tru đế đại trận lại lần nữa chuyển động. Chân lý ám ảnh trong ám ảnh tinh vực lan tràn khắp tinh vực. Lục Phàm có thể cảm giác chính xác vị trí của mỗi một vị đại đế. Hắn mới là người điều khiển chân chính của 10 vạn tru đế đại trận. Uy năng của 10 vạn tru đế đại trận bao phủ toàn bộ ám ảnh tinh vực, có thể tập trung tất cả lực lượng của mấy chục vị chân lý đại đế tiến hành đả kích chính xác. Ám ảnh tinh vực, Bạch Thứ Tinh. Cửu giới đại đế đang muốn dùng một búa nghiền nát ngôi sao trước mặt. Đột nhiên, một luồng đế quang kinh khủng đột nhiên quét ngang mà tới. Luồng đế quang này có thể trong nháy mắt xuyên qua mấy vạn năm ánh sáng, làm kinh động toàn bộ ám ảnh tinh vực. Cửu giới đại đế cảm nhận được lực lượng đột kích, sắc mặt kịch biến, sau một khắc thân thể hắn liền bị đế quang đánh trúng, toàn bộ thân thể bị đế quang đốt cháy thành than cốc. Thiếu niên lại lần nữa loại bỏ một quân đen. Hắn lại đưa tay, đặt lên một quân đen khác. Lúc này, 10 vạn tru đế đại trận thay đổi sát cơ, sát chiêu cực hạn đại đế tự như thanh tài quyết chi kiếm mạnh nhất chư thiên vạn giới, lại lần nữa rơi vào đỉnh đầu một vị đại đế, một kích giết địch. Đây cũng là điểm đáng sợ của 10 vạn tru đế đại trận, không chỉ có thể tập trung lực lượng vây giết một đám đại đế, mà còn có thể nhằm vào cá thể đại đế, tiến hành đả kích có tính nhắm vào. Sau khi Lục Phàm loại bỏ quân đen thứ 7, tay đã đặt lên quân đen thứ 8. Lập tức, đế quang quét ngang tinh vực, lại có một vị đại đế gặp nạn. Một loạt tiến công này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế xảy ra gần như chỉ trong thời gian cực ngắn, đánh cho đại đế xâm lấn trở tay không kịp. Tiên hoang vũ trụ ngoại trừ Lục Phàm, không còn bất kỳ ai có thể khiến cho nhiều đại đế như vậy cam tâm tình nguyện liên hợp thành một đội, kết hợp tất cả lực lượng, nghe theo chỉ huy của hắn. Khi đám đại đế này thật sự không hề hiềm khích liên hợp cùng một chỗ, lực lượng bùng nổ của bọn hắn chính là kinh thiên động địa. Bây giờ mượn nhờ hỗn độn đế trận, đồ sát tám đế, chính là chiến quả rõ rệt nhất. Không xong, đám đại đế tiên hoang vũ trụ này đã sớm chuẩn bị, hơn 50 vị đại đế đã sớm tập hợp, hơn nữa còn bày ra tru đế trận kinh khủng. Tất cả đại đế lập tức tập hợp với đại đế gần đó, chống cự công kích của đại trận. Nếu khoảng cách xa, nhất định phải tiến hành di động cao tốc cùng chân lý vặn vẹo. Lời nói của thần nhạc đại đế lập tức vang lên trong đầu mỗi vị đại đế. Chúng đế nghe vậy đều giật mình, lập tức tiến hành di động cao tốc. Bây giờ đại đế đột kích, tuy số lượng áp đảo đại đế tiên hoang vũ trụ, nhưng lực lượng tập trung và lực lượng phân tán hoàn toàn không cùng một cấp độ. Bây giờ mấy chục vị đại đế cùng tập hợp, thông qua lực lượng đại trận nhằm vào đại đế lạc đàn, chính là có thể tạo ra ưu thế áp đảo mang tính quyết định. Lục Phàm muốn thông qua chênh lệch thông tin này, điên cuồng tiêu hao chiến lực đại đế của địch. Lại là một luồng đế quang kinh khủng xuyên thấu tinh vực, bất quá lần này đại đế kia thông qua một loại bí pháp nhiên huyết nào đó, lại tránh được đế quang trấn sát, lấy đại giá hy sinh một cánh tay, thành công tránh thoát sát chiêu. Lục Phàm lúc này thay đổi sách lược, chỉ quan sát những đại đế có khí thế hơi yếu. Rất nhanh, sát chiêu lại đinh vết một vị chí tôn đang bỏ chạy trên một đại lục. Vị đại đế thứ 9 vẫn lạc. Mỗi một vị đại đế sau khi ngã xuống, đều sẽ có một cây thông tin đế côn xuất hiện, một ngụm nuốt đại đế. Miệng rộng của thông tin đế côn xuất hiện, trong miệng chính là thi thể đại đế vẫn lạc. Đại thiên hóa đạo thụ khổng lồ, rủ xuống ức vạn sợi đạo quang, từng cành cây, giống như dây leo cuốn quanh thi thể đại đế, sau đó treo lên. Trên đại thiên hóa đạo thụ, đã treo trọn vẹn 9 thi thể đại đế, Minh Hà đại đế, Thương Hoàng Chí Tôn, Lạc Hoa Chúa Tể, Nam Huyền đại đế, Khổng Tước Chí Tôn, Cửu Giới đại đế. Bản nguyên trên người bọn hắn đang bị thiếu niên luyện hóa với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên không thèm nhìn cái cây phía sau, chỉ nhìn chằm chằm sa bàn trước mặt, rất nhanh trong cơ thể liền có thêm 9 loại chân lý cực kỳ đặc thù. Lúc này tâm thần Lục Phàm mới hơi chấn động, ngay sau đó cười lẩm bẩm. Đại đế của vũ trụ khác. Hương vị không tệ. Thập vạn tru đế đại trận lại một lần nữa bắn ra sát chiêu tru diệt đế kinh khủng. Sát chiêu này chôn vùi sinh mệnh, chôn vùi vật chất, không màng tới sự ngăn cách của thời không hay mối liên hệ nhân quả, nhắm thẳng tới mục tiêu, bắn ra tức tru sát. Lại có một đại đế lạc đàn, dù đã né tránh với tốc độ cực cao, vẫn bị một kích xuyên tim, chôn vùi toàn bộ sinh cơ trong cơ thể. Thiên địa cùng vui. Đây là thập vạn tru đế đại trận trấn sát vị đại đế thứ 10. 52 vị đại đế trong đại trận đều cảm thấy tâm thần chấn động. Chiến quả ở cấp bậc này, trước đây hắn nhóm có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Hắn nhóm chưa từng nghĩ tới, 52 đại đế liên hợp lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, dù cho đối mặt với đại đế chí cao của vạn giới, cũng là muốn giết ai thì giết kẻ đó. Đại đế cường đại vậy mà trước mặt trận pháp này lại tỏ ra yếu đuối đến thế. Tiếp tục giết. Đem 100 tên đại đế này, tất cả đều chôn ở đây. Trong đại trận, tuyệt đế ánh mắt hừng hực nói. Uy năng đại trận tiếp tục vận chuyển. Lúc này Thái Thủy Tiên Đế sắc mặt đột biến, không hay. Có 12 tên đại đế liên hợp lại, muốn nhằm vào chúng ta trận pháp. Lời nói vừa dứt. Một đạo đế quang bàn bạc cường hoành vô cùng xuyên qua tinh hà, tựa như thác nước bạc treo ngược từ chân trời, điên cuồng xung kích lên đại trận do chúng đế cấu trúc. Đại trận lắc lư kịch liệt. Các đại đế bên trong đều cảm nhận được một luồng xung kích cực kỳ đáng sợ. Nhưng đại trận này dù sao cũng là do 52 vị đại đế liên thủ cấu trúc, làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy, ngược lại sau khi hắn nhóm ổn định, liền khóa chặt 12 vị đại đế cấu trúc liên hợp chiến trận. 12 vị đại đế này vậy mà lấy chân lý ngưng tụ thành một đầu tinh hải đế long. Thân rồng khổng lồ, mỗi một phiến vảy đều tựa như một khối đại lục, thân thể khẽ đông đưa liền khuấy động ức vạn sao trời, phóng ra đế uy kinh khủng vô biên. Đại đế đã là chiến lực cao cấp nhất của vũ trụ, liên hợp trận pháp liên quan tới cấp bậc đại đế gần như không có, vậy mà đám đại đế này có thể cấu trúc một liên hợp chiến trận trong thời gian ngắn như thế, đã đủ để chứng minh nội tình kinh khủng của vũ trụ kia. Tinh Hải Đế Long lại lần nữa mở to miệng, phun ra năng lượng thổ tức kinh khủng. Hơn 10 đạo chân lý sát chiêu ngưng tụ thành một luồng thổ tức cực độ kinh khủng, hoành tráng tinh hải, khiến chư thiên vạn giới vì đó rung rẩy. Thập vạn tru đế đại trận trong nháy mắt tập trung năng lượng, bắn ra một pháo tru đế năng lượng hủy thiên diệt địa, chính diện giao phong với năng lượng thổ tức trước mặt. Va chạm kịch liệt, năng lượng chấn động chôn vùi hơn ngàn sao trời. Năng lượng chân lý cực hạn chém giết lẫn nhau. Uy năng của thập vạn tru đế đại trận càng thêm cường đại, một đường cuồng bạo nghiền nát long quang thổ tức trước mặt, cuối cùng đánh trúng vào tinh hải đế long đang xoay quanh tại tinh vực. Đầu của tinh hải đế long bị đánh nát thô bạo, cả thân rồng lăn lộn rút lui kịch liệt, liên tục kêu thảm, thậm chí các đại đế bên trong đều thổ huyết. Tinh Hải Đế Long dù sao cũng chỉ là trận pháp do 10 vị đại đế liên hợp, nếu chỉ luận uy năng, làm sao có thể so được với thập vạn tru đế đại trận. Bất quá hắn nhóm đưa tay khẽ chống, Tinh Hải Đế Long vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thập vạn tru đế đại trận lại đột nhiên ngưng tụ năng lượng, sát chiêu nhất chuyển, lại lần nữa phun ra, đem một vị đại đế lạc đàn khác ở một chỗ tinh vực chém đầu trực tiếp. 11 vị đại đế vẫn lạc. Lục Phàm bây giờ mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng, công kích Tinh Hải Đế Long chẳng qua là vì làm chậm lại thế công của Tinh Hải Đế Long, mục tiêu chân chính của hắn vẫn là vì giết đại đế lạc đàn. Nếu không một khi đám đại đế lạc đàn này tập hợp lại, như vậy sẽ có càng nhiều Tinh Hải Đế Long xuất hiện, tập trung lực lượng dây dưa cùng một Tinh Hải Đế Long, kết quả là có khả năng ngay cả một Tinh Hải Đế Long cũng giết không được. Thập vạn tru đế đại trận lại lần nữa nhất chuyển, đánh về phía phương vị hai vị đại đế đang tụ lại. Bây giờ cơ bản không có đại đế lạc đàn, ít nhất cũng là hai vị đại đế tụ lại, nhưng thập vạn tru đế đại trận vẫn là một phát tru đế sát chiêu, đánh cho hai vị đại đế trọng thương thổ huyết. Tinh Hải Đế Long phẫn nộ gầm thét, mang theo thổ tức kinh khủng phun về phía thập vạn tru đế đại trận. Lúc này, đại đế trong Tinh Hải Đế Long đã đạt tới 15 vị. Hắn nhóm ngưng tụ sức mạnh tạo thành công kích càng thêm khủng bố, đánh cho thập vạn tru đế đại trận chấn động kịch liệt, nhưng hơn 50 vị đại đế bên trong vẫn như cũ thỏa thích phóng thích chân lý của hắn nhóm, đem mũi nhọn nhắm ngay hai vị đại đế bị trọng thương kia. Một phát không được. Vậy liền đến hai phát. Tru đế sát chiêu kinh khủng giáng lâm, chiếu rọi ra thần sắc tuyệt vọng của hai vị đại đế kia. Sát chiêu kinh khủng bao phủ hai thân ảnh trọng thương kia. Vậy mà đem hai vị đại đế đánh cho vẫn lạc tại chỗ. 13 vị đại đế vẫn lạc. Đáng chết, hắn nhóm vậy mà giết nhiều chiến hữu của chúng ta như thế. Nhất định phải khiến hắn nhóm trả giá bằng máu. Vô số đại đế ngoài vũ trụ tức giận đến đỏ cả mắt. Hắn nhóm không nghĩ tới, vừa mới khai chiến, vậy mà lại ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Cùng là trụ cột của năm tháng, đại đế của vũ trụ tiên hoang này còn không nhiều bằng vũ trụ huyền ảo, nhưng đại đế của vũ trụ này lại đoàn kết hơn nhiều so với vũ trụ huyền ảo từng bị công lược trước đây. Chính bởi vì đầy đủ đoàn kết, đầy đủ quả quyết, mới khiến cho quân đoàn đại đế của vũ trụ hắn nhóm ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, vừa mới khai chiến đã tổn thất 13 vị đại đế. Không thể để hắn nhóm tiếp tục phách lối như thế. Tinh Hải Đế Long lúc này đã có 20 vị đại đế nhập trận. Tinh Hải Đế Long rít lên một tiếng, quần tinh chôn vùi, một đạo thổ tức xé rách vũ trụ. Thập vạn tru đế đại trận chấn động kịch liệt, rất nhiều đại đế trong trận pháp lúc này cũng cảm nhận được đau đớn và khó chịu, nhưng đại trận vẫn không bị phá. Thiếu niên nhìn xa bàn trước mặt, 52 quân trắng tụ lại thành đoàn, mà hắc tử trong ám ảnh tinh vực cũng đã nhanh chóng tụ lại, có hai nơi hắc tử đã tụ lại thành hình hắc long. Lục Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thao túng sa bàn, tập trung lực lượng oanh sát hắc tử lạc đàn. Thập vạn tru đế đại trận vậy mà không thèm để ý tới Tinh Hải Đế Long tiến công, tiếp tục oanh ra một đạo đế quang trí mạng, rơi vào hai vị đại đế lạc đàn. Hai vị đại đế đồng thời bị trọng thương. Các đại đế đã thành công tụ lại, với lực lượng liên hợp của hắn nhóm, thường thường đều có thể chống đỡ được vòng công kích đầu tiên của thập vạn tru đế đại trận. Không có cách nào, thập vạn tru đế đại trận chia làm nội trận và ngoại trận. Giữa nội trận và ngoại trận có hàng rào phòng ngự cấu trúc bảo hộ, 52 vị đại đế đứng sừng sững trong nội trận, đối với nội trận tập trung giảo sát, thậm chí có thể ma diệt mấy vị đại đế trong nháy mắt. Nhưng đối với khu vực ngoại trận, hắn nhóm chỉ có thể dùng tru đế sát chiêu pháo quanh tầm xa, uy năng không tập trung như đối phó với đại đế trong nội trận. Đương nhiên, đế trận ở cấp bậc này, dù cho là khu vực ngoại trận, đối với đại đế lạc đàn mà nói, đó cũng là cực hạn kinh khủng, chính như tình cảnh hiện giờ vậy. Một pháo không được. Vậy liền hai pháo. Hai đại đế lạc đàn bị trọng thương kia đã mặt mày tràn đầy sợ hãi. Ngay lúc thập vạn tru đế đại trận muốn oanh ra pháo thứ hai, một nam tử đứng độc lập giữa tinh không, dạo bước mà tới. Hắn một thân đế bào phiêu dật, trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm vô thượng khinh thường thương sinh, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, biểu lộ hờ hững. Nam nhân này bản năng mang đến cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm, một tay nâng ức vạn sao trời lượng vòng mênh mông thần bí đồ vật, tay kia cầm một thanh lưỡi kiếm cổ quái tựa như dòng sông không ngừng chảy xuôi. Hắn từng bước tiến về phía trước, mỗi bước tiến ra, tâm thần của chúng đế phản phất đều chấn động theo bước chân hắn. Nam nhân này, sao lại một thân một mình? Lạc Đan đại đế. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đánh hắn đi. Không. Không đúng. Lục Phàm một mực đề phòng chính diện giao phong với hắn. Chúng đế kinh nghi bất định nhìn về phía đạo tồn tại kia. Thái Thủy Tiên đế trông thấy nam nhân này trong nháy mắt, nội tâm liền dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm khó mà hình dung. Nam nhân này mười phần không thích hợp. Hắn tựa như trời sinh chính là vương giả của vũ trụ này. Dù cho là các đại đế cao cao tại thượng, trông thấy hắn đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó mà hình dung. Đây không phải là cảm giác áp bách do chiều không gian sinh mệnh mang tới, mà là cảm giác áp bách do thực lực tuyệt đối nghiền ép mang lại. đừng quá đáng. Nam nhân kia đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ngay lúc thập vạn tru đế đại trận muốn bắn pháo thứ hai vào đại đế trọng thương, nam nhân vung kiếm chém xuống. Kiếm quang lóe lên, tự như dòng sông vạn cổ lao nhanh mà qua, sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt, xuyên qua cổ kim, trực tiếp đem trọn phiến ám ảnh tinh vực chém thành hai nửa. Chỉ riêng uy thế của một người, uy năng còn kinh khủng hơn cả 20 vị đại đế liên thủ. Đạo tuyệt thế kiếm quang kia quán triệt tinh hải, rơi vào thập vạn tru đế đại trận. Thập vạn tru đế đại trận vậy mà dưới sự chém giết của vô cùng vô tận kiếm quang, xuất hiện đại lượng vết rạn, cuối cùng không chịu nổi kiếm áp phản phất có thể bổ ra vũ trụ kia, đem đại trận chém thành hai khúc từ giữa. Kiếm khí quét ngang qua, hình thành vĩnh hằng liệt nguyên. Một đám đại đế nhao nhao thổ huyết bay ngược. Trong đó một vị đại đế càng là không chịu nổi kiếm uy kinh khủng xung kích, bị kiếm quang quét ngang qua, nhục thân vỡ nát thành bụi. Thiên Cương đại đế. Chúng đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nam nhân thần bí này một kiếm xé rách đại trận, đồng thời vậy mà chém rụng một vị đại đế trong đại trận. Tên ta là Thiên Mệnh. Các ngươi đều là thiên mệnh của một đời, quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ, chứng đạo chân lý, có thể để cho thiên mệnh chi kiếm của ta nâng chén. Trên mặt nam tử kia mang theo vẻ cao ngạo coi thường hết thảy, chậm rãi mở miệng, kiếm trong tay đã lại lần nữa giơ lên. Hắn món nợ máu của chư đế vẫn lạc trong vũ trụ, để cho kiếm trong tay hắn hoàn trả. Cửu Môn đại đế của địch quân vũ trụ xuất thủ. Một luồng uy áp cực độ cường hoành, khiến người ta hít thở không thông, chân lý ba động quét ngang tinh không. Sắc mặt của các vị đại đế trong tiên hoang vũ trụ đều trắng bệch, thần sắc hoảng sợ. Chính đạo chân lý chi môn ba động. Đối phương lại là một vị nghịch thiên đại đế mở ra cửu môn. Mọi người đều biết, đẩy ra bảy đạo chân lý chi môn, liền có thể xưng là nghịch thiên đại đế. Mà kẻ đẩy ra chính đạo chân lý chi môn không chỉ là nghịch thiên đại đế, mà còn là vương giả trong hàng ngũ nghịch thiên đại đế, là người gần với cảnh giới trụ tiên trong truyền thuyết nhất. Thiên Mệnh đại đế. Hắn chính là vương của Bách Đế quân đoàn sao? Thái Thủy Tiên đế hai mắt rung động, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm giác được, giữa chính mình và tồn tại như thế có sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Cùng là nghịch thiên đại đế, nhưng Thiên Mệnh đại đế trước mặt tản mát ra lực lượng không giải thích được, càng kinh khủng hơn. Giờ phút này, Thiên Mệnh đại đế đã giơ cao Thiên Mệnh chi kiếm. Kiếm này có thể trảm diệt chư thiên đại đế, có thể chặt đứt thiên mệnh trong cõi u minh. Nhưng mà kiếm trong tay hắn còn chưa rơi xuống. Lỗ hổng của thập vạn tru đế đại trận phía trước đúng là lại lần nữa khép lại, đồng thời bộc phát ra một đạo tru đế sát quang hủy thiên diệt địa. Mục tiêu không phải hắn. Sâu trong ám ảnh tinh vực, hai tôn đại đế bị trọng thương trước đó bộc phát ra tiếng kêu thảm. Lại có hai tôn đại đế vẫn lạc. Số đại đế vẫn lạc của địch quân vũ trụ đã lên tới 15. Chư thiên vạn giới lại lần nữa dâng lên tâm tình chập chờn kỳ lạ. Thiên Mệnh đại đế cảm thấy mình bị mất mặt, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, kiếm trong tay lại lần nữa vô tình chém xuống, một dòng sông thiên mệnh dài vô tận vắt ngang tinh hải, đại trận trước mặt lại lần nữa bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Kiếm khí kinh khủng quét ngang một cách tàn khốc. Lại có một tôn đại đế bị hắn đánh chết. Mà thập vạn tru đế đại trận lại khép lại với tốc độ cực nhanh, lại lần nữa bắn ra một phát tru đế sát quang, rơi vào trong đội ngũ của hai tôn đại đế đang ôm đoàn. Hai tôn đại đế bị trọng thương. Thiên Mệnh đại đế lại chém một kiếm vào đại trận. Lần này, các đại đế trong đại trận sớm có đề phòng, đúng là chỉ có một người trọng thương. Thập vạn tru đế đại trận lại lần nữa oanh ra một pháo. Địch quân vũ trụ lại có hai tôn đại đế vẫn lạc. Các sinh linh của tiên hoang vũ trụ, trong khoảng thời gian ngắn, vừa thương xót vừa vui mừng, phản phất giống như bị bệnh tâm thần. Nhưng Thiên Mệnh đại đế biết, tình thế phát triển như thế này cực kỳ không ổn. 17 tôn đại đế vẫn lạc, mang đến cho đại đế quân đoàn cảm giác nguy cơ rất lớn. Hai đầu tinh hải đế long do các đại đế ngưng tụ thành, điên cuồng va chạm vào bên trong đế trận. Thiên Mệnh đại đế tay cầm Thiên Mệnh đế kiếm lại lần nữa chém xuống, lần này kiếm quang tung hoành vũ trụ, trong nháy mắt đem đại trận lại lần nữa phá vỡ, đồng thời chém chết một tôn đại đế, đã thương nặng một tôn đại đế. Thu được chiến quả một chết một bị thương. Thập vạn tru đế đại trận thì lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại, 49 tôn đại đế liên thủ, lại lần nữa oanh ra một pháo. Lần này nhắm chuẩn chính là ba tôn đại đế liên hợp ôn đoàn, đem ba tôn đại đế đồng thời oanh thành trọng thương. Sự phẫn nộ của Thiên Mệnh đại đế tích lũy đến cực hạn, lại là một đạo kiếm quang kinh khủng xuyên thấu tinh hải. Giữa quần tinh chung vùi, đúng là có hai tôn chí cao đại đế bị đánh cho vẫn diệt. 47 tôn đại đế trong thập vạn tru đế đại trận, từng người đều đỏ mắt, sát thế càng thêm nồng đậm đang tích lũy. Lại là một đạo tru đế sát quang quét ngang tinh không. Ba tôn đại đế trọng thương, lập tức vẫn lạc hai. Còn lại Huyền Vũ đại đế, đế binh đều bị ép phát nổ, lúc này mới khó khăn lắm kháng trụ được công kích kinh khủng, nhưng biểu lộ trên mặt hắn đã trở nên cực độ hoảng sợ. Thiên mệnh đại đế, cứu ta! Huyền Vũ đại đế hoảng sợ hô to. Hắn biết, nếu thiên mệnh đại đế không ra tay, vậy kẻ tiếp theo vẫn lạc tuyệt đối là hắn. Một đám điên rồ. Thiên mệnh đại đế cũng theo đó động dung. Hắn biết, cứ giằng co như vậy, bên thắng cuối cùng tuyệt đối vẫn là phe hắn. Đám đại đế trước mặt, tất nhiên sẽ bị diệt sạch. Thế nhưng là vì sao? Vì sao bọn chúng vẫn có thể không chút do dự liên thủ tác chiến? Hắn phát hiện các đại đế của vũ trụ này không hề sợ hãi trước lực lượng áp đảo của hắn mà khuất phục, ngược lại ôm một loại ý chí chiến đấu tuyệt đối, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, coi như muốn diệt sạch, cũng phải kéo theo một đám địch quân đại đế cùng vẫn lạc. Các đại đế của tiên hoang vũ trụ, sao lại có thể đoàn kết đến vậy? Thiên mệnh đại đế chinh chiến qua vô số tuế nguyệt trụ, nhưng đây không phải là cái đầu tiên, các đại đế của những tuế nguyệt trụ khác mặc dù cũng ôm địch ý với những kẻ xâm nhập từ vũ trụ bên ngoài, nhưng có kẻ sẽ sợ hãi lùi bước, có kẻ sẽ muốn đầu hàng, có kẻ sẽ muốn thử các loại thủ đoạn để tránh chiến, có kẻ sẽ tính toán lợi ích riêng, thậm chí còn có thể nội đấu. Chính là bởi vì các đại đế trong tuế nguyệt trụ đều mang tâm tư riêng, từng người tự chiến, rất khó chân chính đoàn kết, lúc này mới bị vũ trụ của bọn hắn dùng số lượng đại đế và thực lực ưu thế tuyệt đối trực tiếp nghiền ép. Thế nhưng các đại đế của tiên hoang vũ trụ trước mặt lại đoàn kết đến có chút quá mức. Đều có mấy tôn đại đế bị hắn chém, vì sao các đại đế còn lại vẫn nguyện ý tự chiến? Bọn chúng đều không sợ chết sao? Hay là nói, thiên mệnh đại đế nội tâm có một ý nghĩ hoang đường? Chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy bọn chúng có thể thắng? Thiên mệnh đại đế trong điện quang hỏa thạch, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Tiếp tục giằng co như vậy sao? Mặc dù cuối cùng cũng có thể thắng, nhưng cái giá phải trả, tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt. Muốn diệt sạch hơn 40 tôn đại đế trước mặt, bên phía hắn chí ít sẽ còn phải hao tổn thêm mười mấy tôn đại đế. Thiên mệnh đại đế cảm thấy bọn hắn đã sai lầm, bọn hắn đã quá coi thường các đại đế của tiên hoang vũ trụ. Các đại đế của tiên hoang vũ trụ mặc dù số lượng không nhiều, nhưng ai có thể nghĩ đến, chiến đấu mới bắt đầu, bọn đại đế này liền sẽ lựa chọn liều mạng, mà lại là không sợ chết, đoàn kết chưa từng có. Loại liều mạng này làm cho bọn đại đế của hắn đều bị đánh cho hồ đồ. Sau lưng Lục Phàm, đại thiên hóa đạo thủ quấn giao lấy thi thể đại đế, lại lần nữa tăng thêm mười mấy cổ. Những đế thi này đã có đại đế của vũ trụ đối địch, cũng có đại đế của vũ trụ mình. Hắn nhìn sa bàn trước mặt, đã tràn ngập đầy trời đế huyết. Vũ trụ buồn vui đang xen, tượng trưng cho đế chiến của hai vũ trụ, đã tiến vào giai đoạn gây cấn. Bi tráng, vô tình, buồn bã. Nhưng mà hai vũ trụ giao phong, từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ đường lui. Lục Phàm lại lần nữa hạ cơ. Thập vạn tru đế đại trận bộc phát ra sát quang kinh khủng, bắn về phía Huyền Vũ đại đế. Huyền Vũ đại đế lúc này biểu lộ hết sức tuyệt vọng. Hắn chưa hề nghĩ tới, đại đế quân đoàn của vũ trụ mình xâm lấn một tuế nguyệt trụ khác, lại xuất hiện tình trạng tuyệt vọng như thế, thậm chí không nghĩ ra còn có biện pháp gì có thể tránh cho vẫn lạc. Ngay tại một khắc sau, một đạo đế ảnh xuất hiện phía trước Huyền Vũ đại đế. Vị nghịch thiên đại đế này, đối mặt với lực lượng liên hợp của mấy chục vị đại đế, vẹn vẹn nâng lên thiên mệnh đế kiếm bổ xuống, đế quang kinh khủng vô biên đánh trúng mũi kiếm, liền bị phong mang thiên mệnh xé rách thành hai nửa. Bị kiếm của ta chém thành hai khúc, tức là thiên mệnh của ngươi. Tru đế chi quang bị thô bạo chém thành hai đoạn. Một người cản mấy chục đế. Đây là lần đầu tiên tru đế chi quang bị hoàn toàn ngăn lại. Các đại đế của tiên hoang vũ trụ đều kinh ngạc. Thực lực của thiên mệnh đại đế này so với tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Nam nhân này đem tư thái vô địch bày ra đến cực hạn. Thiên mệnh đại đế lưỡi kiếm có chút rung động, đôi mắt cũng biến thành phá lệ thâm thúy. Trận nhãn của hỗn độn đế trận các ngươi không ở giới này, cho nên thiên mệnh kiếm của bản đế cho dù bổ ra trận pháp bao nhiêu lần, trận pháp đều sẽ lại lần nữa khép lại, thẳng đến khi chiến đấu đến binh lính cuối cùng. Thiên mệnh đại đế biết, đám đại đế của tiên hoang vũ trụ, ôm ý chí liều chết muốn cùng bọn đại đế của hắn liều mạng, chính là muốn thông qua loại ý chí quyết đoán lại liều chết này, kinh sợ thối lui bách đế quân đoàn của hắn. Các đại đế của bách đế quân đoàn, coi như biết quân đoàn của hắn cuối cùng có thể thắng, cũng không nhất định nguyện ý chiến đấu đến cuối cùng, dù sao ai cũng không biết, trong số mười mấy tôn đại đế phải hy sinh tiếp theo, sẽ có hay không có bọn hắn. Tu hành giả càng cường đại, càng sợ chết. Nếu cứ tiếp tục đổi mạng như vậy, thiên mệnh đại đế thậm chí cảm thấy đến có khả năng kẻ sĩ khí sụp đổ trước nhất không phải là các đại đế của tiên hoang vũ trụ, mà là các đại đế của bách đế quân đoàn của hắn. Bách đế quân đoàn của hắn nếu không đủ đoàn kết, thật sự có khả năng bại lui. Đây cũng là mưu đồ của các ngươi à, tìm đường sống trong chỗ chết, rất có quyết đoán, rất có dũng khí. Nhưng là, thật sự cho rằng bản đế không làm gì được các ngươi sao? Thiên mệnh đại đế thiên mệnh đế kiếm lại lần nữa cách không bổ ra, hỗn độn đế trận trước mặt lại lần nữa bị kiếm quang tuyệt thế vô địch chém thành hai khúc, kiếm khí cuồng bạo quét sạch chư thiên vạn giới. Lúc này, một bàn tay khác của Thiên Mệnh Đại Đế, chấp chưởng Tuế Nguyệt Trụ bàn tay chậm rãi tế ra. Đế binh Thái Huyền Tuế Nguyệt Trụ. Đây là đế binh kinh khủng được đúc thành từ việc tế luyện cả một Tuế Nguyệt vũ trụ. Lòng bàn tay vũ trụ lượng vòng lấy ức vạn sao trời đột nhiên cường thế sáp nhập vào bên trong vết rách của hỗn độn đế trận. Lôi cuốn lấy lực lượng của cả một Tuế Nguyệt đại vũ trụ ầm vang nổ tung bên trong đế trận. Vô tận uy năng nở rộ, trong nháy mắt đem toàn bộ tiên hoang vũ trụ nổ ra một cái lỗ hổng hư vô cực lớn, bên trong lỗ hổng hư vô đó, đế binh Tuế Nguyệt trụ cường ngạnh chống lên một thông đạo thông thẳng tới bản nguyên hạch tâm của lượng giới. Hơn 40 tôn đại đế đồng thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không xong. Trận pháp của chúng ta bị cưỡng ép xé rách. Nhanh. Nhanh đánh bay đế binh kia. Chúng đế thi triển toàn lực, nhưng mà Thái Huyền Tuế Nguyệt trụ lại cường ngạnh khảm nạm tại trung tâm hỗn độn đế trận. Thiên Mệnh Đại Đế hai tay kết ấn, cắn chặt hàm răng, thi triển tất cả chân lý lực lượng, cưỡng ép chống lên một vùng vũ trụ. Trên mặt hắn bắt đầu hiện lên tiếu dung, thì ra là thế. Nguyên lai trận nhãn của đế trận các ngươi tồn tại ở một đại thế giới cực hạn khác, trách không được đế trận khó phá như thế. Sắc mặt của một đám đại đế đều trở nên vô cùng khó coi. Thiên Mệnh Đại Đế vung tay lên, Long Kỳ Chúa Tể dẫn người đi tiêu diệt trận nhãn của bọn chúng. Một đầu Tinh Hải Đế Long trong Tinh Hải phát ra tiếng rít. Chiến trận Tinh Hải Đế Long này do trọn vẹn 22 tôn đại đế cường đại bày trận ngưng tụ mà thành, không chút do dự mượn thông đạo do Thiên Mệnh Đại Đế mở, xông vào bên trong thiên môn của lưỡng giới. Long Kỳ Chúa Tể là nghịch thiên đại đế tám môn duy nhất trong Bách Đế quân đoàn, đồng thời cũng là một vị hỗn độn đế trận sư. Do hắn dẫn đầu đại quân xông vào chỗ sâu của trận nhãn hỗn độn đế trận, cho dù lực lượng thủ hộ trận nhãn là gì, cho dù cũng đồng dạng là một tôn nghịch thiên đại đế tám môn, hắn đều có lòng tin trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất đem nó trừ bỏ. Chỉ cần phá đạo hỗn độn đế trận này, như vậy thì tính ám ảnh tinh vực bên trong có 47 tôn đại đế ôm đoàn, Thiên Mệnh Đại Đế cũng có thể lấy cái giá thấp nhất đem bọn chúng tất cả đều xóa bỏ, thậm chí sau đó ngay cả một tôn đại đế đều không cần vẫn lạc. Đây cũng là ý nghĩ của Thiên Mệnh Đại Đế. Phá trận, tán địch, lại tru địch. Mà ở phía bên kia thiên môn, rõ ràng là Tán Đế Khư. Trận nhãn của thập vạn tru đế đại trận được đặt ở bên trong Tán Đế Khư. Thiếu niên đang đánh cờ trong bóng tối, trông thấy trên sa bàn xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Hắc tử như rồng xâm nhập vào lỗ hổng của quân trắng. Quân trắng đã rơi vào tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị tách ra thành năm bè bảy mảng. Tán Đế Khư chấn động kịch liệt. Đế uy phô thiên cái địa quét ngang một giới, vô cùng kinh khủng. Quả nhiên, chỉ cần thông qua chính mình cố gắng phát hiện sơ hở, mới có thể không chút do dự toàn lực ứng phó. Lục Phàm chậm rãi đứng lên, sau lưng đại thiên hóa đạo thụ chập chờn nghìn vạn đạo huy. Trên sa bàn, bên trong lỗ hổng của quân trắng, có một viên quân cờ màu trắng phá hư mà ra, tự như ánh sáng ban mai trong bóng đêm vô tận, chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Hiện tại, bước mấu chốt nhất sắp tới. Thiếu niên một bước đạp hư, bay thẳng thiên long. Lấy thân nhập cuộc. Thiên khung xuất hiện một lỗ hổng lưỡng giới khổng lồ. Có Tinh Hải Đế Long hùng mạnh xông vào, xé toạc cấm chế dày đặc, giáng lâm xuống thế giới này. 22 tôn vô thượng đại đế phóng thích đế uy ngập trời, lần nữa nhấc lên một cơn phong bạo kinh hoàng tại toàn bộ thế giới, vô số tiên thổ dị chủng rung rẩy, vô số sinh linh trong thế giới kinh hồn tán đảm. Nhưng mà sự phản vệ của toàn bộ thế giới cũng xuất hiện vào thời khắc này. Lực lượng đại đạo và lực lượng pháp tắc phô thiên cái địa, điên cuồng ăn mòn chúng đế. Long Kỳ Đại Đế phất ống tay áo. Tinh Hải Đế Long vương móng vuốt, lôi kéo pháp tắc của thế giới này, chặt đứt pháp tắc, phần đuôi khổng lồ quét ngang, dãy núi đứt đoạn, đại đạo sụp đổ. Long Kỳ Đại Đế sẽ không khách khí với thế giới này. Đối với Đại Đế mà nói, chỉ là một đại thế giới mà thôi, ngứa mắt thì diệt. Mặc dù đại thế giới trước mặt là cực hạn của đại thế giới, tầng cấp thế giới cực cao, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn không đáng để mắt. Trận nhãn ở kia. Long Kỳ Đại Đế quan sát thế giới tạo hóa xu thế, rất nhanh liền xác định được phương vị. Hắn chính là hỗn độn đế trận sư, liếc mắt liền có thể nhìn rõ trận nhãn của đại trận địch quân ở đâu. Tinh Hải Đế Long rít lên một tiếng, kéo lấy thân thể to lớn lao về phía trước. Nhưng mà lực áp chế của thế giới này mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng, hoàn toàn không phải lực áp chế của đại thế giới bình thường, mà là cảm giác phản phất có một cây cột Tuế Nguyệt trấn áp trên thân chính ngươi. Lực lượng trấn áp kinh khủng này, vậy mà sinh sôi ra 3.000 đại đạo không ngừng ma diệt chiến trận liên hợp của chúng đế, khiến Tinh Hải Đế Long khổng lồ cũng không duy trì được, tán loạn thành từng hạt tinh quang tiêu tán. Thân hình 22 tôn đại đế bị ép hiện ra. Thế giới này giống như không đơn giản. Đại đạo thế giới lại có thể áp chế trận pháp liên hợp của chúng đế, cưỡng ép khống chế sức mạnh cực hạn chiều không gian. Trong lòng Long Kỳ Đại Đế nảy sinh một dự cảm bất an. Lực lượng Đại Đế vốn nên áp đảo cao hơn hết mới đúng, nhưng đại thế giới trước mặt rõ ràng quấy nhiễu được chúng đế kết trận, mặc dù phạm vi áp chế không lớn, nhưng vẫn rất khó tin. Đại thế giới này không chỉ là cực hạn đại thế giới, mà còn có thể là hạch tâm của vũ trụ. Hai con ngươi Long Kỳ Đại Đế có trận quang lập lòe, trầm giọng mở miệng. Hừ. Dù là hạch tâm của vũ trụ thì sao, thiên mệnh đại đế chúng ta ngay cả vũ trụ còn có thể trực tiếp luyện hóa, hạch tâm vũ trụ trước mặt, nói không chừng lại là cơ duyên của chúng ta. Một tôn đại đế cảnh hoáng mở ra bảy đạo chân lý chi môn cười lạnh nói. Long Kỳ Đại Đế nghe vậy trong lòng cũng nảy sinh ý nghĩ táo bạo. Liệu hắn có thể thông qua luyện hóa hạch tâm của giới này để chân lý của hắn tiến thêm một bước? Thân là nghịch thiên đại đế, đương nhiên là có giả tâm tiến bước. Mà mỗi lần công lược vũ trụ đều là một lần thu hoạch tài nguyên thịnh yến. Long Kỳ Đại Đế là chiến lực đỉnh cấp của vũ trụ bọn hắn, tự nhiên cũng cần tranh đoạt tài nguyên tốt nhất. Bây giờ thiên mệnh đại đế và hơn 40 tôn đại đế của vũ trụ này giằng co, không phải liền là thời cơ tốt để hắn thu hoạch tài nguyên đỉnh cấp sao? Đương nhiên, bây giờ vẫn là làm chính sự quan trọng, nếu không sẽ bị thiên mệnh đại đế thậm chí trụ chủ thu được về tính sổ sách. Trước phá trận nhãn của đế trận, để chúng đế tiên hoang vũ trụ mất đi một cái bình chứng trọng yếu, lại thừa dịp thiên mệnh đại đế đồ lục tiên hoang vũ trụ chúng đế, thừa cơ đem thế giới này luyện hóa chiếm làm của riêng. Long Kỳ Đại Đế chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, không khỏi tăng nhanh tốc độ tiến lên. Tất cả đại đế nghe lệnh, cùng ta tiến lên, toàn lực diệt trừ trận nhãn của đế trận. Long Kỳ Đại Đế dẫn đầu, phóng tới nơi trận nhãn. Không ngưng tụ được tinh hải đế long cũng không sao. Chỉ dựa vào 22 tôn đại đế bọn hắn liên thủ, coi như đối phương là nghịch thiên đại đế mở 8 môn, cũng có thể tiêu diệt trong thời gian cực ngắn, diệt trừ trận nhãn hoàn toàn không đáng lo. Ta đã cảm nhận được vị trí trận nhãn. Cái này, đây cũng là trận nhãn. 22 tôn đại đế xé rách vòng trời, trông thấy nơi cuối cùng của thiên địa có một gốc đạo thụ màu bạc. Đạo thụ màu bạc thông thiên triệt địa, chập chờn ra ức vạn đạo ánh sáng, từng cành cây tráng kiện cuốn quanh treo lơ lửng từng cổ đế thi có uy năng ba động cực độ kinh khủng. Hơn 20 cổ đế thi theo gió chập chờn, phóng thích ra ba động kinh khủng khó hiểu. Đại đế vẫn là của vũ trụ chúng ta, vậy mà cũng ở chỗ này. Đáng chết, chúng đế tiên hoang vũ trụ, đây là đang nhục nhã chúng ta sao? Có đại đế kinh sợ vô cùng. Mà Long Kỳ Đại Đế thì lại đặt ánh mắt lên phía trước đạo thụ, trên thân đạo thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng một tay cầm đế binh vỡ vụn, một tay ngưng tụ hóa đạo bất hủ kiếm, từng bước đi về phía chúng đế, toàn thân trên dưới đều lưu chuyển khí thế cổ quái. Phía sau hắn, chính là Sa Bàn ám ảnh tinh vực, đang phản ứng thời gian thực đế chiến tại ám ảnh tinh vực. Sa Bàn kia chính là trận nhãn. Long Kỳ Đại Đế, đồng quang lấp lóe, trầm giọng mở miệng. Thế nhưng người điều khiển trận nhãn, vì sao ngay cả đế cảnh đều không phải? Long Kỳ Đại Đế kinh nghi bất định nhìn thiếu niên. Một bên, Minh Phượng Đại Đế cười như điên nói, ha ha ha. Xem ra tiểu gia hỏa này chỉ là tạo nghệ trận pháp cao minh mà thôi, hy vọng cuối cùng của tiên hoang vũ trụ, để chúng ta tự tay bóp chết. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một đạo u minh phượng ảnh kinh khủng, bay thẳng về phía thiếu niên. Tiểu tử, nạp mạng đi. Phượng Minh Đại Đế đưa tay vỗ một chưởng về phía thiếu niên trước mặt. Hắn muốn giành trước lập công, dẫn đầu trấn sát nhân vật hạch tâm nhỏ yếu này. Một chưởng của Minh Phượng Đại Đế lập tức che khuất tất cả quang mang, kéo thế giới vào tuyệt đối u minh địa ngục, chỉ có phượng chưởng có thể sa đọa hết thảy bổ nhào về phía thiếu niên lung lay sắp đổ. Thiếu niên chỉ bình tĩnh nhìn, đột nhiên trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Hắn giơ tay lên trong nháy mắt, lòng bàn tay vậy mà tách ra ba động chân lý quỷ dị. Phượng chưởng đột nhiên bị chân lý khó hiểu nghiền nát. Minh Phượng Đại Đế đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực hạn, thân hình điên cuồng lùi về sau. Nhưng đã chậm, thiếu niên ném ra thanh đồng tháp nhúng máu. Cửu trọng thanh đồng đế quang bộc phát, gắt gao trấn áp thân hình Phượng Minh Đại Đế. Khi hắn lấy lại tinh thần, thiếu niên đã xuất hiện trước mặt hắn, vùng tay đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra trong nháy mắt. Phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động. Toàn bộ minh giới đều bị một quyền đánh nổ. Nương theo tiếng kêu thê lương của Phượng Minh Đại Đế, đầu lâu Phượng Minh Đại Đế nổ tung. Máu tươi bay lả tả vung vãi trời cao. Thiếu niên tắm mình trong đế huyết, nhếch miệng cười với từng đại đế đang kinh ngạc trước mặt. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Các ngươi dự định chết như thế nào? Lời nói ngông cuồng của thiếu niên làm chư đế chấn động tâm thần. Đáng chết, hắn rõ ràng không phải đế cảnh, vì sao có thể thi triển chân lý? Tiểu tử này rất quỷ dị. Ba tôn đại đế đồng thời lao thẳng tới Lục Phàm. Long Kỳ Đại Đế thấy thế giật mình trong lòng, cẩn thận. Thiếu niên kia không đơn giản. có thể là thiên mệnh chi tử của tiên hoang vũ trụ trong tình báo. Nhưng mà khi nói ra câu này, ba tôn đại đế đã đồng thời dứt tới trước mặt Lục Phàm. Bọn hắn sao lại không biết Lục Phàm cực kỳ không đơn giản, nhưng đối mặt với một thiếu niên ngay cả đại đế cũng không phải, ba tôn chân lý cảnh đại đế đồng thời xuất thủ, đã là cực kỳ tôn trọng thiếu niên. Ba cổ chân lý hoàn toàn khác biệt từ ba hướng đồng thời bộc phát, đồng thời đế quang lấp lóe, đế binh uy năng cực lớn, nổ bắn về phía vị trí thiếu niên. Trong chốc lát, hư không vỡ nát, thiên địa sụp đổ, từng đạo chí cao chân lý xuyên qua đại đạo, quét ngang bát hoang. Tam đại chân lý cùng hiện, đủ để nghiền nát tất cả sinh linh. Ở trung tâm đế uy mênh mông, trên thân thiếu niên đột nhiên toát ra từng tầng chân lý uy năng kinh khủng, ám ảnh chân lý, quang minh chân lý, mạc hư chân lý, hỏa chi chân lý, lực chi chân lý, lôi chi chân lý, chiến chi chân lý, thôn đạo chân lý, âm chi chân lý, loạn chi chân lý, địa chi chân lý, đao chi chân lý, hoặc chi chân lý, long chi chân lý. Chân lý lít nhà lít nhít, trực tiếp no bạo tam đại chân lý, ngay cả rất nhiều đế binh đều bị đánh bay. Ba tôn đại đế trong nháy mắt này, đồng thời toát ra vẻ mờ mịt. Mới bừng tỉnh trong nháy mắt, thiếu niên đã thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt một tôn đại đế, tay không quanh ra kinh đế quyền, trực tiếp đánh cho thân thể tôn đại đế này chia năm xẻ bảy. Một tôn đại đế khá sợ hãi muốn trốn. Nhưng thân hình Lục Phàm lại giống như quỷ mị, không nhìn khoảng cách không gian, xuất hiện trên không đại đế. Đại thiên hóa đạo kiếm lôi ra một dải lụa màu bạc, ngay cả chân lý đều bị một kiếm này chém thành hai khúc. Vòng tròn màu bạc lóe lên trong nháy mắt. Đầu lâu đại đế đã tách rời khỏi thân thể. Máu tươi chảy ra trong nháy mắt. Vị đại đế thứ ba thân hình lùi gấp. Chư vị cứu ta. Đại đế hoảng sợ gào thét. Từng tôn đại đế đều bắt đầu chuyển động. Nhưng thiếu niên ném ra hoang tiên đế tháp, cửu trọng đế quan cùng lực lượng toàn bộ tán đế khư đồng thời giao hòa bộc phát. Vậy mà bạo phát ra đế uy vô thượng hoành ép vạn cổ, trấn áp đến rất nhiều đại đế đều là thân hình rung lên. Cùng lúc đó, Lục Phàm đã trong nháy mắt xuất hiện trước mặt vị đại đế thứ ba, vung tay một quyền oanh bạo trái tim nó, quyền kinh nội bộ kia lượng lớn tán đế chi lực phóng thích cực điểm, trong nháy mắt ma diệt sinh cơ của hắn. Đại đế trừng lớn suy nghĩ đồng, đến chết đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị miểu sát. Hơn nữa còn là bị một thiếu niên ngay cả đại đế cũng không phải miểu sát. Chư thiên vạn giới đồng thời chấn động. Phóng xuất ra vui sướng trước nay chưa từng có. Tam đế đã vẫn lạc. 18 tôn đại đế ngoài vũ trụ, đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều bị thủ đoạn kinh khủng quỷ dị của thiếu niên trước mặt đánh cho hồ đồ. Thiếu niên toàn thân bị chân lý lít nhà lít nhít cuốn quanh, mấy chục tầng chân lý phản phất không cần tiền cuốn quanh trên thân thể hắn, từng bước đi về phía đại đế còn lại. Mỗi một đạo chân lý đều là hàng thật giá thật đại đế cấp lực lượng. Khi mấy chục tầng chân lý đều tận ngưng tụ vào một thân, sẽ là cảnh tượng gì? Đại đế ngoài vũ trụ chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Thiên địa chung sức, chân lý cùng hiện. Rõ ràng là nửa bước đế cảnh, kết quả không chỉ có mấy chục đạo chân lý, hơn nữa còn là tán đế khư chi chủ. Long Kỳ đại đế rất nhanh liền thấy rõ nội tình của thiếu niên, nhưng theo đó không phải là cảm giác rõ ràng đã nắm trong tay tất cả, ngược lại có loại mờ mịt và sợ hãi sâu sắc. Hắn chính là thiên mệnh của thế giới này. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Long Kỳ đại đế lâm vào mê mang cùng chấn động tột độ. Còn lại đại đế thì càng thêm không dễ chịu, bọn hắn phát hiện, địch nhân trước mặt mạnh đến kinh người, thậm chí cường đại đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường cùng nhận biết của bọn hắn. Long Kỳ đại đế thậm chí cảm thấy, hắn đã rơi vào một loại cạm bẫy nào đó. Tiên hoang vũ trụ có con bài tẩy chân chính, kỳ thật ngay tại nơi này, chính là thiếu niên trước mặt. Hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, thiếu niên trước mặt đã liên tục bước ra ba bước, xông vào trận liệt của 18 tôn đại đế, hoàng tiền đế tháp đồng thời hóa thành cửu trọng thiên ầm ầm đánh tới. Hắn xông tới. Toàn lực xuất thủ, vây giết hắn. Chúng đế còn chưa kịp ra tay. Hoàng tiền đế tháp liên tục chấn động. Từng tôn đại đế đều cảm nhận được lực trấn áp kinh khủng vô cùng. Ngay lúc bọn hắn thân hình trì trệ, thiếu niên đã tay không đánh nổ đầu lâu một đại đế trong đó. Máu tươi giống như nổ phóng đế hoa, chói lọi chói mắt. Đại đế nhóm đồng thời bộc phát ra chân lý của riêng mình, ý đồ đem Lục Phàm trực tiếp ép bạo. Nhưng mà đạo thân ảnh hỗn thân nhúng máu này, đúng là bộc phát ra số lượng chân lý càng nhiều, đem chân lý vây công hắn quấy đến nhão nhoẹt, mạnh mẽ xông ra một mảnh bầu trời. Muốn so chân lý với ai nhiều hơn, Lục Phàm một người liền có thể nghiền ép một đám đại đế quân đoàn trước mặt. Hắn lại chớp mắt xuất hiện tại trước mặt một tôn nữ đế. Sau lưng, mấy đạo cường hoành đế binh đã đụng vào chân lý của hắn. Nhưng hắn không sợ hãi, đưa tay liền ngưng tụ đại thiên hóa đạo kiếm chém vào ngực nữ đế. Nữ đế đã ngưng tụ ra phòng ngự đế pháp, vô hạn kéo dài không gian trước mặt, vô hạn cấu trúc hàng rào, nhưng nhất kiếm này ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tán đế chi lực, đúng là bổ ra thời không, lưu lại một đạo vết kiếm trí mạng trước mặt nữ đế. Dưới ánh mắt hoảng sợ lại tuyệt vọng của nữ đế, thiếu niên nhất kiếm chém đứt bản nguyên của A Năm. Thiếu niên đón bay đầy trời tung tóe máu tươi, nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, sau lưng một đạo đế kiếm xé mở phòng ngự của hắn, bổ đến sau lưng thiếu niên máu thịt be bét. Quanh thân đã có mười mấy đạo đế quang đồng thời sáng lên. Lục Phàm lại trong chớp nhoáng này, ném ra một đóa tráng phóng tầng mấy chục chân lý tán đế đạo hoa. Đế quang rơi xuống trong nháy mắt. Chính là đạo hoa nở rộ trong nháy mắt. Dày đặc chân lý va chạm ma diệt hết thảy chung quanh. Lực lượng tán đế không cách nào tưởng tượng, đúng là đem từng đạo chân lý đế quang ma diệt nóng chảy. Số tôn đại đế tiếp cận thiếu niên nhất, thân hình trực tiếp bị tán đế chi hoa ngập trời tán đế chi uy bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Thiếu niên thân hình chớp động, qua lại đế ảnh bên trong. Đưa tay lại đem đầu lâu một tôn đại đế lấy xuống. Sau. Quay người đại thiên hóa đạo kiếm quét ngang, lại đem một tôn đại đế chặn ngang cắt đứt. 7. Trước phương đế quang thiểm nhấp nháy, một tôn đại đế chớp động như lôi đình, tay cầm lôi đình đế thương, xuyên thấu trùng điệp chân lý hàng rào, một thương quán xuyên trái tim thiếu niên. Lục Phàm máu tươi phun ra, trở tay nhấn một ngón tay. Giữa ngón tay cuốn quanh lấy tầng mấy chục chân lý sát phạt, một kích xuyên thấu mi tâm đại đế trước mặt. Khổng lồ quỳ ngưu đại đế thông thiên triệt địa, chỉ có một cái chân to, giống như kình thiên cự trụ ép tại trên thân thiếu niên, một đường ép rơi đại địa, chấn động đến toàn bộ đại lục chia năm xẻ bảy. Nhưng mà sau một khắc, đầy trời màu máu xúc tu bao khỏa cự túc của quỳ ngưu đại đế, trong tiếng hoảng sợ cùng rú thảm của quỳ ngưu đại đế, xúc tu lại hóa thành cự hình cái khoang, đem thân thể quỳ ngưu xoắn đến chia năm xẻ bảy. Lượng lớn đế huyết hoành vẫy thiên địa. 9. Thiếu niên toàn thân mộc huyết mà ra. Hơn 10 đạo chân lý xiềng xích đột nhiên từ tứ phương cuốn chặt lấy tứ chi của hắn. Sừng dê báo nhân đại đế, tay cầm răng cưa trọng kiếm, trùng điệp bổ vào trên cổ thiếu niên. Ngay lúc dê báo chí tôn muốn chém đầu thiếu niên, răng cưa trọng kiếm lực lượng tựa như xâm nhập vào thâm uyên sâu không thấy đáy, bị thiếu niên trước mặt lấy mênh mông chân lý đảo ngược thôn phệ. Một người mang tầng mấy chục chân lý, thực lực đã kinh khủng tới cực điểm. Lục Phàm trực tiếp đứt đoạn chân lý xiềng xích quấn quanh quanh thân, không nhìn răng cưa trọng kiếm không ngừng chém xuống cổ mình trước mặt đại đế, đưa tay ngưng tụ đại thiên hóa đạo kiếm, đồng dạng chém ngang qua dê báo chí tôn. Ngân sắc kiếm quang kinh diệu một giới. Lại là đầu lâu một tôn đại đế bay lên cao cao. Đại đế máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt thiếu niên lạnh lùng khát máu. 10. Lục Phàm bỗng nhiên quay người, phát hiện Long Kỳ đại đế đúng là xông đến trước mặt ám ảnh sa bàn. Long Kỳ đại đế từ đầu đến cuối mục đích đều không có thay đổi, chính là vì hủy đi trận nhãn. Ám ảnh sa bàn trước mặt chính là trận nhãn của hỗn độn đế trận ngoại giới, chỉ cần hủy đi nó, như vậy thì tính thiếu niên này có ngang ngược thế nào cũng chỉ có thể bị chúng đế mạnh mẽ mài chết. Long Kỳ đại đế đưa tay chụp vào ám ảnh sa bàn, lòng bàn tay ngưng tụ đại hủy diệt long đạo chân lý lực lượng. Nhưng mà hắn còn chưa nghiền nát ám ảnh sa bàn. Phía sau sa bàn, đại thiên hóa đạo thụ to lớn kia đột nhiên mở rộng ra từng đầu chân lý dây leo, như từng đầu cuồng long, đem thân thể hắn quấn quanh trói buộc. Long Kỳ đại đế sắc mặt đột biến. Hắn thân thể lập tức hóa thành một đầu thương thiên đế long, tám môn chân lý gào thét mà ra, cường lực quấy quanh thân chân lý quấn quanh, uy năng lớn đến mức đem trọn phiến thiên địa đều cho lật tung. Nhưng mà chân lý sợi đằng trên mặt đại thiên hóa đạo thần thụ vẫn là vô cùng vô tận, mặc kệ kéo đứt bao nhiêu chân lý sợi đằng, đều sẽ có chân lý sợi đằng mới quấn quanh mà lên. Đại thiên hóa đạo thụ đúng là như da trâu đường quấn lên Long Kỳ đại đế. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của đại đế lại lần nữa xuất hiện. Thiếu niên kia lấy đại thiên hóa đạo kiếm, lại lần nữa chém xuống đầu lâu một tôn đại đế. 11. Đế huyết như mưa. Đại địa đều bị đế huyết cùng rách nát chân lý nhuộm đỏ. Long Kỳ đại đế tâm đang nhanh chóng chìm xuống. Cực kỳ không thích hợp. Thế giới này quá quỷ dị. Quỷ dị thế giới, quỷ dị đại thiên hóa đạo thụ, quỷ dị thiếu niên. Cái này ẩn ẩn giống như là một cái bẫy. Một cái lấy trận nhãn làm mồi nhử cạm bẫy. Mà thiếu niên kia chính là phá trận quân cờ. Long Kỳ đại đế phản phất hiểu rõ cái gì, ngay sau đó là run sợ khó mà ngăn chặn, có loại cảm giác bất lực cùng ngạt thở rơi vào quỷ dị lưới lớn. Nếu như đây quả thật là một cái bẫy, như vậy bọn này đại đế của tiên hoang vũ trụ, từ vừa khai chiến, liền đã vòng vòng đan xen dẫn bọn hắn vào cuộc, đây là đáng sợ đến bực nào quyết đoán cùng mưu đồ. Tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Lại có một tôn đại đế bi thảm vẫn lạc. Đại đế quân đoàn tiến vào tán đế khư, giờ phút này đã vẫn lạc hơn phân nửa. 12. Thiếu niên làm thế giới chi chủ, có thể điều khiển một loại lực lượng cực kỳ trí mạng đối với đại đế, chính là cổ lực lượng đặc thù này, cùng tầng mấy chục chân lý điệt gia cùng một chỗ, để lực sát thương của thiếu niên bây giờ đối với đại đế nhảy lên tới cực hạn. Long Kỳ Đại Đế biết giờ phút này không thể do dự, lập tức từ miệng bên trong phun ra một cái bàn cờ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa quyền hành đúng là đều tại triệu hắn dựa sát vào. Chân lý bàn cờ. Lấy bàn cờ chưởng thiên địa. Long Kỳ Đại Đế muốn cùng Lục Phàm tranh đoạt thiên địa chúa tể quyền. Lục Phàm tại thời khắc này, đồng dạng cũng là cảm nhận được uy hiếp, cảm giác toàn bộ tán đế khư chưởng khống quyền, thật sự có dấu hiệu chưa vững chắc. Lúc này, từng đạo đế thuật đột nhiên hướng phía thân thể của hắn oanh tạc mà đi. Địa phong thủy hỏa bạo liệt. Thời không vỡ nát. Vạn đạo sụp đổ. Lục Phàm hư nhiều khoảng cách, chân lý phòng ngự bị đại đế điên cuồng oanh kích, lập tức đạo thể bị phá, máu tươi chảy ngang, cường đại thể phách đều có dấu hiệu hoàn toàn tan vỡ. Bất quá mới chớp mắt thời gian. Lục Phàm lợi dụng sinh mệnh chân lý vững chắc sinh cơ, lấy luân hồi chân lý chữa trị thương thế, thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Long Kỳ Đại Đế. Long Kỳ Đại Đế tâm thần chấn động, không chút do dự phun ra thổ tức kinh khủng. Lục Phàm bình dị một quyền, tầng mấy chục chân lý từ nắm đấm cuối cùng nổ tung, đem thổ tức phía trước chu y đến vặn vẹo bạo liệt, ngay sau đó quyền kình tồi khô lạp hủ, đánh trúng đầu rồng to lớn, đem xương sọ đầu rồng đều cho đánh nát. Long Kỳ Đại Đế gào lên thê thảm, thân hình bắt đầu cuốn ngược. Lục Phàm đối chân lý bàn cờ lại là một cước, trực tiếp đem bàn cờ đá bay trăm vạn dặm. Muốn cùng ta tranh đoạt quyền hành? Ngươi nằm mơ đâu? Lục Phàm đưa tay lại là một thước xuyên tinh đế mâu, đem Long Kỳ Đại Đế đính tại trên đại lục. Bàn bạc tán đế lực lượng hủy diệt, ý đồ hủy diệt sinh cơ của Long Kỳ Đại Đế. Nhưng sinh mệnh lực của Long Kỳ Đại Đế cực độ ương ngạnh, một lát thật chơi không chết đối phương. Một đạo quá kim thánh các ấn xông phá mấy chục chân lý cấu trúc phòng ngự của hắn, đâm đến thiếu niên thổ huyết triệt thoái phía sau. Người xuất thủ rõ ràng là một tôn nghịch thiên đại đế khác, Cảnh Hoáng Đại Đế. Cảnh Hoáng Đại Đế lấy chân lý điều khiển lấy trăm vạn hằng tinh tế luyện mà thành đế binh quá kim thánh các ấn, hóa thành một đạo hừng hực đế quang không ngừng đánh phía Lục Phàm. Chân lý quanh thân Lục Phàm cùng đế binh này va chạm đều sẽ bị quá kim thánh các ấn lấy đặc thù chân lý cắt kim loại hàng rào, sau đó mãnh liệt đụng vào thể phách thiếu niên. Mỗi một lần trọng kích, Lục Phàm đều cảm giác giống như có 100 vạn cái mặt trời đồng thời đánh tới. Đây là có thể một kích hủy diệt một tinh vực công kích. Làm đế binh quanh kích thời điểm, tán đế khư thiên địa đều bị nóng chảy thành vô tận đất khô cằn. Lục Phàm thân hình nhanh chóng ở trong thiên địa chớp động, rốt cục đem ánh mắt rơi vào tôn nghịch thiên đại đế này, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước Cảnh Hoáng Đại Đế, nắm đấm ở trước mặt rơi xuống, tầng mấy chục chân lý đồng thời nổ tung. Cảnh Hoáng Đại Đế đã sớm chuẩn bị, tế ra kiện đế binh thứ hai, Bát Quái Thuẫn. Lấy tám tôn đại đế hài cốt tế luyện mà thành tấm chắn. Lực lượng kinh khủng không cách nào tưởng tượng, đột nhiên tại trên tấm chắn nổ tung. Bát Quái Thuẫn bên trên nở rộ bát trọng chân lý áo nghĩa, cùng uy năng một quyền này kịch liệt chống đỡ. Cảnh Hoáng Đại Đế chưa hề cảm nhận được lực trùng kích khủng bố như thế, quyền kình kia đúng là trong nháy mắt đánh tan phòng ngự chân lý của hắn, cánh tay lúc này truyền đến cảm giác đau nhức tê dại xé rách. Lực lượng kinh khủng đem thân thể hắn một đường cuồng ép rút lui, Bát Quái Thuẫn càng là xuất hiện tê minh không chịu nổi gánh nặng. Cảnh Hoáng Đại Đế chấn kinh, phát hiện Bát Quái Thuẫn trước mặt vậy mà xuất hiện vết trạng. Lúc này, thiếu niên lại lần nữa đưa tay, đánh ra quyền thứ hai. Một quyền này rơi xuống. Vết rạn Bát Quái Thuẫn khuếch trương đến cực hạn, sau đó nổ tung tứ tán. Thiếu niên tay không đánh nổ đế binh. Trong nháy mắt vô số đế binh vẫy ra. Quá kim thánh các ấn đã lại lần nữa đánh vào trên thân thể thiếu niên. Thế nhưng là thiếu niên phản phất vĩnh viễn sẽ không chết cùng nhân, ngạnh kháng quá kim thánh các ấn va chạm. Đem đại thiên hóa đạo kiếm trong tay đâm vào trái tim Cảnh Hoáng Đại Đế. Tán đế chi hoa, tại lưỡi kiếm cuối cùng nở rộ. Một đóa có thể mai táng chư đế đạo hoa cực hạn nở rộ, quang diệu một giới. Sinh cơ của Cảnh Hoáng Đại Đế bị trong nháy mắt ma diệt chôn vùi. Vị nghịch thiên đại đế này, kinh ngạc nhìn tim nở rộ tán đế chi hoa, trên mặt biểu lộ vẫn lộ ra biểu lộ khó có thể tin. Hắn thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Cảnh Hoáng Đại Đế gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Trước mặt thiếu niên, ngực cũng bị đế binh của hắn dung ra một cái lỗ máu to lớn, cơ hồ giống nhau như đúc thương thế. Nhưng đối phương kia tràn đầy sinh cơ, tự như vạn cổ bất diệt đạo thụ, vĩnh viễn sẽ không tàn lụi. Thập Tam. Thiếu niên nhìn xem Cảnh Hoáng Đại Đế, chậm rãi mở miệng. Cảnh Hoáng Đại Đế, đường đường nghịch thiên đại đế, kết quả bây giờ bị trấn sát đến vẫn lạc, cũng bất quá là một chuỗi số lượng trong miệng thiếu niên. Mưa máu bay lả tả, không ngừng rơi xuống. Đó là mưa máu do đại đạo ngưng tụ mà thành. Đại đế cấp vẫn lạc thực sự quá nhiều, nếu không vậy xuống mưa máu tại chư thiên vạn giới, chỉ e tiên hoang vũ trụ nhất thời cũng không chịu nổi. Cảnh Hoáng Đại Đế thân thể từ từ đổ xuống. Trong khoảnh khắc hắn ngã xuống, 9 vị đại đế còn sót lại trên chiến trường đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thế mà ngay cả Cảnh Hoáng đại đế. Đây chính là một con quái vật. Quái vật tuyệt đối không thể chiến thắng. Đạo tâm của không ít đại đế đều bị chấn nhiếp. Bọn hắn là đến vũ trụ này chinh chiến cướp đoạt, không phải đến vũ trụ này chịu chết. Lúc này, từng đạo đế quang phóng về phía khoảng không giữa hai giới. Bọn hắn muốn trở về. Cái gì mà cậu thí trừ bỏ trận nhãn? Giờ phút này, đám đại đế này, có ai là đồ đần? Rõ ràng đây là một sát cục, thiên mệnh chi tử của tiên hoang vũ trụ lấy tự thân làm mồi nhử, bày ra sát cục. Bọn hắn muốn trốn. Thế nhưng bọn hắn quên mất, đây là lục phàm thế giới. Lục phàm đạp mạnh chân, xuất hiện ngay trước mặt một vị đại đế, tay cầm quang minh đế kiếm chém xuống, vị đại đế này lập tức máu vẩy trường không. Một vị khác, sau lưng mọc lên đôi cánh bằng vàng, kim bằng chí tôn, đã xông đến thông đạo hai giới. Thế nhưng ngay cửa thông đạo lại có hơn vạn lớp hàng rào thời không, còn có nồng đậm kinh khủng đến cực hạn tán đế chi lực. Đúng vậy, Lục Phàm đã sớm phong kín đường lui. Nếu đã bày ra sát cục, tự nhiên là muốn để đám đại đế này có đến mà không có về. Hoàng Tiên Đế Tháp mang theo mấy chục tầng chân lý lực lượng, đấu đá rơi xuống, nghiền nát đế khu của Kim Bằng Chí Tôn, khiến hắn thịt nát xương tan. 15. A. Bản tọa liều mạng với ngươi. Vị đại đế treo cao sáu chuôi thần đế kiếm, trong nháy mắt thao ngự sáu chuôi đế kiếm, phá khai vô số chân lý, đâm vào thân thể thiếu niên. Thân hình thiếu niên hơi lảo đảo, nhưng vẫn có thể trở tay đánh một quyền vào ngực vị đại đế trước mặt, khiến hắn lồng ngực nổ tung, vị đại đế phun máu thối lui. Một đóa đạo tiêu nở rộ ngay trước mặt vị đại đế kia. Trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn, tán đế chi hoa tách ra đạo quang hủy diệt mỹ lệ nhất. 16. Thiếu niên kéo lấy thân thể vết thương chồng chất, đạp mạnh chân, liền xuất hiện trước mặt một tôn đại đế khác, để kiếm cắm trên người hắn còn chưa kịp rút ra. Tôn đại đế này nhìn thiếu niên máu me khắp người trước mặt, đã bị chấn nhiếp đến mặt không còn chút máu, lúc này xoay người bỏ chạy. Hoàng Tiên Đế Tháp từ trên trời rơi xuống, trấn áp hắn tại nguyên chỗ. Sáu chuôi đế kiếm bắn ra, xuyên thủng thân thể hắn. Thiếu niên tay cầm đại thiên hóa đạo kiếm, chém rụng đầu lâu của đại đế. 17. Đế binh chung cực vô hoàng chung từ không trung rơi xuống, bao phủ thân thể thiếu niên. Đường mờ mịt, hoàng chung cuồn cuộn. Nhất giới thái cực sinh, nhất niệm trấn chung cực hư không. Cực chung đại đế, đầu đầy tóc vàng, dẫm một chân lên chung cực vô hoàng chung, đế uy vô thượng đủ để luyện hóa vũ trụ bành trướng bộc phát, ý đồ luyện hóa thiếu niên bên trong chung cực vô hoàng chung. Long Kỳ đại đế nghiền nát xuyên tinh đế mâu, kéo lấy thân thể bị thương bay lên trời, hai tay kết xuất đế ấn. Đế thuật thái thượng vạn kiếp. Chí cao đạo kiếp đế lôi đang xen thành sinh sát đại trận kinh khủng, tràn vào bên trong chung cực vô hoàng chung, điên cuồng quanh kích thân ảnh bên trong. Đạo kiếp không ngừng rơi vào trên thân thiếu niên, ý đồ dùng kiếp nạn ma diệt tất cả sinh cơ của hắn. Thế nhưng điều khiến Long Kỳ đại đế khiếp sợ là, quanh thân thiếu niên lại lần nữa xuất hiện hư ảnh đại thiên hóa đạo thụ, mấy chục tầng chân lý cùng đại thiên hóa đạo thụ đang xen, tạo thành một thể, bộc phát ra tính bền dẻo kinh khủng trước nay chưa từng có, ngạnh kháng vô số đạo kiếp đế lôi quanh kích, cùng trấn sát của chung cực vô hoàng chung, một quyền đánh vào mặt chung. Hoàng chung bộc phát tiếng nổ vang trời. Bề mặt xuất hiện vết rạn tinh mịn. Thiếu niên giơ tay lên. Lại là một quyền. Một quyền này đánh ra, lôi đình tịch diệt. Vết rạn trên hoàng chung lan rộng khắp thân. Thiếu niên lại lần nữa nâng nắm đấm. Đánh ra quyền thứ ba. Tiếng chung vang vọng toàn bộ thiên địa. Chung cực vô hoàng chung dưới một quyền này, sụp đổ thành hơn vạn mảnh vỡ đế binh. Cực chung đại đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, rung động. Sao có thể? Đế binh của ta cứng rắn, vượt xa đế binh bình thường. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Lục Phàm đã quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, nắm đấm gào thét ép xuống. Đầu lâu của cực chung đại đế sụp đổ. Cực chung đại đế nói hoàn toàn không sai, chung cực vô hoàng chung của hắn rất cứng rắn, tốt xấu gì cũng có thể chịu được ba quyền, không giống như đầu của hắn, chỉ có thể chịu được một quyền. Tắm rửa trong đế huyết, thiếu niên chậm rãi phun ra một con số. 18. Hắn đã không phân biệt được huyết dịch trên người là của mình hay của quân đoàn đại đế trước mặt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, thiếu niên lúc này, tự như vô địch ma thần bước ra từ vực sâu ma uyên, mang đến cho đám đại đế trên trận nỗi sợ hãi cực hạn. Bốn tôn đại đế còn lại, giờ phút này cảm nhận được đại khủng bố trước nay chưa từng có. Đó là nỗi sợ hãi khi chứng kiến rất nhiều đại đế liên tiếp vẫn lạc. Không có ai không sợ chết. Bao gồm cả Long Kỳ đại đế. Long Kỳ đại đế, kẻ đã mở ra tám đạo chân lý chi môn, thề rằng, hắn chưa bao giờ thấy qua người tu hành quái vật như vậy, dung hợp đủ loại nghịch thiên tạo hóa, lại có thể phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, tàn sát đại đế dễ như giết chó, đế huyết vương vãi khắp nơi, thậm chí đã nhuộm đỏ toàn bộ tán đế khư, biến nơi đây thành bầu trời màu máu. Long Kỳ Đại Đế, Băng Khung Chí Tôn, Hoàng Vẫn Ma Đế, Ngạo Ngoan Chúa Tể, liếc mắt nhìn nhau. Bốn tôn đại đế này, yếu nhất cũng đều là cường giả đã đẩy ra năm đạo chân lý chi môn. Từ khi khai chiến đến giờ, bọn hắn đều phân tích chiến lực của lục phàm, tìm kiếm biện pháp phá cục. Chư vị, hạ cờ đi. Long Kỳ Đại Đế mặt lộ vẻ tàn nhẫn, phun ra một đạo chân lý bàn cờ. Băng Khung Chí Tôn, hai mắt tách ra chân lý băng chi cực hạn, toàn bộ thế giới thời không trong nháy mắt bị phong đông thành một bức tranh, vật chất, sinh mệnh, năng lượng, nhân quả. Vạn sự vạn vật đều ngưng kết bất động. Đế thuật, nhất niệm thành họa. Lục phàm cảm nhận được lực trói buộc cực hạn, tất cả lực lượng trong cơ thể, phản phất đều bị dừng lại. Hắn biến thành một bức tranh. Hoang Vẫn Ma Đế hóa thành một đoàn ma quang đỏ sậm, trong nháy mắt đánh tới, mà đao thô to trong tay, cuốn theo chư thiên ma uy quét ngang, xé nát trùng điệp chân lý bên ngoài cơ thể lục phàm. Hoang Vẫn Ma Đế gào thét, chân lý trong tay ma đao phóng thích cực điểm, gọn gàng linh hoạt chém lục phàm thành hai đoạn. Nhưng mà khi hắn chém ra thân thể lục phàm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu niên trước mặt, đúng là vỡ ra như tờ giấy, không có sinh cơ, không có máu tươi chảy ra. Đã ngươi để cho ta biến thành một bức tranh. Vậy ta liền thật sự biến thành một bức tranh. Thiếu niên nhếch miệng cười, người trong bức tranh đột nhiên cử động, đưa cho Hoang Vẫn Ma Đế một đóa hoa. Hoa nhi nở rộ. Nương theo tiếng kêu thảm thiết vạn phần hoảng sợ của ma đế. Tán đế chi hoa khổng lồ bành trướng diệt thế, xé rách mạnh mẽ bức tranh thế giới. Ngay lúc Hoang Vẫn Ma Đế vẫn lạc, Băng Khung Chí Tôn thổ huyết bay ngược. Thân thể lục phàm bị đánh thành hai nửa, lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể hoàng mỹ. Chân lý quanh người hắn lại lần nữa bị xé mở thô bạo. Chân lý bàn cờ của Long Kỳ Đại Đế hóa thành chân lý phong bạo, mạnh mẽ lôi kéo, xé rách mấy chục tầng chân lý cuốn quanh trên người lục phàm. Ngạo Ngoan Chúa Tể xuất hiện trước mặt lục phàm, thân thể mọc ra 18 cánh tay, cầm 18 loại chí tôn đế binh hoàn toàn khác biệt, điên cuồng vận chuyển tấn công vào thân thể lục phàm. Đao thương kiếm kích như mưa bão trút xuống, dốc hết tất cả sát cơ, xé rách thể phách của lục phàm. Trên thân thể lục phàm trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Hai tay lục phàm cũng điên cuồng cướp đoạt tán đế lực lượng bốn phía, đánh vào chí tôn đế binh, đánh nát mấy kiện chí tôn đế binh. Chân lý lạnh thấu xương bao phủ thân thể hắn. Băng Khung Chí Tôn vung kiếm chém xuống, chém đứt một cánh tay của thiếu niên. Ngay lúc kiếm quang băng lạnh sắp chém xuống đầu lâu thiếu niên, lục phàm đồng quang lóe lên, Hoàng Tiền Đế tháp trấn áp Băng Khung Chí Tôn sau lưng. Hắn một cánh tay còn lại như rồng, quán xuyên ngực Ngạo Ngoan Chúa Tể. Ngạo Ngoan Chúa Tể từ trong miệng phun ra một đạo đế huyết mũi tên trí mạng, xuyên thủng đầu lâu thiếu niên. Trán lục phàm nổ tung, thân thể ngửa ra sau. Long Kỳ Đại Đế thấy thế, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng lục phàm, lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng hủy diệt cực độ, muốn một kích diệt tuyệt tất cả sinh cơ của thiếu niên. Trong khoảnh khắc máu tươi bay ra. Máu tươi của thiếu niên vẩy ra, lấy máu làm tế, tách ra đóa hoa tán đế kinh khủng nhất. Đạo hoa đỏ sậm nở rộ cực điểm. Ba tôn đại đế đồng thời kêu thảm thối lui. Ngạo Ngoan Chúa Tể cùng Băng Khung Chí Tôn đồng thời bị một đóa hoa tán diệt. Thân hình Long Kỳ Đại Đế thối lui, thân thể huyết nhục băng diệt, cơ hồ hóa thành một đầu long cốt. Trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ cực hạn. Thiếu niên máu me khắp người đã xuất hiện trước mặt Long Kỳ Đại Đế, đưa tay chính là một thức kinh đế quyền, đánh cho xương đầu của Long Kỳ Đại Đế nổ tung. Long Kỳ Đại Đế tức giận gào thảm, vuốt rồng phá hư không bay tới, để lại trên thân thiếu niên một đạo vết máu thô to, ngay cả nội tạng đều bị kéo đứt. Thiếu niên khí thế như hồng, lại là một quyền kinh đế, đánh nát một nửa xương đầu của Long Kỳ Đại Đế. Long Kỳ Đại Đế vung đuôi, đánh bay thiếu niên hơn 10 dặm. Long Kỳ Đại Đế gầm thét nhào về phía thiếu niên. Chết cho bản đế. Vuốt rồng bắn ra chân lý nghịch thiên cực độ. Thiếu niên lại lấy tốc độ cực nhanh ổn định thân hình, đưa tay ngưng tụ Đại Thiên Hóa Đạo kiếm, liều mạng giao phong với vuốt rồng của Long Kỳ Đại Đế, chặt đứt một đoạn móng vuốt của hắn, ngạnh kháng Long Kỳ Đại Đế phẫn nộ thổ tức, đưa tay Đại Thiên Hóa Đạo kiếm vung lên, chém đứt đầu lâu của Long Kỳ Đại Đế. Long Kỳ Đại Đế long cốt hóa thành cốt mâu liên tục xuyên qua thân thể thiếu niên, đóng đinh thân thể thiếu niên trên mặt đất. Thân rồng khổng lồ muốn phóng tới lục phàm, nghiền nát thân thể hắn. Lục phàm toàn thân chân lý bành trướng thành cầu, đón đỡ kinh khủng xung kích. Hoàng Tiền Đế tháp mang theo đầy trời máu đen rơi xuống, xương cốt của Long Kỳ Đại Đế đều bị Hoàng Tiền Đế tháp va chạm ép thành xương vỡ. Giữa lúc bạch cốt vẫy ra, sinh cơ của tôn đại đế bát môn này rốt cuộc cũng đoạn tuyệt vào giờ khắc này. Máu tươi đang lan tràn, chân lý đang tiêu tán, vũ trụ liên tiếp bộc phát dị tượng. Trong thế giới đầy máu, lục phàm đưa mắt nhìn bốn phía, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ chiến lực nào của quân đoàn đại đế. Hắn kiệt lực rút ra cốt thứ đâm vào thân thể, cảm giác thân thể của mình không có một chỗ nào là hoàn hảo. Lục Phàm kéo lấy thân thể vỡ vụn không chịu nổi, gian nan tiến lên trong huyết hà, nhìn thoáng qua thế giới hủy diệt trước mặt, đại đạo đoạn tuyệt, vạn đạo chìm nổi, đại đế vẫn lạc đưa đến chư thiên vạn đạo hủy diệt vẫn còn tiếp tục lan tràn. Trên khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, bắt đầu lộ ra nụ cười hài lòng. 22. Hắn thắng rồi. Lấy tự thân làm quân trắng, ăn liên tiếp 22 quân đen. Đế huyết nhuộm thanh thiên. Chúng đế vẫn lạc, không còn ai sống sót. Ám ảnh tinh vực, bên ngoài tìm long tinh. Thập vạn tru đế đại trận đang giải phóng vô cùng vô tận tru đế uy năng, ý đồ đem đế binh tuế nguyệt trụ chống lên lĩnh vực nghiền nát. Nhưng mà, vị đại đế mở cửu môn thiên mệnh kia lại có thể gắng gượng chống đỡ hơn 40 tôn đại đế liên thủ vây công. Hắn mang trên mặt ý cười băng lãnh. Ha ha ha. Đã bắt được các ngươi rồi. Các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần tan tác đi. Long Kỳ đại đế dẫn theo một đám đại đế tiến vào hỗn độn đế trận nội bộ rút trận nhãn, một khi thành công, hơn 40 tôn đại đế trước mặt tất nhiên sẽ bị hắn nhóm đại đế đánh cho tan đàn xẻ nghé. Ý nghĩ của các ngươi rất hay, nhưng chung quy chúng ta vẫn cao hơn một bậc. Thần Nhạc đại đế cũng phát ra một tiếng cười yêu kiều. Nàng thao túng một trong những con tinh hải đế long, không ngừng va đập vào thập vạn tru đế đại trận, gây áp lực cho chúng đế. Thần Nhạc đại đế dẫn theo chúng đế đại vũ trụ của hắn, tiêu hao tinh lực của đám đại đế trước mặt. Một khi hỗn độn đế trận bị phá, vậy thì đại biểu cho cuộc đại chiến chinh phạt nơi đây, tuế nguyệt vũ trụ, triệt để hạ màn kết thúc. 47 tôn đại đế sẽ nghênh đón kết cục đoàn diệt. Xung quanh ám ảnh tinh vực, từng tôn đại đế đang giải phóng ra khí thế kinh khủng vô biên, mắt lom lom nhìn chằm chằm đám đại đế trong đế trận. Một khi liên hợp trận pháp bị phá, hắn nhóm sẽ như ác lang xuất động, đem đám đại đế này nghiền nát. Thiên mệnh đại đế quả không hổ là lãnh tụ của bách đế quân đoàn chúng ta, vẹn vẹn một cái quyết sách đã có thể để đại đế quân đoàn chúng ta ít tổn thất mười mấy tôn đại đế chiến lực. Lúc Thần Nhạc đại đế nói câu này, đáy lòng đều tràn đầy kính ý, những đại đế này đều hiểu rõ, nếu không phải thiên mệnh đại đế xuất thủ, hắn nhóm cưỡng ép cùng đại đế tiên hoang vũ trụ cứng đối cứng, cho dù có thể tiêu diệt đối phương, hắn nhóm cũng sẽ phải chịu tử thương thảm trọng. Thiên mệnh đại đế quyết sách anh minh a, Phệ Linh chúa tể gật gù đắc ý nói. Hắc hắc hắc. Hiện tại chúng ta chỉ cần đợi tin tức tốt thôi. Cự Sọ Thao Thiết phát ra nụ cười lạnh lẽo. Đứng ở phía trước nhất hỗn độn đế trận, thiên mệnh đại đế cũng mỉm cười thản nhiên tự tin, như thể trưởng khống hết thảy, là tồn tại vô thượng, khinh thường nhìn từng địch nhân đại đế với thần sắc sợ hãi trước mặt. 3000 đại đạo chấn động mạnh một cái. Dị tượng quét sạch chư thiên vạn giới bắt đầu xuất hiện. Có đại đế vẫn lạc. Sắc mặt thiên mệnh đại đế hơi đổi, chuyện gì xảy ra? Một hơi vẫn lạc 3 tôn đại đế. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn lưỡng giới thông đạo trong đế trận. Nơi trận nhãn còn có nguy hiểm gì sao? Hắn kinh ngạc, nhưng chấn kinh vào thời khắc này vẫn chưa kết thúc. Không bao lâu, dị tượng cùng vui của chư thiên vạn giới tiên hoang vũ trụ liên tiếp xuất hiện. Vũ trụ cùng vui 5 lần, 10 lần, 15 lần. Tiên hoang vũ trụ phản phất như phát điên, càng không ngừng truyền đạt vui sướng cho sinh linh chư thiên vạn giới. Thiên mệnh đại đế bắt đầu ý thức được không thích hợp. Cho dù trận nhãn thủ hộ giả có mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến mức mở chính đạo chân lý chi môn, cũng không thể khiến đám đại đế kia xuất hiện tổn thất thảm trọng như vậy. Đây là một cái bẫy. Các ngươi đang bày ván cục lừa dối đại đế của vũ trụ chúng ta. Thiên mệnh đại đế kịp phản ứng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn chúng đế trước mặt. Trong thập vạn tru đế đại trận, 47 tôn đại đế đồng thời lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Ngươi đang nói cái gì? Thái Thủy Tiên đế mang vẻ mặt hoang mang hỏi. Thiên mệnh đại đế sẽ không bị loại vẻ mặt này làm cho mê hoặc, cười lạnh nói, đừng giả bộ. Thiên mệnh chân lý của hắn đang không ngừng cho hắn thiên mệnh gợi ý, hắn đã bị hố. Ngay cả trận nhãn, cái sơ hở này, vậy mà cũng là một ván cục. Dị tượng đại đế vẫn lạc vẫn chưa dừng lại. Thiên mệnh đại đế cắn răng, thân thể hóa thành một đạo đế quang tồi khô lạp hủ, phóng tới lưỡng giới thông đạo. Chết tiệt! Thiên mệnh cũng muốn đi vào. Nhanh! Nhanh ngăn hắn lại! 47 tôn đại đế thấy thế cũng không giả bộ nữa. Hắn nhóm vì cam đoan Lục Phàm chuyển vận hoàn cảnh, bắt đầu dốc toàn lực ngăn cản hành động của thiên mệnh đại đế. Đế quang kinh khủng liên tiếp đánh tới thiên mệnh đại đế. Thiên mệnh đại đế một tay chống đỡ trận pháp, một tay dùng thiên mệnh kiếm trảm diệt từng đạo sát phạt. Thân hình hắn cưỡng ép xé rách rất nhiều trận pháp năng lượng, một đường tiến lên. 47 tôn đại đế đều ngây người, trận năng trong hỗn độn đế trận có thể tùy tiện ma diệt mấy tôn đại đế chí tôn, nhưng đối mặt thiên mệnh đại đế một mình, hắn nhóm lại đều không thể trấn áp đối phương. Ánh mắt Thái Thủy Tiên đế lóe lên, bắt đầu thiêu đốt chân lý. từng tôn đại đế thấy thế, lần lượt thiêu đốt chân lý của riêng mình. Uy năng hỗn độn đế trận lại lần nữa tăng vọt đến cực hạn. Thiên mệnh đại đế phun ra một ngụm máu tươi. Mau tới giúp ta. Hắn gầm lên một tiếng, đại đế ngoài vũ trụ bốn phía đồng loạt ra tay. Hàng chục đạo đế quan kinh khủng, điên cuồng oanh kích hỗn độn đế trận, quấy nhiễu lực lượng của hỗn độn đế trận. Lúc này, đại đế ngoài vũ trụ vẫn đang vẫn lạc. Thần nhạc đại đế điều khiển tinh hải đế long xung kích hỗn độn đế trận, khiến hỗn độn đế trận nổ tung từng khúc. Nhưng bởi vì trận nhãn gia trì, đế trận vỡ tan, lại có dấu hiệu khép lại. Thiên địa cùng vui dị tượng. Liên tục xuất hiện số lần đột phá 20 lần. 21 lần. 22 lần. Lúc này, thiên mệnh đại đế rốt cục đã xông vào tán đế khư. Không cần biết ngươi là ai. Đều phải chết cho bản đế. Thiên mệnh đại đế giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm. Cho dù địch nhân của hắn thật sự là một tôn đại đế ngạo tuyệt tuế nguyệt trụ cửu môn, hắn cũng muốn đem đối phương giết chết ngay tại chỗ. Nhưng mà, ngay khi thiên mệnh đại đế xông vào tán đế khư, hắn lại nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu. Núi thây của đại đế. Biển máu của đại đế. Mấy chục vị đại đế vẫn lạc, thông qua vũ trụ diễn sinh mà ra đế thi cụ tượng hóa thành núi thây, cao ngất trăm vạn trượng. Biển máu từ từ, bao phủ toàn bộ thế giới. Đại đế phần mộ. Giờ phút này hoàng mỹ trình bày ra. Thiên mệnh đại đế phát hiện trong tán đế khư đã không còn bất luận đại đế nào. Hoặc là nói, tất cả đại đế đều đã chết. Chỉ có tán đế khí thế nồng đậm đến cực điểm, quanh quẩn trong thiên địa. Một gốc đạo thụ quỷ dị đang khỏe mạnh trưởng thành trong núi thây biển máu này, hấp thu đại đế chất dinh dưỡng. Kinh khủng nhất là gốc đạo thụ kia, cành cây trắng bạc chập chờn, vậy mà cuốn lấy nhau tầng mấy chục chân lý, tản ra uy năng ba động quỷ dị, thậm chí khiến chư thiên vạn đạo cũng phải thần phục. Đạo chủ vô thượng. Chân lý chi chủ. Sau đó, thiên mệnh đại đế nhìn thấy thân ảnh vết thương chồng chất phía trước đạo thụ. Hai người vào thời khắc này ánh mắt giao hội. Phản phất vận mệnh xen lẫn trùng hợp. Vương đối vương. Song phương tâm thần đều rung rẩy kịch liệt dưới ánh mắt giao nhau. Nguyên lai. Ngươi chính là vương của tiên hoang vũ trụ. Thiên mệnh đại đế trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên, liền hiểu chân tướng. Thiếu niên bày ván cờ. Lừa giết mấy chục vị đại đế ngoài vũ trụ. Hết thảy căn nguyên đều tại trên người thiếu niên nhìn qua còn chưa phải là đại đế này. Thiên mệnh thật mạnh. So với bất kỳ thiên mệnh nhân nào ta từng gặp, đều cường đại hơn. Song đồng thiên mệnh đại đế bắt đầu bộc phát sát cơ kinh thế. Giờ khắc này, chinh phục tuế nguyệt vũ trụ, bài trừ trận nhãn, trong mắt thiên mệnh đại đế đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là nam nhân trước mặt. Nam nhân này nhất định phải chết. Thiên mệnh đại đế giơ cao thiên mệnh đế kiếm, thiên mệnh chân lý huyền ảo khó lường xen lẫn trên lưỡi kiếm. Nhất trọng thiên mệnh nhất trọng sơn. Sơn viễn thiên cao yên thủy hàng. Thiên mệnh đại đế tay cầm thiên mệnh kiếm đột nhiên bổ về phía Lục Phàm từ xa. Kiếm quang như vượt qua thời không dòng sông, trùng trùng điệp điệp, chia cắt biển máu, chôn vùi núi thây, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Phàm, trong nháy mắt này Lục Phàm thậm chí cảm giác được tất cả khí vận của mình đều bị tước đoạt, giờ phút này hắn làm bất cứ điều gì đều sai, chỉ có trở thành vong hồn dưới kiếm mới là đúng. Nhất kiếm, phong nguyệt nhàn. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình biến thành hai màu trắng đen. Toàn bộ thế giới đều đang cách hắn đi xa, thiên mệnh của hắn bị tước đoạt. Sự tồn tại của hắn cũng bị tước đoạt. Phong hoa tuyết nguyệt từ nay về sau không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí quên đi cảm giác tồn tại của chính mình. Kiếm quang hiện lên. Toàn bộ tán đế khư đều bị đánh thành hai đoạn. Thân thể Lục Phàm cũng không ngoại lệ, vỡ thành hai mảnh, máu tươi dâng trào. Hắn trừng lớn mắt, cảm giác sinh cơ của mình đều bị chôn vùi triệt để dưới một kiếm này. Kết thúc. Thiên mệnh đại đế chậm rãi thu kiếm. Nhìn thiếu niên trước mặt, sinh cơ như ánh nến phiêu tán. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt đột biến, lại lần nữa vung kiếm, một kiếm đem đại thiên hóa đạo thụ kia chém thành hai đoạn. Bất quá đã chậm. Đại thiên hóa đạo thụ đã kết xuất chân lý trái cây. Lục Phàm từ trong trái cây phá thể bay ra, toàn thân ống ánh sáng long lanh, hoàng mỹ không một tì vết, đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn thiên mệnh đại đế trước mặt. Hắn vừa mới bị thiên mệnh đại đế giết một lần. Bất quá thông qua đại thiên hóa đạo thụ cùng tán đế khư luân hồi tạo hóa, lại sống lại. Không phải vẫn lạc đơn giản, mà là suýt chút nữa ngay cả sinh cơ bản nguyên nhất đều bị trảm diệt cùng lúc, nếu thiên mệnh đại đế không chỉ chém chết hắn, mà còn chém đại thiên hóa đạo thụ của hắn cùng toàn bộ tán đế khư, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đế trước mặt rất mạnh. Mạnh đến mức có chút không nói đạo lý. Đây chính là tiêu chuẩn của cửu môn nghịch thiên đại đế sao? Biểu cảm Lục Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên mệnh đại đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng rõ ràng nguyên do trong đó. Lần này hắn bắt đầu tập trung lực chú ý vào Tán Đế Khư, lại lần nữa giơ cao Thiên Mệnh Đế Kiếm. Nếu ngươi là chủ nhân của thế giới này, vậy ta sẽ đem ngươi cùng thiên mệnh của thế giới này xóa bỏ cùng nhau. Lục Phàm cười lạnh, ngươi không có cơ hội. Hắn chậm rãi giơ một ngón tay về phía Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế không chút do dự chém xuống một kiếm. Thiên Mệnh kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, thiên đạo của toàn bộ thế giới đều bị cắt đứt. Đen nhánh đại đạo uốn lượn vặn vẹo bắt đầu xuất hiện. Thiên Mệnh kiếm quang rơi vào trên đại đạo đen nhánh, vậy mà hãm sâu vũng bùn, quy năng bị bóc ra ma diệt nhanh chóng. Thiên Mệnh Đại Đế thần sắc hoảng hốt. Sau một khắc, huyết dịch đen nhánh từ trong khe hở thiên địa chảy ra, mang theo đại khủng bố đại hủy diệt cực hạn giáng lâm, không nhìn trở ngại thời không, cuốn quanh về phía thân thể Thiên Mệnh Đại Đế. Lục Phàm dốc hết tất cả chân lý lực lượng, đồng thời hoàn mỹ dung hợp Tán Đế khí thế vô tận của Tán Đế Khư. Tán Đế Khư mai táng mấy chục vị đại đế mới mẻ, Tán Đế chi lực kinh khủng cỡ nào, khi chúng phô thiên cái địa vọt tới, toàn bộ thế giới phản phất đều đổ sụp theo. Thiên Mệnh Đại Đế bị máu đen vô cùng vô tận cuốn quanh, Tán Đế khí thế càng nhanh chóng ma diệt sinh cơ của hắn. Thiên Mệnh Đại Đế vào khoảnh khắc sắp chết, ý chí chiến đấu lại nhảy lên tới cực hạn, hóa thành một đạo thiên mệnh sát phạt, thô bạo xé rách máu đen vô tận cùng Tán Đế chi lực, thẳng giết tới mặt Lục Phàm. Trong đại hủy diệt vô cùng vô tận, có một đạo đế quang kinh thế, tách ra quang huy nóng sáng vĩnh hằng, trở thành hy vọng duy nhất của thế giới tuyệt vọng này. Nhục thân Thiên Mệnh Đại Đế nhanh chóng sụp đổ, thiên mệnh chân lý cũng đang mục nát vỡ vụn. Hắn gầm thét tiến lên, Lục Phàm lại bước chân lùi lại, ngang qua nửa cái thế giới, tránh né kiếm mang kinh thế kia. Thiên Mệnh kiếm quang, trảm diệt thiên đạo, trảm diệt thế giới, còn quét ngang đại thiên hóa đạo thụ. Nhưng duy chỉ có không chém trúng Lục Phàm. Vẹn vẹn chín cái hô hấp, sinh cơ Thiên Mệnh Đại Đế liền triệt để đoạn tuyệt, hóa thành một bộ khô lâu mục nát không chịu nổi. Tán Đế Khư vỡ vụn. Thiếu niên một thân huyết y cuồng vũ, hủy diệt thiên mệnh kiếm quang quét ngang toàn bộ thế giới, duy chỉ không đánh trúng hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải Thiên Mệnh Đại Đế thiện tâm, vẹn vẹn bởi vì Lục Phàm có thể tại toàn bộ thế giới thúng di. Lục Phàm nhìn xem trước mặt bị đế thuật trụ nhiễm trời ăn mòn mà thành mục nát khô lâu. Khô lâu ngực bộ vị, lại còn có thông thấu như lưu ly trái tim, đang không ngừng nhảy lên. Còn chưa chết. Hắn đúng là ngạnh kháng Lục Phàm mạnh nhất đế thuật. Khi khiêu động trái tim, thuyết minh lấy thiên mệnh bất diệt chân lý. Thiên mệnh chi tâm, vạn kiếp bất diệt. Lục Phàm sầm mặt lại, lúc này thân hình lóe lên, thuẫn di đến khô lâu trước mặt, hai ngón đâm về trái tim. Khô lâu lúc này trống rỗng sông đồng, hiện lên thiên mệnh chi quang, chớp mắt cấu trúc cường hoành thiên mệnh hàng rào. Tề Minh Thanh xuất hiện. Lục Phàm hai ngón đâm về thiên mệnh hàng rào, thân hình trì trệ. Làm Lục Phàm dùng sức đâm xuyên thiên mệnh hàng rào thời điểm, trái tim một lần nhảy lên, sinh huyết nhục. Trái tim hai lần nhảy lên, nghịch luân hồi. Trái tim ba lần nhảy lên, độ thương sinh. Thiên Mệnh Đại Đế tại ba lần khiêu động thời điểm, vậy mà khôi phục bộ dáng lúc trước. Lúc này, Lục Phàm đã đối Thiên Mệnh Đại Đế ném ra ngoài Tán Đế đạo hoa. Thiên Mệnh Đại Đế sắc mặt đột biến, đưa tay đưa tới Thiên Mệnh Đế kiếm. Tán Đế đạo hoa thịnh phóng, kia kinh thiên Tán Đế uy năng, quét sạch một giới. Thiên Mệnh Đại Đế cho dù lấy kiếm đón đỡ, thân thể vẫn như cũ bị tạc đến vỡ nát. Hắn miệng mũi cũng đồng thời toát ra quỷ dị đen nhánh sền sệt huyết dịch, hiển nhiên là Lục Phàm trước đây trụ nhiễm trời công kích, vẫn là để hắn thương tới căn nguyên. Hắn tiếp lấy nổ lớn, xoay người bỏ chạy. Trốn hướng kia cưỡng ép phá vỡ lưỡng giới thông đạo. Muốn chạy trốn. Lục Phàm đưa tay hư nắm thiên địa. Lượng lớn quyền hành cấm chế cùng Tán Đế lực lượng đều ở cửa ra chỗ hội tụ, đồng thời lấy thiên địa quyền hành, cưỡng ép phong tỏa ngăn cản cái kia bị phá ra thông đạo. Thiên Mệnh Đại Đế lại lần nữa bị khủng bố Tán Đế lực lượng xung kích. Hắn nhục thân đang nhanh chóng vỡ nát. Thái Huyền Tuế Nguyệt trụ. Thiên Mệnh Đại Đế trái tim đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Sau một khắc, Lục Phàm cảm giác chính mình Tán Đế Khư đang bị một cái khác Tuế Nguyệt trụ đụng kịch liệt. Kia là lôi cuốn cả một cái vũ trụ, vô cùng kinh khủng va chạm lực lượng. Tuế Nguyệt trụ mạnh mẽ đụng vào giới này, cưỡng ép đem hắn bày ra tất cả cấm chế cùng trói buộc đụng nát. Lục Phàm cũng không quen lấy cái này Tuế Nguyệt trụ, đưa tay ngưng tụ một phát Tán Đế chi mâu, một phát xuyên thấu Tuế Nguyệt trụ vũ trụ hàng rào, kia mang theo đại hủy diệt lực lượng Tán Đế chi mâu bắn vào Tuế Nguyệt trụ nội bộ, trong nháy mắt chôn vùi mấy vạn tinh vực, đem đối phương Tuế Nguyệt vũ trụ đều cho cưỡng ép hủy đi một đoạn. Thiên Mệnh Đại Đế lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thừa dịp kia một phần ngàn vạn cơ hội, từ lưỡng giới trống rỗng bên trong xông ra, triệt để thoát ly Tán Đế khư lực lượng phạm vi bao phủ. Lục Phàm nhìn xem Thiên Mệnh Đại Đế chạy trốn bóng lưng, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại Tán Đế khư bên trong, hắn cơ hồ là vô địch.

ai có thể thấu hiểu tâm tình của hắn lúc này. Ai nha, Thái Thủy. Ta thật sự hâm mộ ngươi. Hỏa Nguyên Đại Đế ở bên cạnh đi tới, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, kỳ thật, ta cũng có một đứa con gái, không biết Lục Phàm hắn có để ý hay không. Cút đi. Thái Thủy Tiên Đế tức giận nói. Hắn cảm thấy phức tạp khi con gái và Lục Phàm ở bên nhau là một chuyện. Nhưng có kẻ muốn đoạt mất con gái hắn, lại là một chuyện khác. Chúng đế chứng kiến một màn này, đều rất thức thời rời khỏi Tán Đế Khư. Thái Thủy Tiên Đế đem 8 cổ đế thi đặt ở một bên, sau đó cũng rời đi. Tại cái thế giới tràn đầy tử sát, núi thay biển máu này. Lục Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng. Khương Vân Kiều thần sắc điềm tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh Lục Phàm, ngắm nhìn thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên nhìn sang, nàng luôn đỏ bừng mặt, cúi đầu. Mặc dù hai người đã bày tỏ tâm ý, hơn nữa còn đã đích thân động chạm. Nhưng cứ như vậy ánh mắt giao nhau, vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút thẹn thùng. Trận đế chiến lần này, mặc dù khiến bên ngoài vũ trụ Bách Đế quân đoàn tổn thất nặng nề, đối phương có thể nói là trắng tay. Nhưng uy hiếp từ bên ngoài vũ trụ cũng chưa triệt để được giải trừ. Mấu chốt nhất là, Lục Phàm đám người cũng không rõ nội tình của vũ trụ kia rốt cuộc như thế nào. Chém giết 50 tôn đại đế của đối phương, liệu có thành công đánh tan ý chí của chúng, khiến chúng không còn dám xâm phạm. Lục Phàm cũng không thể xác định được, hắn đành tiếp tục tu luyện trong Tán Đế Khư. Nhiều đại đế vẫn lạc tại Tán Đế Khư như vậy. Thiên địa Tán Đế Khư bởi vì sự vẫn lạc của đại đế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp thế giới là đế huyết cùng núi thay, chính là biến hóa rõ rệt nhất. Khương Vân Kiều ngồi yên bên cạnh Lục Phàm, không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn thiếu niên tu hành. Trong thế giới huyết sát, yên tĩnh, hoang vu này, thiếu niên nhờ có nữ tử bầu bạn, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm đã lâu không cảm thấy. Hắn không phải đang chiến đấu một mình à, Đoàn Đoàn nằm trên đỉnh cao nhất của Đại Thiên Hóa Đạo Thụ, nhìn hai người ân ái, trên mặt cũng lộ ra ý cười hạnh phúc, nàng phát hiện nàng rất thích nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Lục Phàm vui vẻ, nàng cũng rất vui vẻ. Nửa tháng sau, Lục Phàm thành công thôn phệ tất cả tinh hoa của các đại đế. Đại Thiên Hóa Đạo Thụ treo mấy chục cổ đế thi khô cạn ở phía trên. Mà chân lý trong cơ thể Lục Phàm đã bành trướng đến hơn 70 loại. Một người tu hành sở hữu hơn 70 loại chân lý lực lượng mạnh đến mức nào? Lục Phàm cảm giác, coi như không dựa vào lực lượng của Tán Đế Khư, cũng có thể liều mạng với Nghịch Thiên Đại Đế. Bất quá vẫn chưa đủ. Thực lực này còn xa xa chưa đủ. Lục Phàm hồi tưởng lại Thiên Mệnh Đại Đế, một trảm kinh khủng kia của hắn. Cho dù chân lý của hắn đã bành trướng đến hơn 70 loại, vẫn không có lòng tin ngăn lại một kiếm kinh khủng kia. Nếu không phải ở sân nhà Tán Đế Khư, hắn thật không biết nên làm sao đối phó với tồn tại như vậy. Cửu Môn Đại Đế, chiến lực thực sự quá nghịch thiên. Hơn nữa, theo tin tức mới nhất mà Đại Đế của Tiên Hoang Vũ Trụ thu thập được, vũ trụ va chạm với Tiên Hoang Vũ Trụ, còn từng sinh ra 3 tôn trụ tiên, một trận chiến này rốt cuộc có trụ tiên tham dự hay không? Trụ tiên nếu tham chiến, hắn nên lấy gì để chống đỡ? Đừng nói trụ tiên, nghe nói vũ trụ kia, không chỉ có một tôn Cửu Môn Đại Đế là Thiên Mệnh Đại Đế. Khó a, một tôn Cửu Môn Đại Đế đã không chống nổi. Hai tôn Cửu Môn Đại Đế thì phải làm như thế nào? Lục Phàm hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp phá cục. Rõ ràng đã sáng tạo ra một chiến quả đế chiến hoàng mỹ, tàn sát 50 tôn đại đế. Thế nhưng, Lục Phàm vẫn không nhìn thấy nhiều hy vọng thắng lợi. Vẫn là phải thử đột phá chân chính đế cảnh sao? Lục Phàm trầm ngâm, yên lặng tìm kiếm cảm giác siêu thoát. Khương Vân Kiều mang đến cho Lục Phàm những lá thư mà các đoàn viên của câu lạc bộ Kỳ Tích 101 gửi cho hắn. Câu lạc bộ Kỳ Tích 101 đã trở thành học cung đệ nhất vạn giới, câu lạc bộ nổi tiếng nhất. Không chỉ có cấp bậc ngang hàng với hội học sinh, được bầu chọn là cấp vương giả, mà danh tiếng còn đè bẹp hội học sinh không chỉ một bậc. Hết thảy đều là bởi vì đoàn trưởng của câu lạc bộ Kỳ Tích 101 là Lục Phàm, nam nhân truyền kỳ nhất học cung đệ nhất vạn giới. Vô số thiên kiêu đều lấy việc gia nhập câu lạc bộ Kỳ Tích 101 làm vinh. Vô số thiên kiêu cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Tiên Hoang Vũ Trụ có Lục Phàm đoàn trưởng tọa trấn, chắc chắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Lục Phàm yên lặng mở từng phong thư mà mọi người viết cho hắn. Từng gương mặt quen thuộc lại lần nữa hiện lên trong lòng hắn. Mộ Dung Nghịch Thiên, Kha Tử Việt, Lâm Giao Ngọc. Từng người từng đi theo hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, giờ phút này đều đang khích lệ đoàn trưởng của bọn hắn. Đoàn trưởng cố lên. Lớp trưởng cố lên. Đoàn trưởng ngươi sẽ chiến thắng, hãy dẫn dắt chúng ta tiếp tục chiến thắng. Lớp trưởng, ta tặng ngươi một chú thỏ nhỏ, trái tim. Lục Phàm nhìn từng phong thư của các đồng đội, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Hắn nhớ tới khoảng thời gian trước kia cùng các đồng đội chinh chiến tứ phương. Lúc đó, hắn còn rất nhỏ yếu. nhưng dù gặp phải địch nhân cường đại như thế nào, các đồng đội của hắn đều từ đầu đến cuối tin tưởng hắn có thể thắng, mà mỗi lần gặp phải tuyệt cảnh, hắn cũng chưa từng lùi bước, cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể thắng. Có lẽ, đây cũng là sức mạnh của niềm tin đi. Lục Phàm nhìn từng cái tên quen thuộc trong thư, nhìn những lời khích lệ trong thư, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, trong hồi ức, đạo tâm của hắn dần dần hình thành vững chắc. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ bên ngoài. Ta đã nhìn thấy chân lý của ta. Lục Phàm lúc này đắm chìm xuống, cả người lâm vào một trạng thái cực kỳ đặc thù. Thời gian tu hành trôi qua như nước chảy. Nơi sâu nhất của ám ảnh tinh vực xuất hiện ba động quỷ dị. Ba đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nơi va chạm của hai vũ trụ. Chính là Thần Nhạc Đại Đế, Phệ Linh Chúa Tể và Cự Đầu Thao Thiết. Ngay khi bọn hắn xuất hiện, một đạo năng lượng đại khủng bố liền đột nhiên giáng lâm. Ánh sáng chân lý chói lọi xuyên qua tinh hải, mang theo sự hủy diệt giáng xuống. Trù Đế Sát Trận. Thần Nhạc Đại Đế sắc mặt kịch biến, móc ra một cấm khí cổ quái hình thuẫn. Cấm khí hình thuẫn triển khai, tách ra hoa văn cổ xưa, bao phủ một giới. Năng lượng kinh khủng xung kích phá nát hàng rào hoa văn của chiếc thuẫn. Thần Nhạc Đại Đế, Phệ Linh Chúa Tể, Cự Đầu Thao Thiết đều bị đạo đế quan kinh khủng này đánh bay, đụng ngược trở về nơi giao giới của hai đại vũ trụ. Khóe miệng Thần Nhạc Đại Đế chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chết tiệt, đã qua lâu như vậy, bọn hắn đúng là vẫn chưa đi. Dù sao cũng là cuộc chiến sinh tồn giữa hai đại vũ trụ, chưa đi cũng là chuyện bình thường. Phệ Linh Chúa Tể gật gù đắc ý nói. Bất quá uy năng không còn mạnh mẽ như trước, hẳn là đang ở trạng thái luân phiên phòng thủ trận pháp. Ha ha, trước kia là luân phiên phòng thủ, sau đó cũng không phải như vậy. Ngay lúc ba vị đại đế rút lui về vũ trụ của bọn hắn, cảnh báo chí cao đã vang vọng Tiên Hoang vũ trụ. Một đám đại đế của Tiên Hoang vũ trụ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Theo danh tiếng khai hỏa của Lục Phàm, lại có 6 tôn đại đế trước đây ẩn thế tránh chiến, gia nhập Liên Minh Kỳ Tích 101. Tổng số đại đế của Liên Minh Kỳ Tích 101 lúc này đã đạt tới 53 tôn. Ngoại trừ những người mất tích, cơ hồ toàn bộ đại đế của Tiên Hoang vũ trụ đều gia nhập vào trong liên minh của Lục Phàm. Bên ngoài vũ trụ, đại đế ngóc đầu trở lại, cảnh báo vang vọng Tiên Hoang vũ trụ, 53 tôn đại đế lấy tốc độ cực nhanh tiến vào Thập Vạn Tru Đế đại trận, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ba tôn nghịch thiên đại đế của Thần Nhạc Đại Đế thì bị ép phải ẩn nấp bên ngoài, không dám tiến vào. Ta đã nói đội tiền trạm không có chuyện gì tốt mà. Hiện tại ngay cả vụng trộm ăn mặn cũng không làm được. Ai, dù nói thế nào cũng tốt hơn so với Long Kỳ Đại Đế bọn hắn. Đúng là như thế, Long Kỳ Đại Đế tốt xấu gì cũng là Bát Môn Đại Đế, kết quả vậy mà vẫn lạc tại vũ trụ kia. Không trách Long Kỳ Đại Đế, dù sao vị kia Lục Phàm, ngay cả Thiên Mệnh Đại Đế đều có thể đánh bại, uy hiếp của Tiên Hoang vũ trụ đã được liệt vào cấp bậc uy hiếp của Thái Huyền Tuế Nguyệt trụ. Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải gọi trụ chủ ra mặt? Không có biện pháp khác. Đáng chết. Nếu Long Tước Nữ để bọn hắn nguyện ý tham chiến, chúng ta sao lại rơi vào tình cảnh này? Ba tôn nghịch thiên đại đế của Thần Nhạc Đại Đế nói đều cực kỳ bất đắc dĩ và không cam lòng. Bọn hắn biết, muốn mời được trụ chủ ra mặt, tài nguyên tu hành mà bọn hắn thu được khi công lực Tiên Hoang vũ trụ sẽ bị cắt giảm trên phạm vi lớn, đại bộ phận tài nguyên đều sẽ bị trụ chủ thôn phệ luyện hóa. Thế nhưng không làm như vậy cũng không có cách nào. Trên thực tế, cho dù trụ chủ không ra mặt, nếu vũ trụ của bọn hắn có thể đoàn kết liên hợp lại, muốn công lực Tiên Hoang vũ trụ cũng không có áp lực. Dù sao vũ trụ của bọn hắn có tới ba tôn cửu môn đại đế. Nhưng mà, đáng buồn chính là, vũ trụ của bọn hắn không đoàn kết. Thế lực dưới trướng Thiên Mệnh Đại Đế chủ sát phạt chinh chiến, sẽ chủ động chinh chiến các vũ trụ khác. Thế lực dưới trướng Long Tước Nữ Đế thì chủ trương vô dục vô cầu, chỉ cần người khác không đến đánh bọn hắn, như vậy bọn hắn sẽ không chủ động xuất kích đi đối phó sinh linh của các vũ trụ khác. Thế lực dưới trướng Thần Kính Chúa Tể càng siêu nhiên hơn, sớm đã thông qua thủ đoạn của trụ tiên chặt đứt nhân quả kiếp nạn với vũ trụ của bọn hắn, nếu vũ trụ không ổn, trực tiếp chuyển sang nơi khác sinh sống, căn bản không có tình cảm với nơi này. Tiên Hoang vũ trụ va chạm với vũ trụ của bọn hắn là do trụ chủ cố ý gây nên. Trụ chủ là chủ chiến, nhưng nếu bọn hắn không phối hợp với trụ chủ chiến đấu, trụ chủ cũng không có biện pháp nào. Không có cách nào, thế lực phía sau đối phương cũng có bối cảnh trụ tiên, trong tình huống không quá đặc biệt, trụ chủ cũng không muốn trở thành địch nhân với hai nhóm thế lực kia. Không có cách nào. Thiên Mệnh Đại Đế trọng thương chưa lành, Bách Đế quân đoàn lại tổn thất nặng nề. Coi như cưỡng ép triệu tập đại đế tham chiến, nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo tới 100 tôn đại đế, thật sự chiến đấu tất nhiên sẽ cực kỳ thảm thiết. Thần Nhạc Đại Đế cắn răng, mở miệng nói, mời trụ chủ đi. Hai tôn nghịch thiên đại đế còn lại đều run rẩy. Mời trụ chủ. Vô hạn tuế nguyệt cảnh trụ chủ tham chiến, có thể tùy ý quét ngang tất cả đại đế. Xem ra cuộc chiến đấu này sắp triệt để hạ màn kết thúc. Vũ trụ tiên hoang, các thế lực đỉnh cấp một lần nữa rơi vào trạng thái chiến đấu khẩn trương. Ba vị đại đế nghịch thiên xuất hiện tại cửa thông đạo giữa hai vũ trụ, mang đến cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm tột độ. Các đại đế của vũ trụ bên ngoài quả nhiên vẫn chưa tuyệt vọng. Mặc dù ba vị đại đế nghịch thiên đã bị thập vạn tru đế đại trận đánh lui, nhưng lần này đến đây, hiển nhiên không phải để tiến công, mà chỉ là một dạng thăm dò. Thăm dò thực lực chiến đấu hiện tại của vũ trụ tiên hoang. Lần thăm dò này qua đi, rất có thể lần tiếp theo sẽ là một trận đại chiến mới. Song phương đều đã lộ rõ bài. Hoặc có thể nói, vũ trụ tiên hoang có bao nhiêu lá bài, các thế lực vũ trụ bên ngoài đã rõ ràng. Nhưng vũ trụ thần bí bên ngoài kia, rốt cuộc có bao nhiêu lá bài, có thể tung ra bao nhiêu lá bài, vẫn là ẩn số. Chỉ là một góc băng sơn mà vũ trụ bên ngoài hiển lộ trước vũ trụ tiên hoang, cũng đủ khiến các đại đế nơi đây cảm thấy áp lực như núi. Lục phàm trụ chủ vẫn chưa đột phá sao? Tuy nhất tiên đế có chút bất an hỏi. Vẫn chưa. Thái thủy tiên đế lặng lẽ lắc đầu. Không ít đại đế đều gửi gắm hy vọng vào việc lục phàm bước vào chân lý đế cảnh. Hầu như không hề nghi ngờ, các đại đế đều tin tưởng lục phàm có thể trở thành đại đế nghịch thiên của vũ trụ tiên hoang. Điều duy nhất không rõ ràng chính là, lục phàm rốt cuộc có thể đẩy ra mấy đạo chân lý chi môn. Là bảy đạo có chút gây thất vọng, tám đạo trung quy trung cũ, hay chín đạo khoáng cổ tuyệt kim. Đúng vậy, không ít đại đế đều mong chờ lục phàm có thể đẩy ra chín đạo chân lý chi môn. Một kẻ yêu nghiệt ở cảnh giới nửa bước đế cảnh đã có thể chống lại đại đế nghịch thiên, đẩy ra chín đạo chân lý chi môn cũng không quá đáng chứ. Các đại đế của vũ trụ tiên hoang đều tin tưởng lục phàm có thể dẫn dắt bọn hắn sáng tạo kỳ tích mới. Chỉ cần có lục phàm, các cường giả của vũ trụ tiên hoang sẽ không tuyệt vọng. Toàn viên tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất định phải ngăn chặn kẻ xâm nhập bên ngoài vũ trụ. Thái thủy tiên đế khóa chặt khí tức của thập vạn tru đế đại trận vào nơi sâu nhất trong bóng tối của tinh vực. Nơi đó, sự ăn mòn của đại vũ trụ dường như ngày càng mãnh liệt. Từng tòa tinh thần lần lượt sụp đổ, từng đám sinh linh liên tiếp vẫn lạc. Sự va chạm giữa các đại vũ trụ chính là tàn khốc như vậy. Vũ trụ đối phương dường như càng thêm bá đạo, mỗi một lần ăn mòn thôn phệ, sinh linh và vật chất nguyên bản của vũ trụ tiên hoang đều biến mất hầu như không còn, dường như bị bóc tách triệt để. Các đại đế của vũ trụ tiên hoang có thể đánh lui đại đế của địch quân, nhưng lại không cách nào ngăn cản sự va chạm ăn mòn giữa các đại vũ trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám ảnh tinh vực không ngừng bị thôn phệ. Nghe nói giai đoạn sau của sự va chạm thôn phệ giữa các đại vũ trụ, vạn tộc vẫn lạc, ức vạn chúng sinh không còn, ngay cả đại đế chân lý cảnh như chúng ta đều sẽ bị nhân quả đại kiếp bao phủ, mười không còn một. Hỏa Uyên đại đế chậm rãi mở miệng. Thái thủy tiên đế sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn đứng thẳng người ở phía trước đế trận. Hiện tại bọn hắn vẫn còn cơ hội. Bọn hắn không thể từ bỏ. Ngay lúc các đại đế phòng thủ ám ảnh tinh vực, đột nhiên có dao động mãnh liệt xuất hiện. Chuẩn bị tiến công. Thái thủy tiên đế vung tay. Mấy chục đạo đế quang đồng thời sáng lên, chiếu rọi chư thiên tinh vực. Năng lượng kinh khủng đang ấp ủ trong trận pháp. Quả nhiên, ở nơi sâu nhất trong bóng tối của tinh vực, trong sự nhiễu loạn kịch liệt của không gian vũ trụ, từng đạo đế ảnh vô thượng bắt đầu xuất hiện, liếc nhà liếc nhít. Tổng cộng trên trăm đạo. Thái thủy tiên đế sắc mặt có chút trắng bệch, một lần nữa bị nội tình của vũ trụ địch làm cho chấn động. Nhưng hắn vẫn vung tay. Thập vạn tru đế đại trận bộc phát ra một đạo đế quang kinh khủng tột độ. Đế quang xuyên qua toàn bộ tinh vực, mang theo lực lượng hủy diệt cực hạn xuyên thấu hết thảy, không nhìn thời không, nhân quả, vật chất, năng lượng, trong nháy mắt đánh về phía từng đạo đế ảnh khổng lồ vô thượng xuất hiện ở biên giới vũ trụ. Những đại đế của vũ trụ bên ngoài, khi nhìn thấy uy năng của thập vạn tru đế đại trận, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biểu cảm kinh ngạc đó liền bị thay thế bởi sự lạnh nhạt. Khi tru đế sát quang rơi xuống trước mặt các đại đế, đột nhiên, một tầng màn mỏng hình tròn ngũ sắc sặc sỡ xuất hiện trong vũ trụ. Tru đế sát quang rơi vào tầng màn mỏng kia, giống như trâu đất xuống biển, bị thôn tính tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có từng tầng gần sóng khuấy động trong vũ trụ. Không có bất kỳ lực lượng hủy diệt nào tràn ra ngoài. Các đại đế của vũ trụ tiên hoang đều chấn động tâm thần, trừng lớn đôi mắt không thể tin nổi. 53 vị đại đế dựa vào hỗn độn đế trận liên thủ oanh kích, lại bị đỡ được. Phải biết, công kích cấp bậc này, ngay cả thiên mệnh đại đế mở chín môn cũng có thể bị thương. Màn mỏng hình tròn mỏng manh kia, làm sao có thể không tổn hao gì ngăn lại. Thái thủy tiên đế lòng đang nhanh chóng chìm xuống. Hắn nhìn màn mỏng hình tròn ngũ sắc sặc sỡ kia. Đạo màn mỏng này xuất hiện trong vũ trụ, lại phản phất siêu thoát bên ngoài vũ trụ, năng lượng nó khuấy động mà ra, vô cùng vô tận. Phản phất có thể xuyên qua toàn bộ năm tháng mà bất diệt. Rõ ràng nhìn rất mỏng, nhưng độ dày lại không thể đo lường. Rõ ràng thoạt nhìn không có mật độ năng lượng mạnh mẽ, nhưng lại có thể chôn vùi lực lượng có thể trấn sát đại đế. Thái Thủy Tiên Đế đã là đại đế nghịch thiên, nhưng đối mặt với tầng màn mỏng kia trong nháy mắt, lại có cảm giác bất lực, phản phất giữa song phương cách xa cả một biển sao. Rốt cuộc là cái gì? Hồng Đế trong lúc nói chuyện có chút run rẩy. Có tinh thảm trải đường, liên miên hoàng vũ. Bốn sinh linh chí cao có cánh chim màu trắng, đỉnh đầu có vòng thánh chân lý, nâng một chiếc kiệu xuất hiện trong tầm mắt. Những sinh linh kéo kiệu kia, hình thể đều cao tới vạn trượng, làn da khắc ghi đạo văn thâm thúy, toàn thân phát ra quang huy thánh khiết vô tận, đồng thời trong cơ thể bọn hắn còn tản ra dao động chân lý vạn đạo độc tôn, mỗi một tồn tại nâng kiệu, vậy mà đều là một vị đại đế. Đại đế nâng kiệu. Trên kiệu là một thiếu niên lười biếng nghiêng người dựa vào vương tọa. Thiếu niên mặc đạo bào thái cực, khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết, hai con ngươi sáng chói thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa cả một vũ trụ. 100 vị đại đế đứng dàn trận xung quanh, thần sắc cung kính thành kính nhìn thiếu niên. Ngay cả thiên mệnh đại đế trước đây bị thương nặng, đều xuất hiện ở một bên trận, nhường đường cho thiếu niên. Phô trương lớn như vậy, khiến các đại đế của vũ trụ tiên hoang đều chấn động. Thiếu niên này lai lịch gì? Vì sao trăm đại đế đều nhường đường cho hắn? Chẳng lẽ thiếu niên kia chính là cường giả bí ẩn đã ngăn chặn tru đế sát quan của bọn hắn? Thái Thủy Tiên Đế không thể tin được, hắn thà tin rằng đối phương sử dụng cấm khí đặc thù nào đó, đỡ được công kích của đại trận. Tiếp tục khai hỏa. Thái Thủy Tiên Đế ra lệnh, 53 vị đại đế đồng thời bộc phát dao động chân lý kinh khủng. Hỗn độn đế trận tách ra đế quang vô tận, bắn ra một phát đế quang hủy diệt đủ để nghiền nát chư thiên vạn giới. Đế quang trùng trùng điệp điệp mà đến. Thiếu niên tựa vào vương tọa khẽ mỉm cười, lại lần nữa duỗi ngón tay điểm về phía trước. Trong nháy mắt ngón tay chỉ ra, có một đạo gợn sóng quỷ dị, trong chớp mắt lan tràn ức vạn dặm. Toàn bộ vũ trụ phản phất đều đứng im trong thời khắc này. Màn mỏng ngũ sắc sặc sỡ lại lần nữa xuất hiện. Đế quang hủy diệt như bùn trâu vào biển, lại lần nữa bị màn mỏng thôn phệ hầu như không còn. Các đại đế của vũ trụ tiên hoang nhao nhao sắc mặt trắng bệch, nhìn một màn trước mắt như gặp quỷ. Không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Vì sao công kích mạnh nhất của chúng ta rơi vào nơi đó, ngay cả một chút chấn động và gợn sóng lực lượng đều không có? Lực lượng rốt cuộc đi đâu? Hắn rốt cuộc dùng cái gì chặn lực lượng của chúng ta? Các đại đế đều hiểu rõ, tất cả những gì xảy ra trước mắt, căn bản không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng. Phản phất như bị xóa bỏ sự tồn tại. Nhưng xóa bỏ năng lượng, có thể đi đâu? Sự việc vượt qua bản chất thế giới này xảy ra, mang đến cho các đại đế cảm giác bất an cực lớn. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Thiếu niên thanh âm thanh thúy, mỉm cười. Hắn đưa tay vào hư không, đột nhiên lấy ra một đạo đế quang kinh khủng đến cực điểm. 10 vạn tru đế sát quang. Sát phạt kinh khủng đúng là quay ngược trở lại, sau đó đánh vào đế trận. Đế trận bị đế quang nổ bắn ra oanh kích chấn động kịch liệt, trận pháp bắt đầu nổ tung một mảng lớn. Từng vị đại đế phun ra máu tươi, gặp phản phệ kinh khủng. Biểu cảm kinh hãi trên mặt bọn hắn đạt đến cực hạn. Phản ngược. Nhưng lại căn bản không giống như là thủ đoạn phản ngược, giống như thật sự từ trong tay thiếu niên bắn ra, quy năng công kích cũng không giảm đi một tơ một hào, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với khi bọn hắn bắn ra. Thủ đoạn quỷ dị này, một lần nữa làm mới nhận thức của các đại đế. Nếu mỗi một lần tiến công đều có thể phản ngược, chẳng phải tương đương với trực tiếp phế đi hỗn độn đế trận của bọn hắn sao? Thái Thủy Tiên Đế nhìn thiếu niên kia, trong lòng dâng lên dự cảm cực kỳ xấu. Thiếu niên nhìn các đại đế trong tinh vực, trên mặt hốt nhiên hiển hiện nụ cười tham lam lại coi thường thương sinh, tên ta là Hồng Mông, linh hồn của vũ trụ Hồng Mông, các ngươi cũng có thể gọi ta là Hồng Mông trụ tiên. Các đại đế của vũ trụ tiên hoang đều run rẩy trong lòng. Tình huống xấu nhất rốt cuộc vẫn xuất hiện. Trụ tiên của vũ trụ đối phương, vậy mà cũng tham chiến. Thái Thủy Tiên Đế trong lòng vô cùng cay đắng. Vũ trụ Hồng Mông rõ ràng khủng bố hơn vũ trụ tiên hoang, không chỉ sinh ra trụ tiên cấp vũ trụ chi linh, hơn nữa còn có nội tình khổng lồ như thế, bây giờ trụ tiên càng trực tiếp tham chiến, bọn hắn lấy cái gì để chống lại một đội quân như vậy? 100 vị đại đế của vũ trụ Hồng Mông, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí có loại cảm giác vô dục vô cầu, đi làm đúng giờ, bởi vì bọn hắn đều biết, trận chiến này đã không còn bất kỳ hồi hộp nào. Khi Hồng Mông trụ chủ xuất hiện ở đây, chiến đấu đã kết thúc. Trên vương tọa tuế nguyệt, thiếu niên mặc đạo bào thái cực chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía 53 vị đại đế khí thế hung hăng ở nơi xa trong tinh vực, mỉm cười, hai tay kết xuất ấn ký cổ quái. Nên kết thúc màn kịch này. Hồng Mông ở đây. Mời các đại đế của vũ trụ tiên hoang chịu chết. Trong ấn ký, phản phất có ngàn tỷ tàn ảnh vũ trụ nhao nhao hiện lên, cuối cùng hóa thành một dòng sông tuế nguyệt lan tràn vô tận, vắt ngang tinh vực, đồng thời một cổ lực lượng tang thương không cách nào hình dung, bắt đầu bao phủ mọi ngóc ngách trong tinh vực. Tuế nguyệt nhất niệm thành hoang. Một cổ dao động thần bí trong nháy mắt quét sạch ám ảnh tinh vực. Sắc điệu mờ nhạt tràn ngập mọi ngóc ngách của tinh không. Thời gian phản phất đã trôi qua rất lâu rất lâu. Thẳng đến khi vạn vật tịch liêu. Thẳng đến khi tinh không tịch diệt. Tinh không lấp lánh hóa thành màu đen vô tận, mấy chục tỷ tinh thần trong nháy mắt hoang phế thành phế tinh, trong tinh vực ức vạn sinh linh trong nháy mắt hóa thành xương khô, trong sự chấn động của dao động thần bí, ngay cả không gian đều mục nát cũ kỹ, vỡ nát chôn vùi thành hỗn độn. Thập vạn tru đế đại trận bị lực lượng quỷ dị xung kích, vặn vẹo ảm đạm. Bên trong từng vị đại đế, đột nhiên có cảm giác mệt mỏi không cách nào hình dung quét sạch toàn thân, tất cả đại đế đều mất đi chiến ý, phản phất trầm luân trong tuế nguyệt vô tận, hóa đá, ngay cả đại não đều ngừng vận chuyển. Thái Thủy Tiên Đế ngây ngốc dãy dụ đầu, tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ ám ảnh tinh vực đều bị chôn vùi. Vũ trụ tiên hoang không còn ám ảnh tinh vực. Thập vạn tru đế đại trận do hơn 50 đạo chân lý cấu trúc, phản phất như trang giấy héo rút, vỡ tan. Từng vị đại đế, khí thế trôi qua, thần sắc ngây dại, phản phất mất đi tất cả sinh cơ. Một ý niệm bỗng nhiên dâng lên trong đầu Thái Thủy Tiên Đế. Đại đế liên minh của vũ trụ tiên hoang sắp bị đoàn diệt. Thiếu niên ngồi xếp bằng trước đại thiên hóa đạo thụ, bỗng nhiên mở ra đôi mắt ẩn chứa chân lý. Hơn 70 tầng chân lý trên người lục phàm đột nhiên bành trướng, gia trì tại trận nhãn, đồng thời toàn bộ lực lượng của tán đế khư điên cuồng trào dâng, dẫn động núi thay biển máu của toàn bộ thế giới, phá tan hàng rào thế giới. Chết thay hoa nở. Lục phàm tay nắm đế ấn. Trên đại thiên hóa đạo thụ, có đóa hoa chân lý chói lọi, nở rộ đạo quang kinh diễm. Hủy diệt ám ảnh tinh vực. Thập vạn tru đế đại trận mục nát, rách rưới. Ngay lúc mấy chục vị đại đế sắp vẫn lạc, một đóa hoa kỳ dị nở rộ tại trung tâm đại trận. Thân hình đại đế biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên trong tán đế khư. Đồng thời, bên trong ám ảnh tinh vực, có ba động thần bí của đóa hoa chân lý xung kích, nhanh chóng tàn lụi thành khói. Một đám đại đế lúc này mới hoàn hồn, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng ngụm, có người thậm chí ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, mang theo sự sợ hãi sau khi từ quỷ môn quan trở về. Bản tọa vừa mới suýt chút nữa chết rồi. Rảnh. Rốt cuộc là lực lượng gì? Có đại đế thậm chí nhịn không được phun ra câu nói tục đã mấy vạn năm không nói. Hiển nhiên, lực lượng bọn hắn vừa đối mặt vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không phải lục phàm thi triển đại thần thông, lấy đóa hoa chân lý chết thay, bọn hắn rất có thể bị một chiêu đoàn diệt. Trụ tiên chi uy, lại kinh khủng đến thế sao? Hỏa Nguyên đại đế mang vẻ mặt thất bại. Hắn thân là nghịch thiên đại đế, kết quả ngay cả một chiêu của trụ tiên cũng không đỡ được. Thiên địa đột nhiên chấn động. Dị tượng vũ trụ cùng buồn xuất hiện. Chúng đế hoàng hồn, phát hiện trước mặt có ba tôn đại đế đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Bọn hắn cứ như vậy trừng lớn đôi mắt, thân thể xuất hiện rất nhiều thương thế khó hiểu, một tôn đế khu hóa thành than cốc, một tôn đại đế đầu người tách rời, còn có một tôn đại đế thân thể hóa thành xương khô, dáng chết không giống nhau. Một màn quỷ dị khó giải này khiến chúng đế lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đây cũng là sức mạnh của năm tháng sau. Hắn có hiểu biết về trụ tiên. Trụ tiên có thể nắm giữ một loại lực lượng tên là tuế nguyệt. Không có bất kỳ vật gì có thể đối phó được tuế nguyệt ma luyện. Dưới chiều dài vô tận của tuế nguyệt, tồn tại cường đại đến đâu cũng sẽ tan thành mây khói. Giống như ba tôn đại đế lúc này. Giống như ám ảnh tinh vực đã không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, chúng đế trong lòng không khỏi sinh ra một loại bất lực cùng tuyệt vọng. Không ít đại đế đều nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt thanh tịnh có thần, hai con ngươi nhìn thiên địa này, lại phản phất cao hơn thiên địa này. Nên bước ra một bước kia. Lục phàm tại thời khắc tận mắt nhìn thấy ám ảnh tinh vực tiêu tán, gông xiềng trong lòng không hiểu được mở ra. Ám ảnh tinh vực là nơi hắn cuộc khởi, là nơi hắn trở thành bá chủ vạn giới, nhưng đồng thời cũng là nơi bị tuế nguyệt mai táng. Hắn đối mặt với cổ lực lượng này, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám ảnh tinh vực bị chôn vùi tại đây. Thế gian có chân lý không? Thế gian có pháp siêu thoát không? Lục phàm muốn đột phá. Quá tốt rồi. Chúng ta tiên hoang vũ trụ được cứu rồi. Không ít đại đế nghe vậy lập tức kích động. Bọn hắn đã đem tất cả hy vọng ký thác vào thiếu niên. Nhưng thiếu niên chỉ nhìn chúng đế một chút, chậm rãi nói, ta tin tưởng ta. Cũng xin các ngươi, tin tưởng các ngươi. Lời nói của thiếu niên quanh quẩn bên tai chúng đế, khiến chúng đế khẽ giật mình. Lục phàm không nói nữa, ngẩng đầu, bước ra một bước. Một thân chi đạo cực điểm thăng hoa, cấu trúc thông thiên đại đạo. Trong hỗn độn hủy diệt vô biên vô tận, Hồng Mông vũ trụ bách đế quân đoàn, nhìn ám ảnh tinh vực hóa thành tro bụi, trên mặt không có nhiều dao động. Lực lượng quỷ thần khó lường của trụ chủ, bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần. Dưới lực lượng tên là Tuế Nguyệt kia, đại đế cấp tồn tại căn bản không có bất kỳ cơ hội kháng cự nào. Thiên mệnh đại đế nóng bỏng nhìn một màn này. Đây mới là đạo mà hắn muốn theo đuổi. Lĩnh ngộ Tuế Nguyệt chân lý, chân chính làm được vạn kiếp bất diệt, Tuế Nguyệt bất hủ. Đây mới thực sự là bất hủ trên ý nghĩa. Hoàn toàn là hai loại bất hủ khác biệt với tiên vương có tuổi thọ bất hủ. Đáng tiếc, chúng đế của tiên hoang vũ trụ lại được lục phàm cứu đi. Thiên mệnh đại đế song đồng hiện lên thiên mệnh chi quang, nhìn đóa hoa tàn lụi, chân lý của hắn liền sẽ không tự giác xuất hiện từng trận đau nhức. Ha ha! Đó chính là thiên mệnh chi tử của vũ trụ này sao? Hồng Mông trụ chủ mỉm cười, vậy mà lấy chết thay thuật, để bọn này đại đế tránh đi tử kiếp, ngược lại là có chút thủ đoạn. Thiếu niên tóc trắng bước chân đạp mạnh, thân hình vượt qua vô tận không gian, xuất hiện ở trung tâm phá diệt thập vạn tru đế đại trận, lực lượng chân lý hỗn loạn tứ ngược trong hỗn độn đế trận không ngừng đụng vào hắn, giống như gió nhẹ phất qua mặt, không cách nào rung chuyển hắn dù chỉ nửa phân. Hắn chậm rãi đưa tay, muốn đem lực lượng thẩm thấu vào một thế giới khác. Đột nhiên phản phất cảm giác được cái gì, lại như bị điện giật rụt trở về. Bên trong. Vậy mà cũng có Tuế Nguyệt. Hồng Mông trụ chủ con ngươi rung động, hắn cảm giác được một cổ lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Cổ lực lượng này mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể khẳng định, cấp độ không chênh lệch với hắn nhiều lắm. Thô. Liền không tiến vào. Từng bước một đi công lược cái vũ trụ này, cũng có thể đem cái vũ trụ này triệt để thôn phệ. Hồng Mông trụ chủ là một tồn tại rất cẩn thận, lúc này từ bỏ xâm nhập tán đế khư. Mà là đem uy nghiêm ánh mắt, rời vào bách đế quân đoàn sau lưng. Tất cả mọi người nghe lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ, thôn phệ toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Một đám đại đế ánh mắt nóng bỏng, khí thế cường đại bộc phát từ trên người bọn hắn. Tuân lệnh, trụ chủ đại nhân. Từng đạo mãnh liệt chiến ý dâng lên. Có trụ chủ tòa trấn, trận chiến này bọn hắn có thể buông tay buông chân đi cướp đoạt. Lúc này, từng tôn đại đế hóa thành đế quan xé rách tinh hải, lấy vô địch tư thái giáng lâm từng cái thế giới. Chục tỷ tinh nhuệ quân đoàn cũng bắt đầu lấy vô địch chi thế, chinh chiến vũ trụ bá phương. Một trận hào kiếp quét sạch toàn bộ tiên hoang vũ trụ, cứ như vậy xuất hiện. Có chí tôn các ánh sáng kinh khủng vô địch, giáng lâm thôn đạo ma tộc, đưa tay lấy kinh khủng hóa quang huyết luyện thuật, đem toàn bộ sinh linh ma tộc luyện hóa thành hiền giả huyết tinh. Có vô địch ma thần, rơi vào thái huyền thần tộc tổ địa, thao thiên ma đạo chân lý hóa thành ngầm hắc ma hải, đem toàn bộ thần tộc thần linh nuốt hết, một thuật diệt thương sinh. Có kim ô đại đế mang theo mấy ngàn cái hành tinh, quét ngang một giới, đem toàn bộ sinh linh thế giới đốt cháy hóa khí. Tiên hoang vũ trụ từng cái thế giới đều xuất hiện hạo kiếp hủy diệt. Chúng đế nhao nhao xuất thủ luyện hóa một giới. Đông đảo cường giả Hồng Mông vũ trụ chinh phạt từng cái chủng tộc, thỏa thích cướp đoạt tài nguyên cường đại nhất. Một đám đại đế tức giận đến nổi trận lôi đình. Mặc dù tại tán đế khư, bọn hắn có thể tạm thời an toàn, nhưng không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn tổ địa, đời sau cùng thế lực của mình bị người khi nhục. Thân là đại đế, bọn hắn có kiêu ngạo của mình. Rảnh. Lão tử không chịu nổi. Lão tử muốn đem đầu bọn hắn đánh nổ. Cùng kỳ chí tôn tính tình bạo liệt, gào thét một tiếng, dự định xuyên toa không gian thông đạo. Cùng kỳ đạo hữu, tỉnh táo a, ngươi không nhìn ra, đây là trụ chủ tà ác kia muốn dẫn chúng ta xuất động sao? Tuy nhất tiên đế trầm giọng mở miệng. Đã nhìn ra thì đã sao? Cùng kỳ chí tôn trầm giọng nói, ta chính là muốn làm hắn. Đúng. Ta cũng muốn trở về. Bản tọa cũng nhìn đầu kia con rệp khó chịu rất lâu. Ta không nguyện ý ở chỗ này sống tạm, nếu thật sự có một ngày phải chết, vậy thì để cho ta chết tại trước linh tiền của tộc ta. Chính như Lục Phàm đạo hữu nói, chúng ta cũng muốn tin tưởng chúng ta. Chúng ta giết không được trụ tiên, chẳng lẽ còn làm không xong đám đại đế làm sằng làm bậy kia. Từng tôn đại đế, bộc phát ra kinh thiên sát ý, bọn hắn dự định ngạnh kháng thế công của chúng đế Hồng Mông vũ trụ. Liền ngay cả tuyệt đế cùng hồng đế, cũng bắt đầu động thân. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đám hỗn đảng kia thế mà còn để mắt tới vạn giới đệ nhất học cung. Trong hoàn cảnh địch nhân có được lực lượng nghiền ép tuyệt đối, từng tôn đại đế đều không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn xông ra tán đế khư, thông qua lưỡng giới thông đạo, giáng lâm tại thế giới bọn hắn muốn bảo vệ. Trong hỗn độn vô tận, Hồng Mông trụ chủ hình như có nhận thấy, khóe miệng có chút nhếch lên một vòng ý cười. Hắc hắc, rốt cục chủ động ra sao? Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là để đại đế Hồng Mông vũ trụ ta hảo hảo chiêu đãi bọn hắn đi. Còn ta, liền ở chỗ này chờ ngươi, các loại lấy ngươi xuất hiện tại ta trước mặt chủ động chịu chết. Thiếu niên tóc trắng mặt suy nghĩ một mực rất rõ ràng, hắn chỉ đối phó tồn tại có uy hiếp lớn nhất kia. Về phần lực lượng đề kháng khác, một đám đại đế hồng mông vũ trụ có thể tùy tiện dẹp yên. Nghĩ tới đây, hắn lại buồn bực ngán ngẩm nằm tại Tuế Nguyệt Vương tọa, nhẹ nhàng kích thích thiên đạo vũ trụ này, trong hỗn độn tạo nên mãnh liệt đạo chi gần sóng, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì hắn kích thích mà đi theo phát run. Từng màn đạo ảnh đế chiến các lộ bộc phát của tiên hoang vũ trụ xuất hiện trước mặt thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng nhìn đạo ảnh, mỉm cười, chật chật chật. Trò hay bắt đầu rồi nha. Cái này đến cái khác đế chiến kịch liệt với trình độ khác biệt bộc phát tại từng cái địa phương của vũ trụ. Đại đế Hồng Mông vũ trụ, vô luận là từ số lượng hay nội tình, đều hẳn là mạnh hơn tiên hoang vũ trụ, dựa theo ý nghĩ của Hồng Mông trụ chủ, trận chiến đấu này hẳn không có bất kỳ huyền niệm gì mới đúng. Thế nhưng là theo chiến đấu bộc phát và phát triển, sắc mặt Hồng Mông trụ chủ có biến hóa. Chẳng biết tại sao, đại đế nhóm của tiên hoang vũ trụ đúng là có chiến ý càng thêm tràn đầy, càng thêm bất khuất. Trong lòng bọn hắn luôn có một cỗ nhiệt huyết thiêu đốt, lấy tư thái cực kỳ bi tráng huyết chiến cùng đại đế Hồng Mông vũ trụ, từng tôn đại đế đều tại bạo loại, ẩn ẩn ổn định chiến đấu thế cục. Tất cả đại đế đều có một loại tín niệm khó hiểu. Bọn hắn vì chúng sinh đập nồi dìm thuyền. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc lục phàm có thể mở noa phương chu đến cứu vớt thế giới này. Phía trên chư thiên vạn giới, phía trên vũ trụ, trong không gian mênh mông, đại đạo bày tỏ điểm cuối cực đại, xuyên qua trải ra phía trên rất nhiều vũ trụ. Nó có được chân thực không cách nào hình dung, ẩn chứa vô cùng tận áo nghĩa cùng chung cực. Chúng sinh thấy một lần đạo này, liền có thể minh ngộ suốt đời chỗ cầu, chết cũng không tiếc. Chúng sinh thấy một lần đạo này, liền có thể thông hiểu sinh mệnh chi chân lý, biết được thế giới chi chân thực. Tuy không ngôn ngữ, cũng đã thể hiện tất cả hết thảy. Lục Phàm đi tại chân lý trên đại đạo, mỗi một bước cũng cảm giác mình sinh mệnh đang thăng hoa, có loại lệ nóng doanh trồng cảm động, đó là một loại vui sướng nhảy vào cấp độ sinh mệnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Câu nói này có đôi khi thật không phải là khoa trương. Giống như trạng thái của Lục Phàm lúc này, thật sự có loại cảm giác nhìn thấy chân lý, chết cũng không tiếc. Hắn đi tại chân lý trên đại đạo, phẩm ngộ lấy chân lý, đắm chìm nơi đây, bất tri bất giác liền tới đến một cái cửa chính to lớn vô cùng. Cái đại môn này không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lớn đến bao nhiêu. Nhưng Lục Phàm biết, đó chính là chân lý chi môn. Hết thảy chân lý có quan hệ với hắn, đều tại bên trong cửa chính. Chỉ cần đẩy ra chân lý chi môn, liền có thể chưởng khống chân lý, chân chính bước vào đế cảnh. Nhất định phải đẩy ra chính đạo chân lý chi môn. Lục Phàm ánh mắt trở nên kiên định, xuất ra tất cả lực lượng, bắt đầu đẩy cửa. Mở ra cho ta. Lục Phàm quanh thân lực lượng gầm thét bộc phát. Chân lý cửa chính không nhúc nhích tí nào. Lục Phàm bắt đầu bộc phát rất nhiều lực lượng, hung mãnh va chạm chân lý chi môn. Chân lý chi môn cứng rắn bất hủ, không nhúc nhích tí nào. Hơn 70 loại chân lý lực lượng trong cơ thể Lục Phàm nổ tung, oanh kích đến chân lý chi môn liên tiếp chấn động. Cổ lực lượng đủ để đem một tôn chân lý đại đế chân chính nghiền nát này kinh thiên động địa. Nhưng chân lý chi môn vẫn không có mở. Lục Phàm thử các loại biện pháp, cạn kiệt tất cả phương pháp, thôi động chân lý chi môn. Chân lý chi môn không nhúc nhích tí nào. Lục Phàm làm các loại nếm thử, cạn kiệt tất cả lực lượng, nhưng vẫn như cũ đẩy không ra chân lý chi môn. Nó phản phất một đạo lạch trời không giải, cứ như vậy vắt ngang tại thiếu niên trước mặt. Bên trong chân lý, bên ngoài chân lý, hai thế giới. Lục Phàm rất hoảng sợ phát hiện, cũng không có chân lý ra trận khoáng. Ngay cả một cái chân lý chi môn đều đẩy không ra. Hết chương 467. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.